Chương 981, hạng giá áo túi cơm. Hắc thủ làm. Ả lì xạ sắc mặt lập tức biến đến trắng xám vô cùng. Từ Tịnh cũng là khẩn trương bắt lấy Trịnh Giật cánh tay, khẩn trương nói không ra lời. Hắc thủ làm. Các loại ám chỉ hắc thủ làm điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, để hắc thủ làm danh tiếng cho người bình thường tâm lý tạo thành rất lớn tâm lý áp lực. Có thể nói, là nghe mà biến sắc tồn tại. Trịnh Giật lúc này trong lòng có chút phẫn nộ, hiện tại Hoa Hạ, cơ hồ không ai dám dạng này đối với mình, nghĩ không ra, đến nước Mỹ, những thứ này hạng giá áo túi cơm, lại còn dám khiêu khích chính mình. Là, tại trong mắt người khác, hắc thủ coi là đỉnh cấp kinh khủng tồn tại, nhưng là, tại Trịnh Giật trong mắt, tất cả đều là một đám. Hạng giá áo túi cơm. Trịnh Giật giá trị 7 triệu đỉnh cấp xe đua, mở trong đêm tối như là trong đêm tối ưu linh, tiêu sái văn đoan. Mà Trịnh Giật lái xe càng là ung dung không nổi, dường như đằng sau truy binh, trong mắt hắn, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đừng sợ, những người này ta không để vào mắt. Trịnh Giật nói, đem xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ trước. Cái này, nhìn đến xe dừng lại, ạ lì xạ cơ hồ điên, làm cái gì vậy? Vì cái gì dừng lại? Lúc này còn tuân thủ quy tắc giao thông sao? Hắt. Trịnh, T-L-E-A-S-M-E. Đi mau A. Bọn họ đuổi theo A. Ả lì xạ điên cuồng hét lớn. Trịnh Giật lại bất vi sở động, thẳng đến biến thành đèn xanh, mới tiếp tục đi tới. May mắn, hiểm lại càng hiểm tránh đi đằng sau xe hơi truy tung. Há, mã nhĩ cao. Ả lì xạ hét lên một tiếng. Đường băng qua đường về sau, Trịnh Giật đem xe nhanh trực tiếp lái đến 160 trở lên, như điện, như quang. Nhưng là, hắn bên trái đằng trước cùng phải phía trước nói trên đường, hai chiếc vốn là đồng hành pho Việt giã gầm thét hướng thẳng đến bù gạ tỷ vậy dần thẳng đụng tới. A. Thét lên theo ạ lì xạ trong miệng chuyển tới. Trịnh Giật không khỏi nhíu nhíu mày, cực kỳ nguy cấp thời khắc, đột nhiên một cái điểm sát, xe vững vàng dừng ở giữa đường, hai chiếc pho kém chút va vào nhau. Trịnh Giật, một cái tốc độ đến cực hạn chuyển xe, tránh đi hai chiếc pho Việt giã va chạm. Hai chiếc xe kém chút đụng vào nhau về sau, đột nhiên quay đầu, trực tiếp hồn nhiên không để ý dòng xe cộ, đi ngược chiều hướng về Trịnh Giật đụng tới. Mã nhĩ cao, bọn họ là điên. Ạ lì xạ hoảng sợ nói. Trịnh Giật lại mỉm cười. Nhìn cũng không nhìn phía sau, nhanh chóng lui về. Ha ha, mỹ nữ, không cần phải sợ, cái này kinh lịch ngươi cần phải thật tốt trải nghiệm, đời này trải nghiệm không đến như thế kích thích sự tình. Trịnh Giật thản nhiên nói. Hắn nói xong, dưới chân ga đột nhiên giẫm mạnh, tốc độ càng mau một chút. Vô số xe cộ, tranh thủ thời gian tránh đi lập tức giữa đường điên cuồng ba chiếc xe, hai chiếc tại đi ngược chiều truy xe, một cố lại tại chuyển xe. Trước mắt hết thảy, phố xá sâm ướt đua xe. Cái này hắn á là điện ảnh bên trong mới xuất hiện tình tiết ta. Rất nhiều người nhìn đến trước mắt khủng bố một màn, dồn sức đánh tay lái, ầm ầm va vào nhau. Loại tình huống này, liền giống với, ngươi tại trên đường cao tốc chính lái xe, không ngờ phát hiện phía trước mấy chiếc đi ngược chiều xe cộ, tuyệt đối là hồn phi phách tán tiết ấu. Siêu. Siêu. Đối lập tốc độ, đem lẫn nhau tốc độ xe biểu dương càng thêm làm người ta sợ hãi, không cẩn thận, tuyệt đối là xe hư người chết xuống tràng. Ả lì xạ cùng Từ Tịnh sắc mặt tái nhợt, Ả lì xạ càng là một câu không còn dám hô. Đằng sau, Di Tật dẫn người cũng hung thần ác sát đánh tới. Trước có truy binh, sau có chặn đường. Trịnh Giật dùng cả tay chân, xe tại cao tốc tiến lên đồng thời, một cái trong truyền thuyết qua lại động tác, xe họa nửa cái tròn, Trịnh Giật lại đánh tay lái, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác xuất hiện, Trịnh Giật cũng là đi ngược chiều nổi lên đến. Cái này, Từ Tịnh cùng Ả lì xạ trong xe bị lắc ngã trái ngã phải, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trịnh Giật nhìn Từ Tịnh bộ dáng, vươn tay nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói nha đầu, đừng sợ, hết thể có ta. Chạm mặt tới xe, giống là lười hái tử thần đồng dạng, nhưng là, Trịnh Giật xe thần hệ thống chính là trên thế giới lớn nhất châu bò tồn tại. Người xe hợp nhất cảnh giới cũng chỉ có hắn có thể đạt tới. Mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, Trịnh Giật luôn có thể tránh thoát chạm mặt tới xe cộ. Hắn vậy mà đi ngược chiều lái xe à, vậy mà lái xe như vậy à, thật sự là quá kinh khủng à. Mà cái kia hai chiếc pho Việt giã, trang bức sớm đã trang quá đầu, đã sớm bị đụng thành một đống sắt vụn. Ả lì xạ cùng Từ Tịnh khẩn trương vạn phần, duyên dáng gọi to liên tục, nhưng là, nhìn đến Trịnh Giật thần đi bộ, các nàng lại không khỏi đối Trịnh Giật mức độ chấn kinh tột đỉnh. Trong mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Mạo hiểm vạn phần đi ngược chiều sau đó, Trịnh Giật hướng về nông thôn đường cái lái đi, nước Mỹ đường cái, về điểm này, tu so quốc gia khác tốt quá nhiều, người không nhiều tình huống dưới. Trực tiếp có thể làm cao tốc nổi lên tới. Trịnh Giật tốc độ khống chế rất tốt, luôn có thể để đằng sau xe theo không kịp, nhưng là, lại không thể kéo xuống rất xa. T.E.G.U. IGNNET để ạ lì xạ không cầm chú mắng cái này 7 triệu đô la Mỹ xe bất quá là bài trí, liền đằng sau phổ thông xe hơi đều thoát không nổi. Xe rời xa huyên náo phố xá sâm ướt, càng mở càng là nông thôn phong tình. Đến chỗ hẻo lánh, Trịnh Dật Tiêu sái một cái 90 độ qua lại rẽ, xe vững vàng dừng lại. Làm sao? Từ Tịnh lo lắng mà nói. Các ngươi ngồi xuống, ta đi xuống cùng bọn hắn tâm sự. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn xuống xe. Ngươi xuống xe, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Trịnh Dật cười đối Từ Tịnh nói. Đừng đi, nguy hiểm. Từ Tịnh thấp giọng nói. Trịnh. T-L-E-A-S-M-E. Nước Mỹ cô nàng cũng nói. Trịnh Dật lại đối bọn hắn cười một cái. Đi đi xuống xe, đã có người chọc tới trên đầu mình, cũng nên cho bọn hắn một số sâu sắc giáo huấn. Trịnh Dật dựa trên xe, lần này, mặc trên người tiêu sái áo khoác, lúc này, cái giờ này, còn kém minh diệt tàn thuốc, đáng tiếc là, hắn không hút thuốc lá. Xa xa phía sau, chạy tới một số tức hồn hề người, bọn họ ngạc nhiên nhìn đến Trịnh Dật tựa tại bên cạnh xe, tựa hồ tại chờ lấy bọn họ. Di tất không khỏi cười, hắn A, xe rốt cục không có dầu A. Chạy A, ngươi làm sao không chạy A? Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tiếng đóng cửa liên tiếp, mấy người mang theo gậy bóng chày, thiết côn, súng lục, đi tới. Di tất một ngựa đi đầu, đi ở phía trước, trong tay thương sớm thì giơ lên, chỉ tại Trịnh Dật cái chán. Không. Từ Tịnh nước mắt lập tức bao tố đi ra, thân thủ liền đi kéo môn hạ xe, nhưng là, nước Mỹ cô nàng ạ lì xạ rực mạnh nàng nói, khác đi xuống, tuyệt đối đừng đi xuống. Từ Tịnh cái này mới phản ứng được. Lái xe không phải là rất lợi hại sao? Làm sao không chạy? Xe không có dầu. Di tất thương tại Trịnh Dật trên mặt lắc lư, người chung quanh cũng là cười cân nhắc vũ khí trong tay của chính mình. Ừm, các ngươi vì cái gì một mực truy ta? Trịnh Dật muốn xác nhận một chút có phải hay không cái kia Sunny thủ bút. Càng nghĩ, cũng đành phải sai lầm cái kia Sunny. Tay chân đoạn về sau, nhớ đến suy nghĩ một chút đắc tội người nào. Di tất nói chuyện, thần sắc đột nhiên biến đến tàn nhẫn lên. Xã hội ta gì tất ca, người hung ác không nói nhiều. Trong tay thương đột nhiên hướng về Trịnh Dật đầu gối đánh tới, tiếng súng ở trong màn đêm truyền ra thật xa. Chương 982, thần không biết quỷ không hay. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Trịnh Dật cũng đột nhiên động. Dì tất động tác, ở trước mặt hắn quả thực như là điện ảnh bên trong pha quay chậm đồng dạng, dì tất đánh ra mấy phát, thương thứ nhất vẫn là mang theo nhìn xuống thương sinh khoái cảm, thế nhưng là phát súng thứ hai cũng là bởi vì thống khổ mà dùng lực bóc cỏ, Trịnh Dật sớm đã gần người. Tiến lên, quyền đầu trực tiếp nện ở dì tất trên mặt. Dì tất trên mặt phát ra nước toát thanh âm. Một quyền này đi xuống, dì tất trên mặt giống như là bị rời bình khâu khe một dạng, trong vắt xương mũi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Dật còn thật lâu không dùng quyền đầu đánh người, hiện tại tâm huyết dâng trào, ngậm lực xuất thủ, lần này kém chút đem Dì Tật đánh đã hôn mê, sống mũi lõm, hàm răng toàn bộ đánh rụng. Trịnh Dật đắc thủ về sau, không chờ bọn họ vây quanh, trước giải quyết tại chỗ mấy cái cầm súng, làm hoa hạ lớn nhất châu bỏ võ thuật đại sư, đánh ngã những người này, quả thực như giết gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Ta đánh. Theo Trịnh Dật trong miệng kêu lên kinh điển đánh võ khẩu hiệu, cùng Lý Tiểu Long kinh điển động tác đáng nghiêng. Người cuối cùng cũng đổ xuống. Đây đất đều là ngã xuống người, Từ Tịnh trước mắt, lập tức xuất hiện nhớ lại giết, đã từng, năm đó, Trịnh Dật cũng là như vậy, ở cửa trường học đánh bại quang đầu đảng người, mà bây giờ, tình cảnh này tựa hồ tại tái diễn, chỉ là lần này hắn không có co thụ thương, động tác càng thêm tiêu sái cùng cực. Uy mãnh như mãnh hổ. Xuống núi. Vạn quân từ đó, đi bộ nhàn nhã. Cái kia nước ngoài cô nàng càng là trong xe nhìn ốc. Há, mã nhĩ cao. Dắt sần sờ tan lâm đều không hắn đẹp trai a. Nữ hài nhìn lấy bên ngoài hết thảy, từ lo lắng biến thành hưng phấn. Không ngừng hét lên kinh ngạc. Phát ra sùng bái gọi tiếng. Hiện tại có thể nói truy ta nguyên nhân. Trịnh Dật cây súng lục trên tay tiêu sái đi một vòng, báng súng đột nhiên hướng về Dì Tật trên đùi lập tới, cũng chính là Dì Tật đầu gối vị trí, Dì Tật nơi nào né tránh được. Máu chảy ồ ạt, thống khổ tại trên mặt đất kêu gào. Trịnh Dật lại chuẩn bị động thủ lúc, Dì Tật dọa đến mặt không còn chút máu, hoảng sợ nói: Ta nói, là đệ ta, mình dùng tiền. Trịnh Dật như có điều suy nghĩ, lại là nhất thương nắm đi xuống, nện ở mặt khác một đầu trên đầu gối, mới nói, nhớ kỹ, các ngươi lần sau không có như thế gặp may mắn. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là thống khổ kêu gào người, Trịnh Dật lúc này mới quay người trở lại trên xe. Á lì xạ giờ phút này kích tình khó có thể ức chế, lập tức ôm lấy Trịnh Dật hôn một cái, kích động nói, Trịnh, đó là hoa hạ công phu sao? A mẹ xô gì? Thực sự nhịn không được. Sau đó, nàng đối với Từ Tịnh nói xin lỗi. Trịnh Dật trà trà trên mặt son môi cũng là cười khổ nhún nhún vai. Từ Tịnh cười khanh khách nói, "A Lì Xạ, lần sau không cho phép dạng này rồi." Động cơ oanh minh, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, bù gạ tỷ vậy dần giống như đêm tối quái thú đồng dạng, đến quay đầu tiêu sái rời đi. Qua một cái hắc ám địa phương, Trịnh Dật tựa hồ ý thức được cái gì, hướng về bên trong giơ ngón tay giữa lên. Cam So gia tộc những người kia toàn bộ bị tiểu tử kia phế. Chỗ hắc ám, một người đang cùng mũi ưng báo cáo. Mũi ưng tựa hồ ác lang nhìn thấy con mồi đồng dạng, liếm liếm khoe miệng, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Cam So gia tộc và gờ nổ vì giờ gia tộc một mực như nước với lửa, trong âm thầm càng là tranh đấu không ngừng, tốt như vậy cơ hội, bọn họ sao có thể không kích động cùng hưng phấn. Đã phế, thì đưa bọn hắn đi đi gặp Thượng Đế, Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi thần không biết quỷ không hay. Sau đó toàn bộ vu oan cho tiểu tử kia, mau đi đi, ta rất chờ mong Hoa Hạ tiểu tử kiện cáo quấn thân tình hung a. Mùi ưng âm hiểm cười nói, trong lòng của hắn vì chính mình cảm thấy tự hào, tuy nhiên, không có bắt được. Người Hoa này, nhưng là ngư ông đắc lợi hiệu quả vẫn là đi ra, không cần tốn nhiều sức tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng, mà lại, đến lúc đó, tất cả đầu mâu, chỉ hướng cái kia hội võ thuật người Hoa, chiêu này kế mượn đao giết người, quả nhiên là không chê vào đâu được, không chê vào đâu được a. Trịnh Dật giờ phút này tốc độ xe thậm chí lái đến 240 giờ, nhanh như điện chớp đồng dạng cảm giác, khiến người ta nhịn không được hưng phấn. Nước ngoài cô nàng đem tay tụ lại tại bên miệng, lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy không ai đuổi theo, xe mới dừng ở một cái nông thôn quán trọ bên cạnh. Trịnh Dật nhìn thấy hai người nghi hoặc, nói với Từ Tịnh, có bất kỳ nguy hiểm nào, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta lập tức sẽ tới bên cạnh ngươi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Từ Tịnh nghe lời một chút gật đầu, mắt to ngập nước tựa hồ có thể nhìn đến Trịnh Dật đáy lòng. Một trường giết chóc, ngay tại cái này chỗ hẻo lánh tiến hành, làm gì tật nhìn đến mùi hương mặt lúc, là hắn biết chính mình không sống được. Đối phương nếu như che mặt mà đến, có lẽ mình còn có đường sống, thế nhưng là, đối phương như thế trắng trợn, đây tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt tiết ấu. Đến chết, hắn đều không hiểu phát sinh cái gì, vốn là, chỉ là muốn cho Hoa Hạ tiểu tử một bài học mà thôi, lại nghĩ không ra, vậy mà lại để cho mình mất mạng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Nơi xa, Trịnh Dật lặng lẽ dùng di động vỗ xuống tình cảnh này. Mùi ưng tự nhận là không chê vào đâu được thời điểm, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đối mặt mình là kinh khủng bực nào tồn tại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hờ tờ tờ. Ê. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Dật lái chậm chậm lấy xe, vừa hướng hai tiểu nha đầu nói, gần nhất các ngươi tận lực đừng ra cửa trường, chờ ta giải quyết xong sự kiện này, lại đi tìm các ngươi, thời gian sẽ không thật lâu. Thì hai ngày này. Ừm. Từ Tịnh gật gật đầu. Đây là một chương thẻ, là ta nở bờ á chơi bóng tiền lương thẻ. Cho ta tiểu bảo bối làm tiền tiêu vặt, không cho phép cự tuyệt. Trịnh Dật không khỏi giải thích đem thẻ đưa cho Từ Tịnh. Từ Tịnh tự nhiên là không chịu tiếp nhận. Trịnh Dật tự nhiên là bá đạo tổng giám đốc phong cách. Khó khăn mới đưa thẻ cho Từ Tịnh. Từ Tịnh tiếp đó, tâm lý hạ quyết tâm chắc chắn sẽ không dùng Trịnh Dật một phân tiền. Bọn họ là dùng tiếng Hoa câu thông. A Lì Xa nhìn không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là, ước chừng ý là giải. Càng là hâm mộ không được. Đại học Harvard, thế giới tối cao học phủ một trong. Tới trường học, A Lì Xa tự nhiên không có ý tứ lại làm bóng đèn. Từ Tịnh ngọt ngào mang theo Trịnh Dật đi đi dạo hạ vặt trường học. Lúc này, không khỏi Trịnh Dật cải trang giả dạng, liền Từ Tịnh hình tượng, đều làm cải biến. Tại sẽ tịt trận đấu kia phía trên, nàng lớn mật hành động, bị rất nhiều người nhận ra qua đây. Đại học hạ vặt trường học bố cục cùng lối kiến trúc bày ra không phải thời đại tuyến đầu, mà chính là cổ lao trí nhớ. Một đám màu đỏ kiến trúc, từng dãy thấp bé ngắn gọn nhà lầu, chiếu rọi không phải truy cầu cho thấy ngăn nắp diễm lệ, là một loại nội tại tự phát đối học thuật vô hạn truy đuổi cùng đối tinh thần sùng. Cao truy cầu. Hoài cổ là một loại lý niệm truyền thừa, là hạ vặt tinh thần vĩnh viễn tồn tại ân ký, cũng là hạ vặt sừng sững không ngã lực lượng cội nguồn. Đại học hạ vặt được vinh dự nước Mỹ chính phủ tư tưởng kho. Nơi này tuần tự sinh ra 8 vị nước Mỹ Tổng thống, 40 vị giải Nobel đoạt giải cùng 30 vị vụ lì tở phần thưởng đoạt giải. Thương học viện án lệ dạy học nổi danh lan xa. Nơi này cũng bồi dưỡng sáng lập hơi mềm, IBM, Facebook mỗi người thương nghiệp kỳ tích. Người. Dạng này một trường học, khắp nơi tràn đầy nồng đậm học thuật không khí. Chương 983, Thế giới 7 đại số học phỏng đoán. Theo giết hại thế giới, lập tức đến trường học cái này thế ngoại đào nguyên, Trịnh Dật tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có một nửa là hỏa diễm, một nửa là nước biển cảm khái. Rong chơi tại cổ kính trong sân trường, Trịnh Dật cùng Từ Tịnh nói phong hoa tuyết nguyệt, vừa mới huyết tinh chẳng diện, đã hoàn toàn bị Trịnh Dật quên mất, hoặc là nói hắn căn bản không quan tâm sự kiện này. Từ Tịnh lo lắng, cũng bị Trịnh Dật ôn nhu mà nói biến thành giải. Cùng nhau đi tới, khắp nơi có thể thấy được chăm chỉ không ngừng đám học sinh. À nổ cả lúc này vừa vặn đi ra, xa xa nhìn thấy Từ Tịnh cùng nàng nam nhân bên người, trong mắt lóe lên ngoan lệ quan mang, nhưng là, sau đó, lắc đầu, bên người nàng người kia, tuy nhiên cải trang cách ăn mặc qua, nhưng là khẳng định là cái kia nở bờ A ngôi sao lớn, vô luận là các phương diện, đều không phải mình. Chỗ có thể sánh được. Phần này cảm tình, hắn chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Trịnh Dật, Nhược Lan lão sư bây giờ đang làm gì a? Cho chuyện một chút, không biết làm sao cho tới phương diện này. Trịnh Dật không khỏi mặt sầm lại, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, vấn đề này thực sự quá khó trả lời. A, bên kia vây nhiều người như vậy, bọn họ đang làm gì? Trịnh Dật nhìn lấy một mặt pha lê tường trước, vây vô số người, thì chỉ cười nói. Chủ yếu hơn là vì nói sang chuyện khác. Bên kia là hạ vật đặc thù vinh dự tường, hôm nay, khả năng, có cái gì chuyện quan trọng đi. Từ Tịnh gặp Trịnh Dật không có trả lời, có chút thất vọng nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trịnh Dật bước nhanh đi qua. Một người tóc hoa dâm lão nhân mang theo kính lão, tại pha lê tường trên bàn dùng phẩm chất riêng bút không ngừng viết cái gì, rất nghiêm túc. Trung quanh có không ít học sinh đều đang quan sát, mà lại, đều đang lặng lẽ xì xào bàn tán, tựa hồ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà lại, người càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Hoa! Ca Bạch Phục giáo sư ai, thế giới tên nhà số học một trong nhà. Từ Tịnh lung lay Trịnh Dật cánh tay, hưng phấn nói. Trịnh Dật cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác, thiếu nữ hương thơm không ngừng tiến vào cái mũi, để hắn có chút tiểu không say người người tự say. Một cái lao nhân ra mà thôi, lại không ta đẹp trai, làm sao kích động như vậy. Trịnh Dật thổi mạnh nàng sống mũi cười nói. Thôi đi, người đây cũng không biết đi. Hắn là trên thế giới vĩ đại nhất nhà số học một trong A, ngươi nhìn hắn ngay tại viết biểu thức số học, là vì giải khai, bằng thêm lập phỏng đoán đâu, nhìn hắn vận dụng ngòi bút như bay, hẳn là có tiến triển rất lớn A. Từ Tịnh đắc ý nói, giống như, Trịnh Dật rốt cục có một dạng. Không hiểu đồ vật, nàng rất vui vẻ. Bằng thêm lập phỏng đoán. Trịnh Dật nghi ngờ nhìn qua. Bằng thêm lập phỏng đoán, một cái 3D có giới vô biên khối hình học, nghiêm ngặt số học thuật ngữ, ba duy bế chạy hình, nếu như không có động. Nghiêm ngặt số học thuật ngữ, đơn liên thông, như vậy nó cũng là, cùng phôi, bởi vì ba duy thời điểm tổ tổn kết cấu cùng bóng loáng kết cấu đồng giá, cho nên cũng là vi phân cùng phôi. Một cái ba duy mặt cầu. Trịnh Dật nhìn xem, mày nhíu lại nhăn, cái này, không phải thế giới kia bảng thêm len muốn sao. Tại thế giới kia, đã sớm bị chứng minh A. Làm sao cái thế giới này, lại có chưa từng chứng thực bảng thêm len muốn đâu. Bảng thêm lai, bảng thêm lập. Hai thế giới, từ nơi sâu xa. Thật tốt tương tự a. Trịnh Dật không khỏi có chút hoảng hốt, mình bây giờ danh vọng, hoàn toàn có năng lực tiến hành mấy lần thời gian vượt qua, nhưng là, chính mình nhưng vẫn không dám làm như vậy, hắn sợ hãi, để lộ đáp án một khắc này, hắn không thể tiếp nhận, nếu là đi một đời kia, thì lại cũng không về được, kiếp trước kiếp này, đến cùng. Cái nào mới là chân thực chính mình? Đến cùng kiếp trước là mộng, vẫn là kiếp này là mộng. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Suy đoán này rất khó giải khai sao? Trịnh Dật nhỏ giọng nói. Hắn cho tới bây giờ nghiên cứu qua phương diện này sự tình liệt. Ha ha ha, Từ Tịnh phát ra nhỏ giọng như chuông bạc tiếng cười. Thế giới có 7 đại số học phỏng đoán, mỗi một cái phỏng đoán, chỉ cần người nào giải đi ra, thì khen thưởng $1 triệu, mà bằng thêm lập phỏng đoán, cũng là bên trong một trong nhà. Nhìn thấy Trịnh Dật vấn đề, Từ Tịnh buồn cười nói. Bành tăng lực phỏng đoán, hiện tại nghe nói đã giải mở một nửa, công thức thì phong ấn tại đại học hạ vặt mặt này pha lê trong tường. Cũng cáo chi lấy thiên hạ, đại học hạ vặt chỗ lợi hại. Hoa Nga. Lợi hại như vậy a? Trịnh Dật không khỏi chế nhạo nói, cô gái trước mắt tú sắc khả san, cái gọi là đề toán, nơi nào có nữ hài dẫn lực đại đây. Hai người cười cười nói nói. Khe khẽ bàn luận lấy tình huống trước mắt. Ma màu trắng tấm kính dày, trên mặt bàn, phía trên phẩm chất riêng bút mực ngay tại viết nước cờ học công thức. Phức tạp vô cùng. Số học vật này, tiểu học sinh trung học thời cấp 3. Hoa Hạ học sinh miểu sát nước Mỹ học sinh một mảng lớn, nhưng là, đến đỉnh cấp số học lĩnh vực, Hoa Hạ ngược lại chẳng phải dẫn trước. Chỉ ít, đưa ra thế giới này 7 đại số học phỏng đoán, bên trong có nước Pháp, Ương Quốc, nước Mỹ, nhưng là, chính là không có người Hoa. Đây là Hoa Hạ một cái khiếm khuyết, cũng là khiến người ta bóp cổ tay thở dài một cái lĩnh vực. Ha ha, hai vị, các ngươi nhìn hiểu suy đoán này sao? Một cái người da trắng thiếu niên nhìn Từ Tịnh cùng Trịnh Dật cười đùa, cau mày một cái. Đột nhiên xoay người nói. A mẹ số gì? Từ Tịnh le lưới, đỏ bừng mặt. Trọng yếu như vậy trường hợp, nàng cùng Trịnh Dật thanh tú ân ái, quả thật có chút xấu hổ. Hai vị, mời rời đi nơi này. Người da trắng học sinh lạnh lùng chỉ Từ Tịnh cùng Trịnh Dật nói. Hiển nhiên, Trịnh Dật bao khỏa kín, cũng không có để hắn nhận ra Trịnh Dật tới. Đồng thời, đối với hắn dạng này học bá tới nói, Trịnh Dật cho dù là nước Mỹ ngôi sao lớn, hắn nói không chừng đều khinh thường đấy. Hiển nhiên, cái này một đôi tiểu tình lữ hành động, ảnh hưởng hắn học tập, hoặc là ảnh hưởng đạo sư của hắn suy nghĩ. Tư Tịnh sắc mặt càng thêm xấu hổ đỏ bừng. Suy đoán này, nàng chỗ nào hiểu đây? Tư Tịnh thẹn thùng địa lôi kéo Trịnh Dật chuẩn bị rời đi. Trịnh Dật xác thực cũng có chút xấu hổ. Nhưng là, bất kỳ người nào, làm nhục hắn có thể, tuyệt đối đừng làm nhục hắn hồng nhan chi kỷ. Suy đoán này cũng liền ngươi cảm giác khó hiểu mà thôi, tiểu nhị, có lẽ chúng ta thanh âm có chút lớn, có chút không tôn trọng người khác, chúng ta xin lỗi, nhưng là, ngươi giọng nói cũng không đúng, lần sau nói chuyện chú ý một chút, nếu không, ta không ngại giúp ngươi lên lớp. Trịnh Dật lôi kéo Từ Tịnh tay, trước khi đi quay đầu. Giáo huấn cái kia người da trắng nói. Ha ha, da vàng tiểu tử, Nhật Bản người A. Xem không hiểu thì xéo đi nhanh lên đi. Người da trắng thiếu niên khinh thường nói. Ngươi mới Nhật Bản người, cả nhà ngươi đều Nhật Bản người. Trịnh Dật không khỏi tức giận nói. Đầy đủ, tiểu. Chú ý mình thân phận, hung ưng sao lại hòa ra thỏ cãi lộn. Cãi nhau, đại biểu cho ngươi thân phận của mình giảm xuống, hiểu không? Nhìn kỹ ca bạch phục giáo sư mỗi một lần sửa đổi, nói không chừng có thể học được càng nhiều. Một người trung niên nổi giận nói. Trước mắt ca bạch phục giáo sư từng bước một biểu thức số học, để rất nhiều người đều có hiểu ra cảm giác, hiển nhiên. Cách đoán muốn chứng minh lại có tiến triển to lớn, cho nên, ca bạch phục giáo sư hôm nay mới rời núi viết. Đây là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình A. Chương 984, đơn giản phỏng đoán. Thanh âm hắn nghĩa chính ngôn tử, tràn ngập đối tri thức cao thượng kính ý, cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn cảm giác. Dạng này người, Nhật Bản người, xem không hiểu. Các loại lời nói, để Trịnh Dật tâm lý một cơn lửa giận chui lên tới. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta là người Hoa. Thật không quen nhìn các ngươi một cái đơn giản phỏng đoán, làm thần thần bí bí, dạng này số học mức độ, thật không nên đi ra mất mặt xấu hổ. Trịnh Dật cũng không đi, trong lòng cũng là khó chịu nói. Người Hoa, đơn giản phỏng đoán, dạng này số học mức độ. Cái này đến phiên người da trắng thiếu niên phẫn nộ, người da trắng thiếu niên giống như là bị đạp cái đuôi mèo mở dạng, nguyên bản thì đối Trịnh Dật trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, giờ phút này, càng là kém chút giận đến bạo tẩu. Cái này hắn A nhân loại bảy đại phỏng đoán một trong A. Bị nói thành đơn giản phỏng đoán. Ta trời ơi! Trên thế giới, không có bất cứ người nào dám nói như vậy a. Một người vậy mà có thể vô tri đến nước này. Mà lại, cái này hắn a vẫn là một người Hoa a. Thế giới số học, cái gì thời điểm đến phiên người Hoa đến chỉ trỏ. Hắn màu trắng khuôn mặt khí chỉ một thoáng bắt đầu nóng, cả giận nói, lợi hại người Hoa, xin hỏi, thế giới bảy đại phỏng đoán có người nào xuất từ Hoa Hạ nhà số học chi thủ, xin hỏi, giải khai lịch sử loài người phỏng đoán. Cái nào là xuất từ Hoa Hạ nhà số học chi thủ? Ta không phải xem thường Hoa Hạ, ta chỉ là xem thường các ngươi Hoa Hạ số học. Người da trắng thiếu niên mang theo một cỗ tự cho là đúng khí tức, suy nghĩ một lát, chậm chậm nói. Trịnh Dật không khỏi làm trì trệ, một thế này, có vẻ như Hoa Hạ đỉnh cấp số học đoán suy nghĩ gì, xác thực không có gì thành tích ai. Bất quá, trước mắt bạch nhân tiểu tử ngôn ngữ, để hắn đều muốn không để ý đến thân phận bạo khởi đánh người, may mắn Từ Tịnh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Bằng thêm lập phỏng đoán hiện tại không có thuần tổ tổn chứng minh, tấm kính dày, trên mặt bàn, phía trên thuần tổ tổn chứng minh đường là chính xác, nhưng là, tiền đồ là quanh co, bằng thêm lập tư tưởng bản chất cũng là một cái thuần tổ tổn bản chất, nếu như, có thể làm ra thuần tổ tổn chứng minh, cái kia là có thể cầm một lần quốc tế trao giải, làm. Không sai, bằng thêm lập phỏng đoán còn có một loại khác phương pháp, cũng là vẹn vẹn dùng thuần bao nhiêu phân tích, cũng là có thể lại đến một lần quốc tế trao giải. Nhưng là, cái này hai đầu đạo đường, khó như lên trời, mà chúng ta chỉ là vì chứng minh bằng thêm lập chỉ suy đoán mà thôi, không cần thiết lựa chọn hai loại đạo này đường. Làm chúng ta đổi một loại mạch suy nghĩ, dùng bao nhiêu phân tích độ lượng bao nhiêu. Phỏng đoán có lẽ tiệc rượu giải quyết dễ dàng, người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, tri thức học không bờ bến, bảo thủ, thần thần bí bí sẽ chỉ làm khoa học trì trệ không tiến, hiểu không? Trịnh Dật nhìn đến tấm kính dày, trên mặt bàn, phía trên lời giải trong đề bài, nhịn không được lời bình nói. Thế giới nhất lưu đại học Hạ Vạn, cũng là đem bảng thêm lập phỏng đoán phong ấn tại pha lê trong tường, tựa hồ là vinh dự biểu tượng, không thể không nói, tính toán là một loại bi ai. Trịnh Dật ngôn ngữ hủ vị kia người da trắng thiếu niên sắc mặt đều biến. Từ Tịnh cũng là chấn kinh nhìn về phía Trịnh Dật, không nghĩ tới, Trịnh Dật đột nhiên nói ra cao thâm như vậy lời nói đến, hảo lợi hại bộ dáng A. Những người trước mắt này tự cho là đúng, theo Trịnh Dật, hết ngồi đáy giếng A. Tiểu tử, Hoa Hạ đỉnh phong số học. Không phải ngươi loại này đầu góc đơn giản ra hỏa có thể hiểu được, lần sau nhớ kỹ, không nên nói lung tung, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Trịnh Dật lôi kéo Từ Tịnh tay, chuẩn bị quay người rời đi. Tiểu, ta nhớ được ta đã từng khi đi học, đã nói với ngươi, không muốn cùng người Hoa đàm luận số học, quả thực nói bậy nói bạn, bàng gia lập phỏng đoán vốn chính là thuần tổ bổn vấn đề, đương nhiên phải dùng thuần tổ bổn luận chứng, độ lượng bao nhiêu vọt tới phá giải bàng thêm lập tư tưởng. Ấu chí, trung niên nhân nhịn không được lại một lần nữa giận, khiển trách hắn học sinh. Hắn giận dữ mắng mỏ thời điểm, không để ý ca bạch phục lao thầy giáo thân thể chấn động, cả người ngẩn người. Ta nếu là giải khai bàng thêm lập phỏng đoán đâu? Trịnh giật lại một lần nữa đứng lại, nhịn không được mỉa mai tiếng nói. Người trung niên này, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất cảm giác, nhìn khiến người ta thật rất khó chịu. Mà lại, hắn trong lời nói đối Hoa hạ số học xem thường, triệt để chọc giận Trịnh giật. Trung niên nhân toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Trịnh giật, khoe miệng nhịn không được khẽ động hai lần, còn kém kém chút chửi ầm lên. Người hắn A giải khai bảng thêm lập phỏng đoán. Người hắn A làm sao không lên trời? Không cùng mặt trời vai sóng vai. Trả lại hắn A thực có can đảm nói A. Thế giới trăm năm qua bảy đại phỏng đoán một trong, vô số nhà số học nhóm nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cũng chỉ là chậm chạp tiến triển. Người hắn nói gì người giải khai bảng thêm lập tư tưởng, người hắn A đùa ta chơi đây. Hoa hạ hắn không có nhà số học sao? Ha ha, hoa hạ tiểu tử, theo ta được biết, hoa hạ số học, còn không đỉnh phong đi, ngươi có thể giải khai suy đoán này, ta cái này đại học hạ vật thiên thể số học tổ chủ nhiệm vị trí, để ngươi ngồi. Trung niên nhân lãnh đạm nói, ca bạch phục giáo sư làm sao dừng lại? Lại gặp phải bình cảnh. Như thế tới nói, tiếp theo. Lần không biết cái gì thời điểm mới có thể mở ra cái này phong ấn pha lê tường, ai? Đều oán niệm cái này hoa hạ tiểu quỷ A. Không có thèm ngươi vị trí. Trịnh giật cười lạnh nói, mang theo từ tịnh quay người rời đi. Hắn đặt quyết tâm, chuẩn bị tìm cái thời điểm, đem suy đoán này luận chứng phương pháp cho làm ra đến. Lúc này thời điểm, đột nhiên, ca bạch phục giáo sư đột nhiên quay người chạy ra đến nói, người học sinh này, xin dừng bước. Vây xem tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Ca bạch phục giáo sư vậy mà để thiếu niên này dừng bước. Chuyện gì phát sinh? Xin hỏi bao nhiêu phân tích độ lượng bao nhiêu? Cái này luận điểm ngươi là cùng người nào học? Ca bạch phục giáo sư kích động nói. Tự học thành tài. Trịnh giật cười nói. Đối bảng thêm lập đoán muốn chứng minh lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ca bạch phục giáo sư chỉ cảm giác mình trong đầu hiện ra vô số công thức, nhưng là, lại hình như có một đạo như có như không lùa mỏng, cản trở hắn đối chân lý minh ngộ. Cơ bản có thể chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán. Trịnh giật thản nhiên nói. Vâng. Một câu nói kia, tựa như một cái sấm sét vang ở giữa không trung. Nổ mọi người kinh ngạc. Hắn nói cái gì? Nghe một chút, hắn nói cái gì? Cái này mang theo kính dâm giả thần giả quỷ thiếu niên nói cái gì? Hắn nói có thể chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán. Bảng thêm lập phỏng đoán là cái gì? Đây chính là thứ 18 giới quốc tế số học trên đại hội toàn bộ thế giới bình tĩnh thế giới bên dưới 7 đại số học khó giải phỏng đoán một trong. Là vô số nhà số học nhóm dốc hết tâm huyết, chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, từng bước một đẩy mạnh lớn nhất châu bỏ phỏng đoán. Cực kỳ khó khăn nhất phỏng đoán một trong. Mà bây giờ, thiếu niên này nói cái gì? Hắn có thể giải khai bảng thêm lập phỏng đoán. A a a, Mã Nhĩ Cao, mở cái gì quốc tế trò đùa? Đến cùng mở cái gì quốc tế trò đùa a? Có thể chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán. Ca bạch phục cái này cả một đời nghiên cứu số học lao thầy giáo trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn tận lực che giấu chính mình chấn kinh, mới lên tiếng, người trẻ tuổi, đây là bảng thêm lập phỏng đoán, không phải đơn giản đề toán. Mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng là bờ môi không ngừng run rẩy, bại lộ nội tâm chấn kinh. Nghi hoặc, hy vọng, chấn kinh, phẫn nộ, các loại tâm tình, tại hắn nội tâm bên trong kịch đấu lấy. Đúng vậy a. Trịnh giật nhìn đến lao thầy giáo kích động, bình thản nói. Chương 985, chấn kinh. Đỡ lì à sơ, phải chăng có thể nói cho ta biết phương pháp? Ca bạch phục giáo sư kích động nói. Hỏi xong câu này, hắn mặt không khỏi đều đỏ, lời này hỏi quá mức hạ cấp. Thật xin lỗi, không thể. Trịnh giật cười lạnh nói, vừa mới. Có người thế nhưng là nói ta xem không hiểu suy đoán này đây. Cái này. Người da trắng thiếu niên chỉ cảm thấy mặt bị đánh ba ba ba ba ba vang, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên cũng không biết tay để vào đâu. Trung niên nhân lại là bất vi sở động nói, ca bạch phục giáo sư, ngài số lượng học nan để thật sự là quá sốt ruột, bằng thêm lập đoán muốn toàn bộ thế giới nhà số học đều tại chứng minh, trước mắt một cái liền khuôn mặt đều che giấu hoa hạ tiểu tử có thể giải khai. Ca bạch phục giáo sư nghe câu nói này, thần sắc mới chậm rãi bình phục. Trong lòng cũng là cười khổ, đúng vậy a, chính mình cái này là làm sao? Lại bị thiếu niên này một câu làm cho mất đi tâm cảnh. Hắn ôn hòa nói, người thiếu niên, có thể đem kính dâm lấy xuống sao? Nếu như là số học giới thiên tài, ta hy vọng ngươi có thể vào ta tiểu tổ. Lời vừa nói ra, chung quanh càng là tiếng kinh hô một mảnh. Ca Bạch Phục giáo sư đây chính là nước Mỹ lợi hại nhất nhà số học một trong, mà lại, tại cái này một trong bên trong, đều là số một số hai tồn tại, nếu là nhập hắn tổ, cái kia chính là nhập nước Mỹ thậm chí thế giới số học cửa lớn A. Tiến vào thế giới đỉnh cấp A. Có thể nói, là mỗi cái học số học học sinh tha thiết ước mơ sự tình A. Kính dâm cũng không thể cầm. Trịnh Dật ngượng ngùng nói, đây cũng không phải trang bức, chỉ là sợ gây nên điên cuồng truy tình A, dù sao. Chính mình cũng là NBA lớn nhất mới quật khởi thần cấp nhân vật. Lén lén lút lút, người rốt cuộc là ai? Ca Bạch Phục giáo sư chính đang mở ra phỏng đoán đều bị ngươi đánh gãy, giáp tâm ở đâu? A, dùng loại phương thức này gây nên chú ý sao? Trung niên nhân bắt đầu chụp mũ. Hắn cái mũ khẽ chụp, rất nhiều người đối Trịnh Dật nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Hi hi ha ha, người hoa kia liền kính dâm cũng không dám hái xuống, còn muốn nhờ vào đó nổi danh. Ha ha ha, đúng vậy à. Muốn là ta có thể giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, ta sớm đã đi thế giới quyền uy tạp chí phát biểu luận văn. Hắn nói hắn là người hoa thời điểm, ta thì cười, người hoa có thể giải khai thế giới số học phỏng đoán. Gặp quỷ A. Đây chính là 1 triệu USD A. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đưa tin ta, chật chật chật. Trịnh Dật lỗ thai là có thể bao trùm toàn trường tồn tại, nghe được bọn họ nghị luận, Trịnh Dật lửa giận không khỏi càng tăng lên, tê liệt, nói hoa hạ không có đỉnh cấp nhà số học. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, người hoa như thế nào giải khai thế giới 7 đại khó khăn nhất phỏng đoán. Trịnh Dật không chỉ có là bởi vì điểm này, vừa mới câu kia có thể vật dễ bọt lời nói cũng nhập lỗ thai hắn. Giải khai suy đoán này, có thể bị thế giới cấp đưa tin. Trịnh Dật suy tư thật lâu, cân nhắc đến nơi đây, đột nhiên quay người. Ca Bạch Phục giáo sư, tấm kính dày, trên mặt bàn, ta có thể viết công thức sao? Trịnh Dật nói. A, hắn muốn làm gì? Tư Tình không khỏi sửng sốt. Hắn thật đi giải phỏng đoán. Hiện trường càng ngày càng nhiều các học sinh cũng chấn kinh nhìn một màn trước mắt, cái này hoa hạ tiểu tử, muốn làm gì? Cho ta ô út. Người có tư cách. Trung niên nhân cả giận nói. Im ngay. Ca Bạch Phục giáo sư cất cao giọng hướng về trung niên nhân nói. Cái này. Trung niên nhân mặt đen lại, một lòng phiền muộn, nhưng là, Ca Bạch Phục giáo sư lời nói hắn lại không dám nói gì. Chỉ có thể ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trịnh Dật, ánh mắt kia hận không thể giết chết Trịnh Dật. Trịnh Dật đi ra phía trước, trong đầu hiện ra tất cả đều là chứng minh phỏng đoán công thức. Một đời kia, liên quan tới bảng thêm lai phỏng đoán, tiến lên ra sao khó khăn, theo 20 thế giới 30 năm thay bắt đầu, thì lần lượt bắt đầu nghiên cứu, thẳng đến 1961 năm, ở Mã Lệ công bố chính mình đối bảng thêm lai phỏng đoán 5 hạng không gian cùng 5 hạng trở lên chứng minh, lập tức gây nên oanh động. Ở Mã Lệ bởi vậy thu hoạch được. Tháng 1 năm 966 năm phiêu tỷ phần thưởng. 1983 năm. Nước Mỹ nhà số học phủ Lý Đức Mạng, FEZN, đem chứng minh lại đẩy về phía trước động một bước. Tại đồ nản sẩn công tác trên cơ sở, hắn chứng ra không gian 4 chiều bên trong bảng thêm lai phỏng đoán, cũng bởi vậy thu hoạch được phiêu tỷ phần thưởng. Nhưng là, lại đẩy về phía trước tiến công tác, lại đình trệ. Tô Tô phương pháp nghiên cứu 3D bảng thêm lai phỏng đoán không có tiến triển, có người bắt đầu nghĩ đến hắn công cụ. Sẽ đồng nhiên, TH Vũ Eton, cũng là bên trong một trong. Hắn dẫn vào bao nhiêu kết cấu phương pháp đối 3D chạy hình tiến hành cắt chém, cũng bởi vậy thu hoạch được 1983 năm phiêu tỷ phần thưởng. Tại năm 2002 tháng 11 cùng năm 2003 tháng 7 ở giữa, nước Nga nhà số học gỡ dị qua bên trong tờ giờ mặn tại phát biểu 3 phần luận văn dự sách tin, cũng công bố chứng minh bao nhiêu hóa phỏng đoán. Tại tờ giờ mặn về sau, tuần tự có 2 tổ nhà nghiên cứu phát biểu luận văn bù đắp tờ giờ mặn cho ra chứng minh bên trong thiếu khuyết chi tiết. Cái này bao quát giải Tây căn đại học bờ rủ sở cờ lìn nạp cùng John Lạc Đặc, Columbia đại học Johan Mọt Găng cùng mặt sở cờ sệt học viện Mi Duộc Cương. 2006 năm tháng 8, thứ 25 giới quốc tế nhà số học đại hội trao tặng tờ giờ mặn phiệu phần thưởng. Số học giới cuối cùng xác nhận tờ giờ mặn chứng minh giải quyết bảng thêm lai phỏng đoán. Nhà số học nhóm chăm chỉ không ngừng trên 100 năm nghiên cứu, mới giải quyết bảng thêm lai phỏng đoán, mà cái thế giới này đối bảng thêm lập phỏng đoán nghiên cứu, còn ở vào trung cấp giai đoạn đây. Mà Trịnh Dật, cái này thế kỷ lớn nhất ăn cắp bản quyền người, ăn cắp bản quyền lên, đương nhiên mảy may không cần tốn nhiều sức, chỉ là cần một số viết thời gian A. Trịnh Dật đi đến trống không pha lê tường trước, giơ tay lên bên trong phẩm chất riêng bút viết, NPP. Công thức bắt đầu. Trịnh Dật ung dung không vội tiếp tục viết, tràn đầy một chương tấm kính dày, trên mặt bàn, sau đó là 2 tấm. Bang thêm lập phỏng đoán, đang lấy một cái hoàn toàn khác biệt cùng cái thế giới này, nhưng lại trăm sông đổ về một biển phương pháp. Tại đi tới, Ca Bạch Phục giáo sư, nhìn Trịnh Dật phía trước viết, trong đầu không ngừng nghiệm chứng lấy, liên tiếp gật đầu, nhưng là, Đến phía sau, ca bạch phục giáo sư đột nhiên sắc mặt đại biến, cả người thật không thể tin nhìn lấy tấm kính dày, trên mặt bàn, trong mắt bắn ra cuồng nhiệt quan mang. Từ Tịnh nhìn trước mắt tấm kính dày, trên mặt bàn, phía trên xuất hiện nói mơ giữa ban ngày một dạng biểu thức số học, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều mở ra hình chữ O. Nàng một mực nỗ lực học tập, không ngừng cất cao cuộc đời mình, theo phổ thông học sinh tiến Bắc Thanh Đại học, sau đó lại đến Hà Vạn, cũng là vì không tại Trịnh Giật trước mặt tự thi, khác phương diện không được, có lẽ, học tập phía trên có thể nghiền ép hắn. Nàng tựa hồ cũng làm đến, thế nhưng là, trước mắt Trịnh Giật, lại một lần nữa để cho nàng cảm giác triệt để lạ lẫm. Nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Trịnh Giật lúc này nghiêm túc viết bộ dáng, tiến đụng vào nàng trái tim, vĩnh viễn lại chạy không thoát đi. Chung quanh vây xem, có thật nhiều đều là số học giới kết xuất, có học sinh, có lao sư, bọn họ có lẽ là mộ ca bạch phục giáo sư danh khí mà đến. Hiện tại, trước mắt một màn, triệt để rung động bọn họ. Nguyên bản, còn có mấy phần khinh thường, mấy phần xem thường. Thế nhưng là, làm công thức càng viết càng nhiều, càng viết càng là thâm ảo, càng là tối nghĩa khó hiểu. Bọn họ kiêu ngạo nội tâm, như là pha lê đồng dạng vỡ thành một khối nhỏ, một khối nhỏ. Người này, coi là thật tại chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán. Thế giới bảy đại phỏng đoán một trong phỏng đoán. Chương 986, trên thế giới lại còn có dạng này số học cao thủ. Đây thật là quá bất khả tư nghị a. Trên thế giới làm sao lại xuất hiện loại sự tình này đâu? Một người Hoa, ở nơi đó giải bảng thêm lập phỏng đoán A. A A A A. Bảng thêm lập phỏng đoán A. Người Hoa A. Trịnh Giật mặc kệ bọn hắn chân kinh, cực lực sao chép lấy mỗi một cái công thức, sợ có mảy may sai lầm. Hắn cái chán dần dần mồ hôi chảy xuống. Thế nhưng là, chính hắn đều không xoa một chút, chính mình cũng là đắm chìm cùng trận này đại náo hành trình bên trong. Làm thế giới tính bảy đại phỏng đoán một trong. Bên trong liên lụy đến số học tri thức, phong phú, cũng chỉ có Trịnh Giật dạng này yêu nghiệt, mới có thể một tia không tệ sao chép những vật này. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ. Thời gian trôi qua, hiện trường rất nhiều người không dám thở mạnh một cái, bởi vì, tựa hồ càng ngày càng khó khăn. Mỗi người đều sợ bọn họ thở mạnh lại đánh gây Trịnh Giật mạch suy nghĩ, từ đó, suy đoán này không có thể giải khai. Bọn họ suy đoán là đúng, Trịnh Giật tuy nhiên có sao chép viên con nhộng nơi tay, nhưng là mỗi một cái công thức sau lưng. Mỗi một điểm khẩn trương, Trịnh Giật đều muốn chạm trổ vô số số học tri thức trong đầu, đến lý giải cái này công thức, Trịnh Giật đây là hiện trường học tập tới. Giống như trong võ hiệp tiểu thuyết đốn ngộ một dạng, Trịnh Giật bây giờ đang ở số học tri thức trong hải dương không ngừng đốn ngộ, ngược lại không phải là tại suy đoán này phía trên trì trệ không tiến, suy đoán này có sẵn đáp án, chỗ nào còn có thể ngăn cản hắn, mà chính là hắn trực tiếp tại phong phú số học bên trong rong chơi, toàn bộ người xuyên vào bên trong. Ca bạch phục giáo sư càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kích động, nhìn đến trung kỳ, hận không thể quỳ bái, kích động toàn thân đều đang run rẩy, hắn không khỏi nội tâm điên cuồng gào thét, lại còn có thể dạng này, à, mua cát, vậy mà có thể dạng này à. Hắn thật lấy trước kia chưa từng có qua nghiệm chứng phương thức. Vì cái gì tất cả nhà số học đều không nghĩ tới loại phương thức này? Chẳng lẽ, cái gọi là thuần tổ bổn phương hướng, một mực là sai lầm sao? Hắn càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kinh ngạc. Hoa hạ thiếu niên hành động, để hắn cái này tuổi trên 50 người rất xấu hổ. Để chính hắn làm ngạo số học tri thức đông nhiên. Lúc cảm thấy không đáng một xu. Người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng là, làm số học đỉnh cấp mọi người, ca bạch phục giáo sư tự nhiên là lý giải thấu triệt. Giờ phút này, hắn triệt để tin tưởng Trịnh Giật đối bảng thêm lập phỏng đoán tuyệt đối lý giải so bất luận kẻ nào đều muốn sâu sắc. Người này, đến cùng là ai? Hoa hạ cái gì thời điểm xuất hiện như thế đỉnh cấp nhà số học? Chính mình vậy mà không biết. Có thể đạt tới như thế số học mức độ người Hoa, vì cái gì một mực bừa bãi vô danh? Vì cái gì hắn nguyên lai không biết? Trong đầu của hắn suy nghĩ xoay quanh cũng không so Trịnh Giật ít một chút, đại não cao tốc vận chuyển, theo Trịnh Giật mạch suy nghĩ, dường như mình tại viết những cái kia công thức một dạng. Người trung niên kia giờ phút này sắc mặt xanh lét tử, thực tại khiếp sợ đến đã không cách nào nói thuyết địa bước, thiếu niên này, đến cùng chỗ nào đi ra. Vậy mà thật tại giải bảng thêm lập phỏng đoán. A. Mã Nhi cao A. Người da trắng thiếu niên càng là sắc mặt trắng bệnh, tay chân cũng không biết để vào đâu. Toàn thân khó, hy vọng người kia giải khai, vừa hy vọng người kia hoàn toàn không giải được. Mâu thuẫn cực. Có người tại luận chứng bảng thêm lập phỏng đoán. Tin tức giống như là mọc cánh một dạng, một truyền 10, 10 truyền 100, vô số người đi đến Hà Vạn, đến xem cái này kỳ tích phát sinh. Đây tuyệt đối là 100 năm khó gặp kỳ tích A. Uy, ngài khỏe chứ, nơi này là thế giới số học tập san sao. Ta chỗ này có một tin tức muốn vạch trần. Chỉ là cho ta một số vạch trần phí. Thế giới số học tập san xã bên trong, có người gọi điện thoại tới. Tiếp điện thoại giòn không khỏi sững sờ, lại còn có người gọi điện thoại đến nơi đây muốn vạch trần phí. À, Mã Nhị Cao, nơi này không phải giải trí tiểu báo A, nơi này chính là số học quyền uy truyền thông A, là thế giới số học tiếng nói cấp tập san A, lại có người gọi điện thoại đến. Ha ha, tiểu tử, nơi này không phải giải trí báo nha. Giòn không khỏi cười khổ nói. Là liên quan tới số học 7 đại đoán suy nghĩ chuyện. Trong loa thanh âm để giòn không khỏi một cái giật mình. Thật, nếu như liên quan với thế giới 7 đại phòng đoán, vạch trần phí sẽ không thiếu ngươi. Giòn vội vàng nói. Liên quan tới 7 đại phòng đoán, tuyệt đối xem như đại tin tức. Hai người nói áp sát về sau. Điện báo người mới lên tiếng, Đại học Hà Vạt, hiện tại ngay tại có người hiện trường chứng minh bảng thêm lập phòng đoán. Ngươi nói là ca Bạch Phục giáo sư A. Giòn cười. Ca Bạch Phục giáo sư thường xuyên sẽ đem bảng thêm lập phỏng đoán lớn nhất mới tiến triển viết tại tấm kính dày, trên mặt bàn, phía trên, đây là toàn bộ số học giới đều biết sự tình. Không phải, một người hoa, nhanh đi đi, đi trễ, nói không chừng hắn giấy báo nhanh chân đến trước. Điện báo người tự tin nói. Giòn nghi hoặc nói, một người hoa. Hắn toàn thân một cái giật mình, nếu thật là dạng này, đây tuyệt đối là cái đại tin tức ca. Đại tin tức ca. Tắt điện thoại. Hắn nhanh như điện chớp thẳng đến Hạ Vạt mà đi. Lúc này, trình giật công thức, đã viết đến thời khắc mấu chốt. Càng gần đến mức cuối, càng giống là cao thủ so chiêu giống như, tựa hồ trên đầu đều bước lên bừng bừng nhiệt khí. Toàn trường thanh âm tuy nhiên đè nén, nhưng là, đã vang lên trầm thấp tiếng kinh hô. Tuy nhiên không biết kết quả như thế nào, nhưng là, một loại đại đạo vô hình, cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác đã tại mọi người trong lòng dâng lên. Một cái ngành nghề, một cái đỉnh phong, trình giật có thể chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán. Tuyệt đối là số học lĩnh vực đạt tới tối cao đỉnh phong. Đến sau cùng, trình giật viết càng lúc càng nhanh, khiến người ta nhịn không được theo cái kia đặc chế bút tùy tâm mà động. Rốt cục, trình giật ném đi bút trong tay, thật dài thở phào một hơi. Nhìn lại thật dài tấm kính dày, trên mặt bàn, trình giật trong lòng vậy mà thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Ca Bạch Phục giáo sư kích động nhìn lấy trình giật viết, trong lòng tâm tình kích động, khó có thể ức chế. Tuy nhiên, còn phải luận chứng trình giật viết là có hay không chứng minh bảng thêm lập phỏng đoán, nhưng là, hắn ẩn ẩn cảm giác, đây chỉ là vấn đề thời gian, trước mắt tiểu tử, tuyệt đối giải khai bảng thêm lập phỏng đoán. Từ Tịnh sửng sốt, kinh ngạc che bờ môi của mình. Nguyên lai, hắn lợi hại như vậy a. Lợi hại đến loại trình độ này a. Đây chính là toàn bộ thế giới nhà số học đều không giải được a. Hắn vậy mà cho giải khai. Nàng cảm giác mình sùng bái đều nhanh bay ra ngoài. Hận không thể lập tức chạy đến trịnh giật trong ngực, để hắn ôm lấy chính mình chuyển lên một vòng. Vốn là, ạ lì xa đã trở lại túc xá. Thế nhưng là, đại sự như thế kiện, sao có thể thiếu cho nàng, hắn lập tức chạy ra đến. Nhìn đến Long Phi Phượng Vũ, nghiêm túc viết trịnh giật, cùng đêm qua ghế sofa quyết đoán, hoàn toàn là hai cái nhân cách khác nhau. Thật sự là thần bí người phương Đông A, thần bí hoa hạ tiểu tử A, nàng trong lòng không khỏi than khổ, ai, Từ Tịnh thật sự là tốt số A. Nơi xa, ạ nổ cả chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, giờ phút này, hắn tâm tư đấu kỵ lại nhưng đã bình phục, dạng này nam nhân, người nào hơn được đâu. Không phải sao? Chương 987, Thế giới số học giới chấn kinh. Ngươi tốt, ta là thế giới số học tập san ký giả, vị tiên sinh này, ngài viết những thứ này, thật giải khai bảng thêm lập tư tưởng sao. Giòn sông đi lên. Còn cần thời gian nhất định đến luận chứng, nhưng là, cũng không có vấn đề. Trình giật nhàn nhạt cười nói. Hắn rất tự tin. Đây chính là hắn sao chép mà đến, đã đi qua trăm ngàn lần luận chứng đồ vật, tuyệt đối sẽ không sai. Tiên sinh, bản này bài văn có thể phát biểu tại chúng ta thế giới số học tập san phía trên sao? Giòn vội vàng nói. Trình giật sững sờ một chút, sau đó mới giật mình. Loại này luận thuật, khẳng định phải phát biểu ở thế giới chứ danh số học tập san phía trên, để thế giới nhà số học tất cả xem một chút, để nhà số học nhóm thảo luận, xác minh, thẳng đến hình thành kết quả cuối cùng. Nếu như các ngươi tập san, đầy đủ quyền uy, đó là đương nhiên có thể. Trình giật cười nói. Hoa Nga, ba gram dầu, vị tiên sinh này. John cười nói, tiên sinh, có thể cầm xuống ngươi kính dâm à, ta cảm giác ngươi rất giống ta ưa thích một cái NBA ngôi sao. Hắn đúng là cái NBA fans hâm mộ, nhưng là, nói lời này, muốn nhất, vẫn là nhìn đến trình giật khuôn mặt. Trình giật cười, cầm xuống kính dâm. Lấy xuống hắn tròm dâu dài. Há, Mã Nhĩ Cao. A, là hắn. Ta thích nhất NBA siêu sao. Thần kỳ trịnh, lại là hắn A. Há, thần kỳ trịnh A. Há, rắc, quá bất khả tư nghị. Tiếng kinh hô liên tiếp. Mỗi người đều không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Mặc cho ai đều không nghĩ tới kính dâm phía dưới lại là trịnh giật. Tại tất cả mọi người đối NBA trong tương tượng, bạo lực, cường tráng, ngang ngược, nữ nhân, kỹ thuật lưu. Đủ loại từ ngữ, đều cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng là, duy chỉ có số học, cùng NBA làm sao cũng không liên lạc được cùng một chỗ. Thế nhưng là, làm người này cầm xuống kính dâm lúc, lại là NBA lớn nhất đang hot ngôi sao, cái này rung động quả thực không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Một cái NBA chơi bóng, sao có thể giải khai thế giới bảy đại số học nan để một trong bảng thêm lập phỏng đoán. Trước lúc này, ngươi tùy tiện cùng bất cứ người nào nói, NBA chơi bóng có thể giải khai thế giới số học bảy đại phỏng đoán, người nào hắn á đều cho là ngươi điên. Thế nhưng là, hiện tại sự thật đang ở trước mắt, tất cả mọi người sao có thể không rung động. Vô số người cầm lấy bọn họ máy chụp hình, cầm lấy bọn họ điện thoại di động. Điên cuồng vô chiếu, không thể tin, không thể tin a. Giòn cũng triệt để sửng sốt. Người da trắng thiếu niên cùng người trung niên kia đã rung động không biết nên làm cái gì động tác. Trịnh Dật sau đó ở thế giới số học tập san phía trên phát biểu hai phần liên quan tới giải khai bảng thêm lập tư tưởng hai phần luận văn. Toàn bộ nước Mỹ số học giới chân kinh. Ương quốc số học giới chân kinh. Nước Pháp số học giới chân kinh. Hoa Hạ số học giới chân kinh. Toàn bộ thế giới số học giới chân kinh. Hắc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bảng thêm lập phỏng đoán bị một cái hoa hạ nhà số học chứng minh. Trịnh Dật. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên hắn. Thụy Điển, một vị đỉnh cấp thế giới nhà số học theo chính mình chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hả, Mã Nhĩ Cao, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nước Mỹ toàn bộ số học giới lâm vào điên cuồng bên trong. NBA mới quật khởi siêu sao, giải khai bảng thêm lập phỏng đoán nhà số học, hắn A sao có thể là cùng một người A? Vô cùng lớn tin tức tốt, vô cùng lớn tin tức tốt, Trịnh Dật giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, hoa hạ số học giới rốt cục có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới A. Hoa Hạ Viện Khoa học số học chỗ, một cái chủ nhiệm cầm trong tay thế giới số học tập san, Trịnh Dật phát biểu hai phần luận văn, kích động cùng viện trưởng hồi báo. Viện trưởng nghe xong, ngậm bức nói, Trịnh Dật, cái nào Trịnh Dật? Ta lão viện trưởng, còn có thể cái nào Trịnh Dật ta, Hoa Hạ có mấy cái yêu người ta. Chủ nhiệm kích động nói, hả, ha ha, ngươi dạng này, lập tức cùng Trịnh Dật bổ cái thủ tục, số học trong sở còn không có Trịnh Dật thân phận chứng minh đây. Lão viện trưởng lập tức kịp phản ứng là cái gì cái Trịnh Dật, trong lúc nói cười đã đem Trịnh Dật rút ngắn viện khoa học. Có thể giải khai thế giới bảy đại phỏng đoán người, đây chính là hoa hạ báu vật, còn không lập tức kéo vào được. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là yêu nghiệt đến cực hạn a, lão viện trưởng cùng chủ nhiệm không khỏi cùng một chỗ cảm khái nói. Trịnh Dật mới tinh luận chứng phương thức, rõ ràng không sai công thức, mới lạ luận điểm, để vô số nhà số học nhóm chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, mỗi một cái toán học nhà đều cảm giác được bừng tỉnh đại ngộ, đều cảm giác được hiểu ra. Toàn bộ số học giới chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Trịnh Dật cái tên này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới số học giới, tại số học giới, có thể nói, Trịnh Dật tên không ai không biết, không người không hay. Ha ha, thần kỳ Trịnh, chúng ta có một vụ án cần ngài hiệp trợ điều tra. Cảnh sát khách khí cùng Trịnh Dật nói. Trịnh Dật cười lạnh, cái kia đến còn sẽ tới. Thần kỳ Trịnh dính liễu mưu sát cam so gia tộc đại tướng gì tớt. Thần kỳ Trịnh lâm vào nhân mạng kiện cáo, khả năng ngồi tù 50 năm. Chọc nhân mạng kiện cáo, thần kỳ Trịnh triệt để xong đời. Làm Trịnh Dật tại toàn bộ thế giới số học giới phong sinh thủy khởi thời điểm, làm Trịnh Dật tại NBA từ từ bay lên thời điểm, đột nhiên, thứ nhất kình bạo tin tức tuôn ra đến. Trịnh Dật dính liễu mưu sát. Trong lúc nhất thời, Trịnh Dật tức thì bị đỉnh phía trên đứng núi chịu sào. Một người Hoa, chiếm cứ nước Mỹ các đại tạp chí đầu đề. Thần kỳ Hoa hạ Trịnh, khả năng, hắn cuối cùng rồi sẽ hội vĩ đại NBA cầu thủ, tiến vào NBA danh nhân đường nhân vật. Khả năng, hắn lại là vĩ đại nhà số học, cùng ca bạch phục cùng một cái tiểu tổ. Nhưng là, đây hết thể đem không còn tồn tại, ngưu sát. Nếu như tội danh ngồi vững, hắn đem trong tù vượt qua hắn còn lại. Sinh. Los Angeles thời báo đưa tin. Trịnh Dật, tại nước Mỹ quật khởi nhanh nhất hoa hạ ngôi sao, cũng là vẫn lạc nhanh nhất ngôi sao, có lẽ, lao ngục là hắn duy nhất kết cục. Washington thời báo đưa tin. Hả, Mã Nhĩ Cát, Đoàn Diệt à, sát nhân ma vương. Sát nhân ma vương à, ngươi còn nhớ rõ, ngươi bạn trai đem chúng ta đưa đến quán trọ về sau, ra ngoài một đoạn thời gian sao? Á Lì Sa nhìn lấy giấy báo, toàn thân run rẩy hướng về Từ Tịnh nói. Không có khả năng, người không phải hắn giết, tuyệt đối không phải hắn giết. Từ Tịnh nhìn lấy giấy báo, sắc mặt đều biến, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vô hạn phong cảnh đồng thời, cũng ẩn chứa vô hạn mạo hiểm. Nghe nói, Cam So gia tộc tộc trưởng tức giận, mời đến nước Mỹ tốt nhất luật sư. Nhất định không thể để cho phía dưới người trắng trắng chết đi. Trịnh Dật tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, cũng là biểu thị, hết thể để cho mình luật sư nói chuyện, chính mình là tuân thủ luật pháp tốt thị dân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giết nhân tình huống. Trịnh Dật luật sư mời cực kỳ khó khăn, liên tục hai cái luật sư nghe được Cam So gia tộc cũng không dám vì Trịnh Dật biện hộ, mà bây giờ, Trịnh Dật biện hộ luật sư, sau lưng cũng là có mạnh mẽ bối cảnh, bởi vì giá cao mới đón lấy cái này một đơn. Tuy nhiên Trịnh Dật sắp đứng trước lớn nhất nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng là, hắn gần nhất danh tiếng quả thực che lại vô số Hollywood siêu sao, lẳng lơ nhất thời có 102. Ngôi sao giá trị cũng trực tiếp thượng quốc tế ngũ tinh đỉnh phong hàng ngũ. Nước Mỹ dân chúng có lẽ có người còn không biết, hoa hạ tới một cái Trịnh Dật, nhưng là, nước Mỹ truyền thông lại đối Trịnh Dật quen thuộc cực, hắn gây xảy ra chuyện, thật sự là quá nhiều. Chương 988, Quốc tế số học đại hội. Hoa hạ viện khoa học số học chỗ tự nhiên là thiên hô vạn hoán Trịnh Dật trở lại hoa hạ, một cái ngôi sao thể thao, đột nhiên giải khai thế giới bảy đại phỏng đoán. Cái này chỗ ngoặt chuyển quá mau, chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Riêng là tại hoa hạ số học giới, quả thực rung động tột đỉnh. Hoa lão, ngài nhìn xem cái này, Trịnh Dật giải khai bảng thêm lập phỏng đoán A. Một cái toán học nhà cầm lấy Trịnh Dật phát ra bề ngoài luận văn, kích động cùng một cái tuổi tác khoảng chừng 80 tuổi tuổi lao thầy giáo nói. Cái gì? Trịnh Dật. Tốt. Tốt. Tốt. Tốt lạ lâm tên A. Đây là ai mang ra nhà số học? Tiểu Nô. Tiểu Tào. Đều không phải là, hắn là hoa hạ một cái thể dục cùng ngu nhạc minh tinh. Nhưng là một thiên tài, tự học thành tài A. Cái kia nhà số học có chút lúng túng nói. Thể dục cùng ngu nhạc minh tinh. Hoa lão sững sờ một chút, kích động nói, chẳng cần biết hắn là ai, dẫn hắn tới gặp gặp ta à. Ta muốn dẫn hắn đi xem một chút người lãnh đạo. Hoa lão thế nhưng là hoa hạ số học giới Thái Sơn bắt đầu. Cả đời tận sức tại hoa hạ số học sự nghiệp, nghĩ không ra, lúc còn sống, vậy mà có thể được đến. Cái tin tức tốt này, thật sự là chết cũng không tiếc ca. Thế nhưng là, cứ việc hoa hạ đối Trịnh Dật phát ra thiên hô vạn hoán. Nhưng là, Trịnh Dật lại tạm thời không thể rời đi nước Mỹ, bởi vì, hắn dính líu trọng đại mưu sát. Không có đem hắn nhốt vào dạy trong khu vực quản lý, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Trịnh Dật tuy nhiên bị giám sát, bị hạn chế rời đi nước Mỹ, nhưng là, tại nước Mỹ cảnh nội, vẫn là rất tự do. Mà Trịnh Dật cũng tế ra hắn đòn sát thủ, quay chụp cái kia một đoạn mũi ưng dẫn người ngược sát dị tật mấy người rõ ràng ghi hình. Một đoạn này ghi hình, không chỉ có giúp mình rửa sạch hiềm nghi, còn gây nên sóng to gió lớn. Càng làm cho hai đại hắc thủ đảng gia tộc từ đó thương pháo thanh không ngừng. Tại Trịnh Dật cầm ra chứng cứ ngày thứ ba, mùi ưng cùng hắn mấy cái làm sự kiện này thủ hạ, thì biến mất không thấy gì nữa. Có nói bỏ trốn, có nói chết, mỗi người nói một kiểu, nước Mỹ thế giới dưới lòng đất, bởi vì cái này dây dẫn nổ sự kiện, cũng dung chuyển. Hết thể đều kết thúc. Trịnh Dật tuy nhiên bị hạn chế xuất cảnh cấm lệnh còn không có hủy bỏ, nhưng là, người hiểm nghi thân phận đã hủy bỏ. Tại cái này một đợt vòng xoáy bên trong, Trịnh Dật danh khí lại tăng lên một tầng. Mà lúc này đây, Quốc tế số học đại hội mời tùy theo mà đến. Quốc tế số học đại hội ICM là từ Quốc tế số học Liên minh IMU chủ sự, là nhà số học nhóm số lượng học giao lưu, triển lãm, nghiên cứu và thảo luận số học phát triển, gặp mặt lao bằng hữu, kết giao bạn mới quốc tế tính hội nghị, vì thế giới làm ra nổi bật cống hiến số học phần thưởng cũng là tại Quốc tế số học trên đại hội ban bố. Là Quốc tế số học giới trọng đại nhất thịnh hội. Đại hội mỗi 4 năm cử hành một lần, lần thứ nhất đại hội 1897 năm tại Thụy Sĩ Sủ Dịch cử hành, đến bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử. Nó là toàn cầu tính khoa số học học học thuật hội nghị, được vinh dự số học giới Olympia thịnh hội. Dạng này thịnh hội, trước kia chắc chắn sẽ không mời Trịnh Dật. Nhưng là, Trịnh Dật làm giải khai bảng thêm lập phỏng đoán vĩ đại nhà số học, hiện trường 1 triệu USD tiền thưởng đem sẽ đích thân phát đến trong tay hắn. Làm sao có thể không được thỉnh mời? Bất luận kẻ nào đều có thể không được thỉnh mời, duy chỉ có Trịnh Dật ngoại lệ, năm nay thịnh hội, hắn chính là mắt sáng nhất vị kia cự già. Mỹ Ngọc A. Đến cho ta nệ nệ lưng. Trịnh Dật thoải mái nhàn nhã nói. Quốc tế số học đại hội, lần này tại Ương quốc London cử hành, Trịnh Dật đành phải lần nữa London hành trình. $1 triệu hắn tuy nhiên không quan tâm, thế nhưng là, cầm tới về sau, quên cho tổ quốc giáo dục sự nghiệp, cũng là có thể nha. Hắn hiện tại đến đâu, chỉ đem Trương Mỹ Ngọc một người. Thiếp thân đại nha hoàn vị trí, không người nào có thể thay thế đây. Cũng không nhìn một chút đây là ở đâu bên trong, trên máy bay đây. Trương Mỹ Ngọc cắn răng nói. Trước đó vài ngày, Trịnh Dật có một lần không biết nguyên nhân gì say rượu, mượn say rượu, lại ức hiếp nàng một lần. Nàng tuy nhiên cực lực kháng cự, thế nhưng là, nơi nào có Trịnh Dật khí lực lớn, sau cùng chỉ có khuất phục, có nói. Thăng tiên khoái cảm, cũng có bị ức hiếp cảm giác nhục nhã, trong đó tư vị, không cách nào cùng ngoại nhân nói. Mấu chốt là sáng sớm hôm sau, Trịnh Dật lại làm bộ không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, thật là khiến người ta khí hàm răng đều cắn nát. Hiện tại, nàng nói chuyện với Trịnh Dật, cũng là càng ngày càng không nể mặt Trịnh Dật. Thế nào, bội phục ta không? Phịu phần thưởng đoạt giải đây. Trịnh Dật lúc này cũng là đắc chí vừa lòng, nhà số học A, đây cũng không phải là đơn giản lao động chân tay, ngu nhạc minh tinh có thể so sánh với nhà. Trong lúc nhất thời không thể nào kể ra, tìm Trương Mỹ Ngọc trò chuyện hai câu. Phi. Trương Mỹ Ngọc đấy lòng đối Trịnh Dật bội phục, có thể nói hắn bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi, nhưng là, nàng nhìn thấy Trịnh Dật sắc mặt, liền đến khí, cho nên mặt ngoài thản nhiên nói. Trịnh Dật không khỏi im lặng, cái này Trương Mỹ Ngọc, lại thích ăn đòn A. Hắn giống như lang ánh mắt tại Trương Mỹ Ngọc trên thân du đãng. Nhìn thấy trước mắt đã trưởng thành như thế tuyệt sắc, cao nhã, tài trí, ưu nhã nữ nhân vẫn là chính mình đại nha hoàn, y nguyên bị chính mình khi dễ giận mà không dám nói gì, không khỏi nội tâm lại là một trận đắc ý. Trương Mỹ Ngọc các loại rất lâu, không đợi đến Trịnh Dật gào thét, mới dần dần yên lòng. Ương quốc London. Trịnh Dật lại một lần nữa đi tới nơi này. Lần này, vừa mới xuống phi cơ, liền bị nhiệt tình nhận điện thoại. Trịnh Dật, thế nhưng là lần này quốc tế số học đại hội chủ hoạt nhân vật nha. Nhận điện thoại nhân viên sớm đã đem biểu ngữ đánh cái hận trời cao. Trịnh Dật giáo sư chữ, cực lớn thỏa mãn Trịnh Dật lòng hư vinh. Trịnh Dật ngủ lại khách sạn là khách sạn 5 sao. Trong ngoài buồng trong, cực điểm xa hoa. Trịnh Dật nhìn lấy bận rộn Trương Mỹ Ngọc bóng người, tha hương nơi đất khách quê người, có phải hay không muốn cân nhắc giả say một lần đâu. Chính suy nghĩ ở giữa, tiếng đập cửa vang lên. Trịnh Dật tiên sinh có ở đây không? Một cái thanh âm ôn hòa vang lên. Trịnh Dật đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện đứng ở cửa hai vị thi thư khí tự người Hoa. Ta gọi Tào Thiết Thực, xã khoa viện phó viện trưởng. Ta gọi Ngô Lễ Vinh, xã khoa viện số học chỗ sở trưởng. Hai vị tự giới thiệu, đổi lại người khác, sớm đã chấn ngoác mồm kinh ngạc. Trịnh Dật cũng là nội tâm chấn kinh, mặt ngoài cười nói, hoan nghênh hai vị. Hai người lúc này cũng là chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật, tuy nhiên Trịnh Dật danh khí tại Hoa Hạ như sấm bên tai. Thế nhưng là, lần thứ nhất đối mặt trong hiện thực Trịnh Dật, trẻ tuổi như vậy, bọn họ nhìn nhau một cái, đều là cười khổ, thật sự là quá khiếp sợ a, dạng này một đứa bé, lại là giải khai thế giới bảy đại số học phỏng đoán người a. Quả thực a, thật không thể tin a. Trịnh Dật, ngươi bị bình chọn vì Hoa Hạ Viện khoa học viện sĩ, đây là ngươi vinh dự huy chương, xin cầm lấy. Tào Thiết Thực ngâm ngâm cười nói, nếu là quốc gia vinh dự, Trịnh Dật đương nhiên sẽ không chối từ, không kiêu ngạo không tự ti nhận lấy. Hai người gặp Trịnh Dật không thèm để ý chút nào viện sĩ xưng hô, không khỏi lại lẫn nhau nhìn một chút. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là không quan tâm hơn thua a. Phải biết, viện sĩ tại Hoa Hạ, một nguyên lai xưng là học bộ ủy viên, cũng là tại nào đó một trong lĩnh vực thâm niên chuyên gia. Viện sĩ bình chọn cần đề danh tư cách đồng dạng là quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật giải nhì, khoa học tự nhiên giải nhì trở lên, cần đi qua đại khái 3 bánh bình chọn mới có thể trở thành viện sĩ. Trịnh Dật, tuyệt đối là ngoại lệ nắm giữ cái này vinh dự người. Chương 989, số học giao lưu. Đương nhiên, bên trong nội hàm, Trịnh Dật chỗ nào biết được, cho nên mới không quan trọng nhận lấy. Muốn là hắn biết cái này bên trong nội hàm, đoán chừng sớm đã cười nở hoa liệt. Hoa lão tại sát vách muốn gặp ngươi, có thể hay không rời bước đi gặp một lần. Nô Lễ Vinh nói. Hoa lão. Trịnh Dật trong đầu không khỏi linh quang nhất thiểm nói, là Hoa Lạc Tuyên lão nhân gia ông ta. Vâng. Nô Lễ Vinh cười nói. Trịnh Dật vội vàng nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Trịnh Dật cùng Trương Mỹ Ngọc nói một tiếng, đi theo Nô Lễ Vinh cùng Tào Vũ Thực cùng đi gặp lão nhân gia. Nô Lễ Vinh nhìn thoáng qua, nhìn đến Trương Mỹ Ngọc bộ dáng, không khỏi tâm thần cũng vì đó một đoạn, tốt nữ nhân xinh đẹp a. Phong phú tròn ngọc nhuận, khuynh thành tuyệt sắc, như khuê phòng trong mộng người. Hắn không khỏi nhìn nhiều Trịnh Dật liếc một chút, không khỏi thở dài, thật sự là tuổi nhỏ phong lưu a, tham gia số học thịnh hội, lại còn mang theo mỹ nữ trợ thủ a. Hoa lão, ngài tốt. Trịnh Dật nhìn đến tuổi tác hơn 80 tuổi lão nhân gia, mau tới tiến đến, không cho hắn đứng lên. Hoa lão thế nhưng là gia gia hắn quý phá quân đều tôn kính người, cả đời cũng là tràn ngập truyền kỳ. Hoa Hạ Viện khoa học viện sĩ, nước Mỹ quốc gia viện khoa học ngoại tịch viện sĩ, đệ tam thế giới viện khoa học viện sĩ, liên bang nước Đức bạ vạ gì ạ viện khoa học viện sĩ. Vô số vinh dự gia thân. Cả đời tận sức tại Hoa Hạ số học. Là Hoa Hạ Viện khoa học thâm niên viện sĩ, chỉ có trung học bằng cấp hắn, lại thông qua tự học, tại số học phía trên làm ra không người có thể so sánh thành tựu. Hắn là phân tích số luận, ma trận hình học, điển hình nhóm, tự thủ hàm số luận cùng nhiều thực thể phục biến hàm số luận cùng nhiều phương diện nghiên cứu người sáng lập cùng khai thác giả. Cũng bị liệt là Chicago khoa học kỹ thuật trong viện bảo tàng đương kim thế giới 88 chữ số học vĩ nhân một trong. Trên quốc tế lấy Hoa thị mệnh danh khoa số học nghiên thành quả có. Hoa thị định lý, hoa thị bất đẳng thức, hoa bốn vương phương pháp trở. Dạng này một vị lão nhân, đều xuất hiện tại hiện trường. Luôn luôn gây rối Trịnh Giật, giờ phút này lại có điểm bó tay bó chân cảm giác ga. Hảo hài tử. Hảo hài tử. Hoa lão ra sức lung lay Trịnh Giật tay. Trăm năm qua, không người có thể giải số học phỏng đoán, lại bị Trịnh Giật giải, hắn làm sao có thể không kích động. Ngài quá khen. Trịnh Giật cười nói, lúc này, Trịnh Giật trên người có một đạo vô hình bức cách tại thân, nho nhã lễ độ, hàm dưỡng hơn người. Cũng không phải bình thường loại kia động một tí bạo lực ra thân hình tượng. Một đám nhà số học cũng là hâm mộ nhìn lấy Trịnh Giật, tại Hoa Hạ, có thể được đến hoa lão trịnh trọng như vậy đối đãi nhà số học, thế nhưng là không nhiều nha. Thì Liên viện khoa học số học chỗ sở trưởng Ngô Sở Trường, cùng phó viện trưởng Tào Vũ Thực, đều chỉ có thể làm được hắn một tiếng tiểu Ngô, tiểu Tào. Quốc tế số học đại hội, tại Thánh La Lan giáo đường cử hành. Thánh La Lan giáo đường là ứng quốc lớn thứ tư giáo đường. Cổ lao trang trọng mà không mất hiện đại phong cách. Lần này thịnh hội, tụ tập hơn 1.000 toàn thế giới đỉnh cấp nhà số học. Thuần số học thịnh hội, tuy nhiên ảnh hưởng phạm vi, không có giải Nobel loại kia đựng sẽ ảnh hưởng lớn. Nhưng là, hắn hàm kim lượng lại không thể so với giải Nobel kém. Cái này là tuyệt đối đàm tiếu có hồng nho, tới lui không dân thường cao đoàn thịnh hội. Bất quá, người lui tới, đa số là tuổi trên 50, trí tuệ cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp người. Làm Trịnh Giật cùng Hoa Hạ nhà số học nhóm cùng lúc xuất hiện, nhất thời, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ, tại một đám lao già trong mắt, Trịnh Giật lấy được đến vô số ánh mắt đi theo. Hâm mộ, ghen ghét, hận, các loại biểu lộ, các loại tâm tình, toàn bộ tập trung đến Trịnh Giật trên thân. Thế giới các truyền thông súng dài pháo ngắn, ào ào hướng về Trịnh Giật quay chụp. Đây chính là thế giới đại tin tức A. Tuy nhiên, số học chỉ là thế giới chủ lưu an phận ở một góc, nhưng là hàm kim lượng lại là thế giới số 1. Dù cho không có giải trí báo hút con người, vậy cũng nhất định phải đặt ở trang đầu để đưa tin sự kiện A. Trịnh Giật một đường đi qua, cái kia vô địch thính lực, thế giới các quốc gia lời nói thông hắn, nghe được nhiều nhất, cũng là liên quan tới đối với hắn thảo luận. Tiểu tử này thật sự là giải khai bảy đại phỏng đoán người kia sao? Tuổi con rất trẻ à, không phải là đằng sau có người vì để hắn tại học thuật giới nổi danh, cố ý đem cái này lời giải trong đề bài pháp cho hắn à. Thụy Điển một tên mang theo kính mắt khoa học ra cùng bên cạnh hắn một vị khác nhà số học lặng lẽ nói. Người có phải hay không đốc, người ta có thể giải khai suy đoán này sao? Mặt khác tên kia khoa học ra châm chọc nói. Cái này ngược lại là. Đeo kính khoa học ra không khỏi cười khổ. $1 triệu trao giải A. Hoa, còn trẻ như vậy A, cái này Trịnh Giật, thật là làm cho người ta chấn kinh hoa. Một vị nữ nhà số học cảm khái nói. Há, Mã Nhĩ Cao, mời nói cho ta biết, không phải đứa trẻ kia. Há, bị còn trẻ như vậy tiểu hài tử siêu việt. Cái này để cho chúng ta về sau còn thế nào gặp người. Vô số xì xào bàn tán, đều là hướng về phía Trịnh Giật mà đến. Thật sự là Trịnh Giật giải khai thế giới bảy đại phỏng đoán một trong bảng thêm lập phỏng đoán quá mức rung động chút. Trịnh Giật mới mặc kệ những nghị luận này. Hắn ngồi tại Hoa Hạ phái đoàn bên trong, an tĩnh nghe đến từ các nơi trên thế giới báo cáo. Đây là đại hội hạng thứ nhất. Các quốc gia đỉnh cấp nhà số học làm đúng thế giới số học phát triển tiến hành báo cáo, giao lưu. Xúc tiến toàn bộ thế giới số học tiến triển. Trong này, miễn không đồng nhất chút thần thương khẩu chiến, nhưng là tổng thể không khí, cái kia vẫn là vô cùng tốt. Rất nhiều người học được càng đa số hơn học tri thức. Bởi vì cái gọi là, thuật nghiệp có chuyên công. Số học cái này cửa khoa học, chi nhánh vẫn là rất nhiều, hiện trường nghe giảng, sau đó thông hiểu đạo lý, đối với nhà số học nhóm mà nói, cái kia chính là trên thế giới vui sướng nhất sự tình đi. Hoa Hạ lên sân khấu giao lưu thì là hơn 80 số tuổi học giới đệ nhất nhân, Hoa Lạc Tuyên lão nhà số học, hắn là Hoa Hạ lợi hại nhất nhà số học, hắn lần này giao lưu là hắn trồng chất số nguyên tố luận mới nhất nghiên cứu, cái này nghiên cứu, hệ thống địa tổng kết, phát triển cùng cải tiến á thay cùng lịt luật tròn pháp. Duy nặc cách lạp đa phu tam giác cùng đoán trường phương pháp cùng bản thân hắn phương pháp, nghe chúng nhân như si như say, nổi lòng tôn kính. Nhất thời, một tầng mới cửa lớn tại hướng bọn họ mở ra. Rất nhiều người đối với toán học nhất thời có hoàn toàn mới hiểu ra cảm giác. Hoa Hạ số học mức độ, những năm gần đây bắt đầu vượt qua. Một cái nước Pháp nhà số học liếc một cái miệng nói. Không có gì, đây là Hoa Hạ lợi hại nhất nhà số học, hơn 80 tuổi tuổi, một thân số học còn không biết bọn họ người Hoa học được mấy phần đây. Đoán chừng mang vào quan tài khả năng vẫn là vô cùng lớn, người khác không có quốc tế nổi danh. Một tên khác khoa học gia cười nhạo nói. Này, ngươi đừng nói, năm nay danh tiếng. Thế nhưng là toàn bộ bị Hoa Hạ chiếm đi, người ta giải khai bảng thêm lập phỏng đoán A. Lúc này, một cái Ấn Độ nhà số học đột nhiên nói, Hoa Lạc Tuyên tiên sinh, ngài trồng chất số nguyên tố luận thật phi thường tốt, nhưng là, trong này, có một sai lầm. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy cái này Ấn Độ Á Tam nhà số học. Chương 990, ước ao ghen tị. Hoa Lạc Tuyên giáo sư giờ phút này chính đang diễn giảng giao lưu thời khắc mấu chốt, còn chưa tới mọi người thảo luận thời gian. Ấn Độ một mực ở mọi phương diện đều muốn theo Hoa Hạ so sánh, tranh giành cái kia đang phát triển tối cường quốc nhà xương hảo, số học phương diện cũng là như thế. Nhưng là, Ấn Độ số này học ra lúc này đột nhiên đứng lên, cũng là không tôn trọng người biểu hiện. Người chủ trì lập tức nói, thân ái Agrizo Tư tiên sinh, còn chưa tới nghiên cứu thảo luận thời gian, xin chờ chốc lát. Agrizo Tư cười lạnh nói, có vấn đề liền muốn vạch, có sai lầm liền muốn sửa lại, cái này còn phân thời gian nào đoạn. Còn xin chỉ giáo. Hoa Lạc Tuyên giáo sư mỉm cười nói, đời này của hắn không sợ nhất sai lầm, mặc dù là chồng chất số nguyên tố luận mới nhất nghiên cứu, nhưng là, hắn tự tin, không có sai lầm. Dù cho có sai lầm, hắn cũng sẽ khiêm tốn tiếp nhận, lập tức cải tiến, nhà số học, nếu là sợ sai lầm, vậy liền nghiên cứu không thành. Số học. Agrizo Tư cười lạnh nói, Hoa giáo sư, U, 1, 4242, đùa dê 1, 14, đùa dê 31, 14, U, 2, 14242, đùa dê 31, 194, đùa dê 31, 8, U, 3, 8242, đùa dê 31, 62, đùa dê 31, 0. Nơi đây, có một chút tính toán sai lầm. Agrizo Tư vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy chữ số học ra lặng lẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên. Agrizo Tư là bọn họ Ấn Độ số học giới hiện nay đệ nhất nhân, mới hơn 40 tuổi tuổi tác, số học lý luận đã học sâu biết rộng, tại Ấn Độ, không ai bằng, khủng bố tính nhầm năng lực, càng là đạt tới con số khủng bố 16 lần mới châu bỏ mức độ, càng là phát biểu vô số đếm. Nguyên lý luận. Người này cậy tài khinh người, không đem hiện nay số học nhân vật để vào mắt. Hoa Lạc Tuyên tâm lý châm xuống, quả nhiên, biểu thức số học vậy mà có một chút sai lầm nhỏ. Số học thứ này, sai cũng là sai. Đúng thì là đúng, một chút xíu sai lầm nhỏ cũng có thể ấp ủ suốt ngày sai lầm lớn. Hắn không khỏi cảm khái chính mình mắt mở, vậy mà hội xuất hiện ở đây sai lầm. Hắn chân thành nói, cảm ơn Agrizo Tư tiên sinh góp ý, điểm này, đúng là sai lầm, ở đây hướng mọi người nói xin lỗi. Ta sẽ lập tức sửa lại. Hắn loại này chân thành thái độ, cảm nhiễm mọi người hào hào vỗ tay. Bất quá, rất nhiều người trên mặt một số khó có thể nói nên lời nụ cười. Bởi vì, rất nhiều nhà số học biết, hôm nay, mắt sáng nhất vị kia nhân vật, cũng là xuất từ Hoa Hạ nhà số học. Vị kia giải khai bảng thêm lập phỏng đoán nhà số học. Lần này quốc tế số học đại hội, bọn họ đều là đến làm nền. Rất nhiều người trong lòng là không cam lòng. 1 triệu USD là một mặt khác, cũng là bởi vì Trịnh Dật dùng bao nhiêu phương thức lập khác kỳ quặc giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, quả thực đánh toàn thế giới nhà số học nhóm mặt, bọn họ nguyên một đám không ngừng phát biểu luận văn. Bởi vì bảng thêm lập đoán muốn tiến bộ một chút xíu mà đắc chí, có thể là người ta một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đột nhiên tuyên bố trực tiếp giải khai, chứng minh tốt. Cái này hắn A đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Này làm sao có thể không cho hắn nhà số học ghen ghét. Một cái hơn 80 tuổi lão nhà số học, khiêm tốn thừa nhận sai lầm, đây là cỡ nào có đức độ. Biết rõ sai lầm đồ vật, lấy ra lừa dối mọi người, Hoa Hạ nhà số học, đều là thế này phải không? Ta rất hoài nghi. Các ngươi mức độ là như thế nào giải khai bảng thêm lập phỏng đoán? Agrizo Tư cũng không định như vậy ngừng. Giờ phút này, cầm tới mịt rồ phun hắn, càng thêm ngựa khí len keng. Hoa Lạc Tuyên lão tiên sinh ngược lại là không có cảm thấy bực mình. Tại số học phía trên, hắn luôn luôn nghiêm cẩn, ra như thế sai lầm, hắn nhận. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu tiểu ngô cùng tiểu tào không nên kích động, tiếp tục cười nói, số học chi đạo, phong phú, đang ngồi cả đời đều đang nghiên cứu số học. Đối với toán học cảm tình rất sâu, đối với ta vừa mới sai lầm, ta thật sâu cảm thấy xin lỗi. Nhưng là, bằng thêm lập phỏng đoán, thật là từ ta Hoa Hạ khoa học. Viện Trịnh Dật viện sĩ tại nước Mỹ Đại học Hạ Vạn, hiện trường giải khai, điểm này, mấy trăm người xem có thể làm chàng chứng minh. Ở đây, cảnh cáo một ít người, không muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hoa Lạc Tuyên giáo sư tuy nhiên đã 80 tuổi tuổi, nhưng là, len ken có lực nói. Hoa giáo sư, theo ta được biết, giải khai bảng thêm lập phỏng đoán là một vị Hoa Hạ người trẻ tuổi, hắn sư tòng ai đây? Là ngày sao? Ưng quốc một vị khoa học gia rắc dạ lịch cũng thừa cơ nói. Hoa Lạc Tuyên ngày đó gặp Trịnh Dật thời điểm, cùng Trịnh Dật nói chuyện trắng đêm qua, Trịnh Dật số học mức độ, quả thực đem hắn chấn kinh một lần lại một lần. Cho nên, giờ phút này, hắn cười nói, cái này liền muốn hỏi chính hắn. Hắn số học mức độ, ta là theo không kịp. Hoa lão lời này, như là một tiếng sét, lại một lần nữa đem hiện trường rất nhiều dục dịch nhà số học nhóm lôi kinh ngạc. Trịnh Dật tại dưới đài nghe cũng không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra, Hoa lão như thế có đức độ, không tiếc hủy chính mình dành tiếng đến thành toàn mình. Để đáy lòng của hắn dâng lên không thể nói hình dáng cảm động. Hoa lão sư, không phải ta hoài nghi hắn, sẽ có hay không có dạng này một loại tình huống, là Hoa Hạ tất cả nhà số học cùng một chỗ nỗ lực, thậm chí mượn dùng chúng ta Ấn Độ hoặc là Ưng Quốc nước Mỹ một số trong âm thầm số học lực lượng mới giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, nhưng là, lại đem toàn bộ vinh dự phóng tới các ngươi Hoa Hạ cái kia. Vị ngôi sao trên thân. Theo ta được biết, thân phận của hắn tại Hoa Hạ, thật không đơn giản nha. Agüero tư lại một lần nữa lên tiếng nói. Hắn lời này cũng có chút chu tâm, cái gì gọi là toàn thể Hoa Hạ nhà số học lực lượng, thậm chí mượn dùng nước ngoài lực lượng. Đây không phải làm nhục người sao? Nhà số học nhóm lớn nhất sợ cái gì? Liên sợ chính mình vất vả nỗ lực bị người khác giáng chức không đáng một đồng A. Hoa Lạc Tuyên sắc mặt nghiêm nghị, nội tâm đã dâng lên hỏa khí, hắn cả giận nói, Agüero tư, ngươi cũng là chứ danh nhà số học, xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Đột nhiên, hắn che chính mình trái tim, sắc mặt biến. Sự tình, thường thường là như vậy, cho dù là thuần học thuật lĩnh vực, dơ bẩn cũng ở khắp mọi nơi. Ha ha, Hoa giáo sư, cái kia Trịnh, dùng mấy cái công thức là chúng ta nước Pháp vĩ đại nhà số học Henri A bèn phát ra bề ngoài bao nhiêu chú giải bên trong công thức, cái này giải thích thế nào? Nước Pháp một chữ số học ra cư dẫn. Chớ đô cây dâu nói ra. Bằng thêm lập vốn chính là chúng ta nước Pháp nhà số học, hắn là trên thế giới vĩ đại nhất nhà số học, hắn suy đoán, không nên bị dạng này giải khai. Một vị khác nước Pháp nhà số học hô. Trịnh giật mạch suy nghĩ, chúng ta nhà số học dẫn ân sớm tại Ưng Quốc nhà số học trên báo chí phát biểu, ta bây giờ chứng cứ đã mang đến, xin hỏi, cái này giải thích thế nào? Ưng Quốc cái kia nhà số học rắc rã lực tiếp tục hùng hổ dọa người nói. Hoa lão sư, Trịnh giật tại đại học hạ và tại chỗ giải ra bảng thêm lập tư tưởng. Có lời không thực chi ngại, cũng có giả vờ giả vịt thành phần, hiện tại, ta có thể vạch hắn suy đoán mấy cái sai lầm chỗ. Nước Mỹ làm đại số nhà nhân vật kiệt xuất Phùng Nặc Một Man cũng đột nhiên làm khó dễ nói. Ca Bạch Phục giáo sư đối cái kia Trịnh Dật, tôn sùng đầy đủ, để hắn cái này nghiên cứu gỗ thiệp bụt phỏng đoán đã đến cực hạn người đều cảm thấy ghen ghét. Hoa lão chỉ cảm thấy tâm muộn hụt hơi, thật sự là một đám đồ vô sỉ a. Chương 991, đều vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Những thứ này nhà số học nhóm, đối Hoa Hạ độc chiếm vị trí đầu, quả thực là cành cánh trong lòng A. Hắn cũng là minh bạch, Ấn Độ tiểu tử kia, xem ra sớm chờ lấy trận này thịnh hội A. Trái tim của hắn vốn là không tốt, bây giờ tuổi tác đã cao, thủ này nói xấu. Chỗ nào có thể chịu đựng được. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, đau đớn khó nhịn, không khỏi chậm rãi ngã xuống. Tào viện phó cùng sở trưởng Ngô Lễ Vinh tranh thủ thời gian đỡ lấy Hoa lão. Trịnh Dật cũng đuổi theo sát đi. Còn tốt. Hoa lão chỉ là khí cấp công tâm, cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng là, lại không thể lại đến đài làm báo cáo. Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định đi lên đem mấy cái này đáng giận sắc mặt quất một trận, nhưng là, hiện tại, thân phận không giống nhau, hắn cũng là khắc chế một số. Ha ha ha, lão đầu tử kia tức ngã. Hoa hạ số học giới muốn là thiếu hắn, liền tốt ta. Đừng nói như vậy, đó cũng là thế giới số học tổn thất ta, bất quá, ta thật vui vẻ a. Thụy Điển hai cái nhà số học đang thì thầm nói chuyện. Đợi lát nữa cái kia Trịnh Dật lên sân khấu lĩnh thưởng, nhìn ta vạch trần hắn âm mưu, để hắn tại toàn thế giới đều mất mặt, chỉ bằng hắn, làm sao có thể giải đến mở bảng thêm lập phỏng đoán. Nước Mỹ làm đại số nhà nhân vật kiệt xuất Phùng Nặc Một Man đặt quyết tâm, chỉ cần bắt được Trịnh Dật, liền để hắn khó chịu, không xuống đài. Mà, phía dưới, làm báo cáo thì là Ấn Độ nhà số học Agüero tư, hắn kích tình rào rạt địa giảng chính mình nghiên cứu. Cái gì gột tròn nội các chút vấn đề, trong tòa tháp vấn đề, hoa lâm vấn đề, trồng chất số nguyên tố luận chi biện chứng. Lưu loát. Phía dưới, ta cho mọi người giảng một chút, gỗ thiệp bụt đoán muốn tiến một bước luận chứng. Agüero tư đột nhiên nói. Dưới đài tất cả nhà số học đều là sức sở, gỗ thiệp bụt đoán muốn tiến một bước giải khai. Ta thiên, không thể nào. Làm vì cái thế giới này bảy đại phỏng đoán một cái khác phỏng đoán, đây chính là so bảng thêm lập phỏng đoán còn châu bỏ phỏng đoán. Trên thế giới này. Gỗ thiệp bụt phỏng đoán, vẹn vẹn luận chứng đến 44 trình độ. Đây đã là mốc lịch sử giống như tiến bộ. Sau đó, không ai có thể lại hướng phía trước chứng minh. Nhưng là, hôm nay, cái này Ấn Độ nhà số học cũng dám đưa ra gỗ thiệp bụt đoán muốn tiến một bước luận chứng. Hiển nhiên, đây là lấy được tiến triển A. Trịnh Dật tranh thủ thời gian giải một chút cái gọi là gỗ thiệp bụt phỏng đoán, ước chừng tại 200 năm trước. Một vị tên là gỗ thiệp bạ sử ở nước nhà số học đưa ra bất kỳ một cái nào lớn hơn hai số chắn đồng đều có thể bày tỏ bày ra tổng hai số nguyên tố, tên cứ gọi tắt 11. Hắn cả đời cũng không có chứng minh đi ra, liền cho nước Nga SCT tỉ tờ bật nhà số học có dạ viết thư, mời hắn trợ giúp chứng minh đề thi khó này. Họ dạ tiếp vào tin về sau, liền lấy tay tính toán. Hắn hao hết đầu óc, thẳng đến rời đi nhân thế, cũng không có chứng minh đi ra. Về sau, gỗ thịt bụt mang theo cả đời tiếc nuối cũng rời đi nhân thế, nhưng lưu lại đạo N. Hệ số học nan đề. Hơn 200 năm qua, cái này gỗ thịt bụt phỏng đoán chi mê hấp dẫn rất nhiều học gia, từ đó khiến cho nó trở thành thế giới số học giới nhất đại án chưa giải quyết. Đối với gỗ thịt bụt phỏng đoán, ở cái thế giới này, còn có cái thú vị ví von đâu, số học là khoa học tự nhiên hoàng hậu, gỗ thịt bụt phỏng đoán thì là hoàng hậu vương quan phía trên Minh Châu. Trịnh Giật lại giải một chút, không khỏi cười, cái này không phải liền là một đời kia gồn bạch phỏng đoán sao. Thế giới tương tự như vậy, kỳ diệu như vậy, có ý tứ A. Mọi người đều biết, một gỗ thịt bụt phỏng đoán đang từng bước bị công phá, đại số nguyên tố phương pháp, đương kim thế giới đã chứng minh đến 44, ta tin tưởng, không lâu tương lai, chúng ta nhất định sẽ luận chứng đi ra, hôm nay, chúng ta trực tiếp nhảy qua 34, đến luận chứng một chút 33. Lời vừa nói ra, dưới đài càng là huyên náo vô cùng. Hắn vậy mà luận chứng đến 33 cấp độ. Cái này Ấn Độ nhà số học là chuẩn bị không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sao. Nhìn đến dưới đài biểu lộ, Aguizo tư cười. Nhiều năm ẩn nút, đương nhiên là vì hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. N3P3PN, A. Hắn tiêu sái viết xuống công thức. Bắt đầu từng bước một giảng giải. Theo hắn giảng giải, chúng nhà số học nhóm càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng là chấn động. Cái này Ấn Độ nhà số học, vậy mà nghiên cứu đến trình độ như vậy A. Lợi hại. Lợi hại A. Đây chính là đoạt hắn vô số người danh tiếng A. Nước Mỹ nhà số học Phùng Nặc Một Man cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn A, hắn cũng nghiên cứu đến 33 cấp độ A, chuẩn bị gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc A. Cái này Ấn Độ A Tam, đến cùng chỗ nào xuất hiện A? Thế giới số học, gỗ thịt bụt phỏng đoán là vô số nhà số học đối tượng nghiên cứu, thì xem ai càng tiếp cận chân lý A. Gỗ thịt bụt phỏng đoán luận chứng có 4 loại đường lối, mà có thể nhất thể hiện, thì là cái này đại số nguyên tố, vô số khoa học ra từng bước một tiếp cận chân tướng. Bây giờ, Ấn Độ Tân Nhân Vương xuất hiện. Phải biết, đây chính là toàn cầu trực tiếp, đương nhiên, số học chỉ là tiểu chúng, mỗi quốc gia đối đãi số học thái độ không giống nhau, có quốc gia căn bản không tiếp sóng, bởi vì quá học thuật tính, nhìn hiểu người không nhiều. Nếu là ngày trước, Hoa Hạ cũng sẽ không tiếp sóng, nhưng là, lần này, Hoa Hạ Trung ương giáo dục kênh thế nhưng là trực tiếp, mặc dù không có cờ cờ tờ vờ 5 loại kia thu thị suất cao, nhưng là, vô số số học kẻ yêu thích, thế nhưng là mật thiết chú ý. Aguizo tư thu hoạch được như sấm sét tiếng vỗ tay mới xuống đài. Xuống đài trước đó, hắn khiêu khích nhìn Hoa lão liếc một chút, cười cười nói, hoan nên các vị số học đồng hành đến cho ta lấy ra sai lầm. Cũng cảnh cáo những cái kia mua danh chuộc tiếng người, số học là chân thật đồ vật, dở cho bị bợm là không lâu dài. Phía dưới, là nước Mỹ nhà số học Phùng Nặc Một Man báo cáo, hắn đối 33 làm ra bổ sung, lại một lần nữa chấn kinh mọi người. Phía dưới tự nhiên là nghị luận ở Mỹ. Số học giới người tài ba nhiều A. Mấy chữ số học giới đại ca trực tiếp hiện trường cho tối cao đánh giá, gỗ thịt bụt phỏng đoán hôm nay lấy được xưa nay chưa từng có tiến bộ, là số học giới công tích vĩ đại. Bọn họ là số học giới kiêu ngạo. Hiện trường toàn bộ rung động, ào ào cho ra cao quý nhất kính ý. Nhanh xuống đài lúc. Phùng Nặc Một Man mỉm cười nói, ta vốn là cũng nghiên cứu đến 33, nhưng là, bị Aguizo tư vượt lên trước. Như vậy cũng tốt so Hoa Hạ giải khai bảng thêm lập phỏng đoán một dạng, có lẽ không phải hắn giải khai, nhưng là vinh dự thuộc về hắn. Hắn cái này chu tâm chi ngôn, trực tiếp châm chọc Aguizo tư cùng Trịnh Giật. Nô lễ vinh cho không ngừng mà cho Trịnh Giật giới thiệu những thứ này nhà số học, bởi vì, hắn phát hiện Trịnh Giật giống như không biết những người này. Hoa lão gia tử nhìn đến trên đài Phùng Nặc Một Man, hữu khí vô lực đối Trịnh Giật nói, Trịnh Giật, Hoa Hạ tương lai số học dựa vào ngươi, ngươi đã có thể giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, gỗ thiệp bụt phỏng đoán khẳng định cũng nhất định có thể mạnh hơn bọn họ. Trịnh Giật ngược lại là không có giả mồm, vỗ vỗ Hoa lão tay. Nói, ngài yên tâm. Giờ phút này, Trịnh Giật đã tràn đầy lửa giận, trong mắt hắn, trên đài biểu diễn, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Phía dưới mấy cái trong báo cáo, mỗi người đều có chính mình phát hiện mới, nhưng là, bên trong mấy người, cùng cái kia nước Mỹ lao cùng Ấn Độ lao một dạng, luôn luôn thỉnh thoảng châm chọc một chút Hoa lao cùng giải khai bảng thêm lập tư tưởng Trịnh Giật. Đây là ghen ghét, triệt để ghen ghét. Lóa lổ ghen ghét. Giờ phút này, vô số Hoa Hạ người xem khí cương nha cắn nát, quá phận. Thực sự quá phận. Những người này tuyệt đối là ghen ghét ta. Hoa lão một cái sai lầm nho nhỏ, bọn họ nhiều lần mở rộng. Trịnh Giật giải khai thế giới bảy đại phỏng đoán, lại bị bọn họ nhiều lần hoài nghi. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục a. Trịnh Dật đâu? Trịnh Dật vì cái gì không ra phản bắt đầu? Trịnh Dật lại một mực an tính tọa, thẳng đến trao giải lúc, Trịnh Dật mới đi lên sân khấu. Nhất thời, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến thiếu niên này trên thân. Chương 992, một buồn lửa giận. Cảm tạ quốc tế số học đại hội cho ta cơ hội này, cảm tạ ân sư của ta Hoa Lạc Tuyên tiên sinh, làm ngài quan môn đệ tử, hạnh không bôi nhỏ sứ mệnh. Trịnh Dật trong tay giơ phỉu cút, mang theo nụ cười như ánh mặt trời nói. Hoa Lạc Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, kích động tay đều đang phát run, có thể có dạng này một cái học sinh, đây chính là bất kỳ một cái nào nhà số học đều tha thiết ước mơ a. Đời này của hắn, đến nước này, cơ bản vô dục vô cầu, chỉ vì nghiên cứu số học, nghĩ không ra, hôm nay, cái này giải khai bảng thêm lập phỏng đoán thiếu niên, vậy mà chính mình nhận lên hắn làm lao sư tới. Người phía dưới nhóm càng là xì xào bàn tán, nguyên lai, thiếu niên này là Hoa Lạc Tuyên học sinh a. Trách không được tuổi còn trẻ, số học đã như tài nghệ như thế a. Viện trưởng Tào cùng Ngô Lễ Vinh cũng là kinh ngạc nhìn xem Trịnh Dật, lại nhìn xem Hoa lão. Bên trong nội tình, bọn họ là biết được, nếu là tiểu tử này bừa bãi vô danh, vậy thì thật là trèo cao, nhưng là, bây giờ người ta giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, lại đến nhận sư, đây chính là có đức độ biểu hiện. Hảo thiếu niên a. Hừ. Đợi chút nữa để ngươi đẹp mặt. Phía dưới, mấy cái nhà số học ước ao ghen tị nhìn lấy Trịnh Dật. Nhìn lấy trong tay hắn cút, số này học giới tối cao vinh dự, lại bị một cái lông đều không tăng đủ thanh niên cho cầm tới, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, tại bọn họ đáy lòng, đây quả thực là số học giới sỉ nhục a. Bọn họ kìm nén một cỗ khí, chờ lấy người nào trước hết đứng ra, tựa như vừa mới đối vị kia Hoa Hạ lão nhà số học một dạng, tường đổ mọi người đẩy. Hung hăng nhục nhã, mới có thể phát tiết trong lòng không có cầm tới phần thưởng tâm tình. Nước Mỹ nhà số học Phùng Nặc Một Man sớm đã chuẩn bị ba cái chí mạng vấn đề, chuẩn bị xuống một khắc thì phát động tiến công, đột nhiên làm khó dễ, đem Trịnh Dật đánh vào 18 tầng địa ngục mà không được siêu sinh. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới là, Trịnh Dật đơn giản cảm tạ hoàn tất về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ở chỗ này, nhìn thấy chữ danh Phùng Nặc Một Man, Á Ghi Dâu Kéo, Cư Duẫn, Chớ Đố Cây Dâu, Giáp Dạ Lịch, các loại các vị nhà số học. Trịnh Dật nói đến đây thời điểm ý nguyên mang theo mỉm cười. Thế nhưng là, bị điểm đến tên mấy người, ngậm bức, Phùng Nặc Một Man càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đáy lòng nhấc lên từng trận gợn sóng. À, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình chuẩn bị mấy cái vấn đề lớn để lấy lòng chính mình? Ấn Độ Agrizo Tư cũng là nghi hoặc nhìn lấy Trịnh Dật, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là đáy lòng cũng là quyết tâm, chờ một chút, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Hắn đều chuẩn bị đứng lên. Bị Trịnh Dật đột nhiên điểm danh làm cho có chút một bức. Nhưng là, ta rất thất vọng, bọn họ căn bản không xứng nhà số học xưng hô, bọn họ thì là một đám bẻ lũ su nịnh tiểu nhân. Ta Trịnh Dật đại hảo nam nhi, xấu hổ tại cùng bọn hắn đồng bọn. Trịnh Dật lần nữa lời nói xoay chuyển, len ken có lực nói, hắn phát ra ma âm còn như thực chất đồng dạng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ thai, đinh thai nhức óc, chấn người phát hội. Soạn. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy trên đài mới vừa rồi còn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, chuyển một cái mặt lại miệng nôn ác ngôn thiếu niên. Hoa lão đang nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Viện trưởng Tào cùng Ngô Sở Trường mấy vị Hoa Hạ nhà số học lại đột nhiên cảm giác vừa mới trong lòng bực mình đột nhiên quét sạch sành sanh, tùy theo dâng lên là khó có thể miêu tả thoải mái cảm giác. Giống như là trong ngày mùa hè ăn lạnh dưa hấu, lại như là số 9 trời đông giá rét bên trong một chén cháo nóng, đánh đáy lòng thoải mái. Mang tốt. Mà ở trong nước chính nhìn lấy tình cảnh này khán giả, cũng là ầm vang gọi tốt, rất nhiều người không khỏi cười mắng, ta đã nói rồi, Trịnh Dật chắc chắn sẽ không nhẫn nha, gác tội hắn, có các ngươi tốt nhìn à. Ta đoán chừng Trịnh Dật lại muốn gây sự tình. Ta con mẹ nó ác thì sùng bái hắn điểm này. Ta đại Trịnh Dật cũng là treo. Rất nhiều người một bên cười mắng, một bên cho Trịnh Dật điểm tán. Mà toàn cầu phạm vi bên trong, thấy cảnh này người, rất nhiều người cũng là triệt để mộng, quốc tế số học đại hội. Làm sao biến thành dạng này? Ấn Độ, Ương Quốc, nước Mỹ, các loại mấy cái quốc gia chính đang chăm chú trận này thịnh hội khán giả cũng là đối Trịnh Dật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Agrizo Tư đột nhiên đứng lên nói, Trịnh Dật, nơi này không phải ngươi dương oai chửi bóng chửi gió địa phương, ngươi tố chất ở chỗ này đại biểu Hoa Hạ tố chất, ngươi đây là tự mình trả đũa, để toàn thế giới nhìn đến người Hoa sắc mặt. Mấy vị kia bị điểm tên nhà số học nhóm cũng ào ào giận dữ mắng mỏ Trịnh Dật. Người chủ trì cũng là bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, phải biết tự có quốc tế số học đại hội đến nay, còn chưa từng xảy ra dạng này sự kiện liệt. Hắn lên mau nói, Trịnh Dật tiên sinh, xin chú ý ngươi ngôn tử. Trịnh Dật vừa mới đã là tràn đầy lửa giận, bây giờ, mịp rổ phổn nơi tay, vậy liền đi ngươi A12345. Chính là muốn nói sảng khoái. Hôm nay, đi vào quốc tế số học đỉnh cấp thịnh hội, ta vốn cho là ta sẽ tiến vào một cái nghiên cứu thảo luận tri thức đại gia đình, một cái thuần học thuật tịnh thổ. Nhưng là, ta sai, ta gặp được cái gì? Là, dơ bẩn. Từ đầu đến đuôi dơ bẩn, cái này bên trong rất nhiều người, các ngươi cũng không xứng nhà số học xưng hảo, không xứng. Một cái toán học nhà, đầu tiên phải có thuần khiết linh hồn, nếu là hắn một cái thuần túy học thuật nhà. Bởi vì cái gọi là kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ, các ngươi bắt ở người khác một chút sai lầm, vô hạn khuyết đại, cái này căn bản liền cùng số học bao dung tinh thần đi ngược lại. Các ngươi bởi vì làm một điểm điểm tiến bộ mà đắc chí, dậm chân tại chỗ, không thể cho phép sai lầm, không có tiến thủ cùng sáng chế mới, đây là một cái toán học nhà cái kia biểu hiện ra ngoài tố chất sao. Trịnh Dật cất cao giọng, nghiêm nghị nói. Đầy đủ. Trịnh Dật, ngươi không có nói dễ tư cách, trong này, ngươi tuổi tác nhỏ nhất, tư cách nhỏ nhất. Ngươi bất quá là đứng tại tiền nhân trên bờ vai trùng hợp lấy được chút thành tích này mà thôi, mọi người nghiên cứu phương hướng khác biệt mà thôi, ngươi có thể giải khai bảng thêm lập phỏng đoán, chúng ta cũng có thể đem gỗ thiệp bụt phỏng đoán thêm gần một bước, cho nên, không muốn tự cho là đúng, hiểu không? Trịnh, ngươi giải khai phỏng đoán căn bản chính là sai lầm, ta chỗ này có 3 vấn đề lớn, ngươi dám tiếp sao? Nước Mỹ nhà số học Phùng Nặc Một Man cũng đứng lên quát. Học thuật chi tranh, tất cả mọi người đỏ mặt tía thai, hồn nhiên không lo được hình tượng. Nhiều người như vậy chỉ trích, rèn cả lao đô âm thầm kinh hãi, Trịnh Dật chỗ điểm mấy cái nhà số học tên, toàn bộ là vừa mới đứng lên chỉ trích qua hắn, toàn bộ là lời nói chào phúng qua hắn, Trịnh Dật cái này rõ ràng là báo thù cho hắn đến, thế nhưng là, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hiện tại giống chọc tổ ong vỏ vẽ giống như, cả đám đều đứng ra vận hỏi Trịnh Dật, mà lại, nhà số học nhóm đồng dạng sách xảy ra vấn đề, vậy cũng là rất khó tại chỗ trả lời, nếu như rất đơn giản, vậy trên thế. Giới cũng không có nhiều như vậy phỏng đoán. Hắn để tiểu tào cùng tiểu ngô dịu hắn lên, hắn chuẩn bị lại kiên trì, lên sân khấu một chuyến, vì Trịnh Dật lại cờ hở. E gió che mưa một lần, tốt như vậy thiếu niên, không thể lâm vào trước mắt sự tình vòng xoáy. Chương 993, số học giới chói mắt nhất Minh Châu. Trịnh Dật lạnh hư một tiếng, đột nhiên nói, hoa hạ có câu châm ngôn, gọi có trí không tại lớn tuổi, không trí hư không sống trăm tuổi. Phùng Nặc Một Man tiên sinh, ngươi số học mức độ còn chưa xứng hỏi ta vấn đề. Hắc. Cái gì? A, Mã Nhĩ Cao. Đám người lần nữa sôi trào lên. Tiểu tử này quả thực cuồng không có giới hạn a. Thật ngông cuồng a. Phùng Nặc Một Man, nói thế nào cũng là thế giới tên nhà số học, hắn thậm chí ngay cả hỏi vấn đề tư cách đều không có. Số học chẳng lẽ không cho phép nghiên cứu thảo luận sao? Ngươi. Phùng Nặc Một Man khí cơ hồ bạo tẩu. Hoa lão cũng là khẽ lắc đầu, ai, đứa nhỏ này thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a, lời này không nên nói a. Lại nghe được trên đài Trịnh Dật tiếp tục nói, ta biết ngươi không phục, nhưng là, thì hai người các ngươi đem gỗ thiệp bụt phỏng đoán vẹn vẹn nghiệm chứng đến 33 thì đắc chí người, thật sự không xứng. Vâng. Trịnh Dật lời này vừa nói ra, giống như là tế gia hủy thiên diệt địa đại chiêu đồng dạng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thời gian dài lặng ngắt như tờ. Hắn nói cái gì? Hắn nói gỗ thiệp bụt phỏng đoán nghiệm chứng đến 33 mức độ căn bản cũng không xứng hỏi hắn vấn đề. Đây chính là gỗ thiệp bụt phỏng đoán A. Thế giới 7 đại phỏng đoán một trong A. 200 năm qua, vô số nhà số học chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, từng bước một tới gần chân lý phỏng đoán A. Vừa mới, bọn họ 33 luận chứng vừa ra, có thể nói là gây nên số học giới chấn động mạnh A. Có thể nói là một số trận học cách tân A. Dạng này công tích vĩ đại đến thiếu niên này trong miệng lại là như vậy bất nhập lưu. Đến cùng là đạo đức không có, vẫn là A, đến cùng là thiếu niên thật ngông cuồng, còn là hắn không hiểu số học A. Lúc này không nói mấy vị này cùng Trịnh Dật đòn khiêng phía trên nhà số học, hắn người giờ phút này đều cũng là nhìn chằm chằm nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật câu nói này, đã đánh tất cả nhà số học mà ta. Hoa lão cười khổ lắc đầu ngồi xuống, than khổ nói, đứa nhỏ này, ai? Hắn cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Gỗ thiệp bụt phỏng đoán hắn cứu cả đời đều không có gì tiến triển. Vừa mới 33 để hắn cảm khái không thôi, thế nhưng là, Trịnh Dật lời này. Ai, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng A. Mà tại toàn cầu, quan sát trận này thịnh hội hiểu những người đi đường từ lâu nổ tung. Nước Mỹ, há, Mã Nhĩ Cao, để ma quỷ thu người này đi, tại sao có thể có dạng này không biết liêm sỉ người. Ương quốc, sái đặc, để thiếu niên này đi chết. Ấn Độ, đáng giận người Hoa. Hoa hạ, Trịnh Dật bành trướng A, ha ha ha ha ha. Mỗi quốc gia hoàn toàn không giống. Nhưng là, chấn kinh lại là giống nhau, thiếu niên này, thật sự là cùng a. Ha ha ha ha, Trịnh, ngươi nói nghiệm chứng ra ba bà con là đơn giản, căn bản không xứng hỏi ngươi vấn đề, như vậy, xin hỏi, ngươi có thể làm ra càng tiếp cận nghiệm chứng sao? Nếu có, ta số này học ra xưng hảo, đương nhiên có thể không muốn. Nếu như không có, ngươi có thể từ bỏ trong tay ngươi cúp sao? Phùng Nặc một man giận quá thành cười, con ngươi màu xanh lam hung hăng nhìn chằm chằm Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng là theo dõi hắn, khoe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Trịnh Dật, ngươi không dám sao? Agrizo Tư cũng là cười lạnh nói, câu nói này đối với ta cũng đồng dạng hữu hiệu, ngươi như có thể làm ra so ba ba càng tiến một bước nghiệm chứng, ta nhà số học xưng hào lập tức lấy xuống. Như nếu không thể, mời ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Trịnh Dật nhìn lấy hai người bọn họ sát mặt, một bộ tự cho là lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, trong lòng cũng là quyết tâm, hôm nay, ta muốn đem các ngươi mặt hung hăng đánh sưng. Ngay trước người trong thiên hạ mặt, Trịnh Dật đã dẫn đạo đến đây, tự nhiên là có được ý vào. Một thế này gỗ thiệp bụt phỏng đoán, cũng chính là một đời kia gổn bạch phỏng đoán, một thế này, vẹn vẹn nghiệm chứng đến ba ba, mà một đời kia, nước ta vĩ đại nhất nhà số học một trong, Trần Cảnh Nhuận tiên sinh, lại đem nó nghiệm chứng đến cách gổn bạch phỏng đoán một một còn sót lại cách xa một bước một hai cấp độ. Bị cho rằng là trên thế giới đối gổn bạch phỏng đoán cống hiến lớn nhất người. Trần Thị Định Lý chứ danh thế giới, lúc đó, quốc tế số học đại hội mấy lần mời Trần Cảnh Nhuận tiên sinh đi diễn giảng. Một lần hành động đánh vỡ hoa hạ nhà số học không lên được thế giới sân khấu vòng lẩn quẩn, trở thành người hoa kiêu ngạo, cũng vì vô số phần tử trí thức nhóm dựng nên lên một mặt vĩnh viễn không bao giờ héo tàn cờ xí, chiếu rọi tam sơn ngũ nhạc, gọi về ước vạn thanh thiếu niên hăng hái hướng về phía trước. Cũng lấy được đến vô số quốc tế khen ngợi, tỉ như thế giới cấp số học đại sư, nước Mỹ học giả A. Vu, AV đúc SC, từng dạng này tán thưởng hắn, Trần Cảnh Nhuận mỗi một hạng công tác, đều giống như là tại núi Hỉ Mạ Lệ Ản trên đỉnh núi hành tẩu. Mà nước ta vĩ đại nhất cải cách giải phóng tổng thiết kế sư Đặng Tiểu Bình đã từng dạng này ý vị thâm trường nói cho mọi người, giống Trần Cảnh Nhuận dạng này khoa học gia, Trung Quốc có 1.000 cái thì không được. Có thể thấy được vĩ đại chỗ. Thằng đến Trịnh Dật xuyên qua tới, một hai vẫn là gổn bạch phỏng đoán tiếp cận nhất luận chứng. Nhìn đến bọn họ ba ba là ở chỗ này đắc ý, đắc chí, Trịnh Dật đương nhiên khinh bỉ vô cùng. Trịnh Dật không để ý đến bọn hắn nữa hai người. Quay người tại trên bảng đen viết xuống, gỗ thiệp bụt phỏng đoán chi, đại số chắn biểu thị một cái số nguyên tố cùng một cái không cao hơn hai cái số nguyên tố tích số chi hòa một hai luận chứng. Làm hình chiếu đem trên bảng đen chữ bắn ra đến trên màn hình lúc, nguyên bản ồn ào tiếng người, nhất thời lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Hiện trường tất cả đều là nhà số học, làm Trịnh Dật viết ra một hai một sát na kia, rất nhiều người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Một hai số học hơn mấy hồ đơn giản nhất biểu thức số học, nhưng là, tại lúc này, cái này một hai đại biểu để rất nhiều người nội tâm rung động, quả thực rung động đến nghẹn ngào. Rất nhiều người nội tâm điên cuồng gào thét, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đúng vậy a, cái này hắn a làm sao có thể? Hoa lão càng là ngồi thẳng thân thể nói, tiểu tào, tiểu nô, có phải hay không mắt của ta hoa, hắn vậy mà viết một hai. Đây là thật sao? Là thật sao? Viện trưởng Tào cùng Nô Lễ Vinh giờ phút này cũng là chấn kinh đến chết lặng, chỉ có vô ý thức gật đầu nói, đúng. Hoa lão, hắn viết là một hai, thế nhưng là, hắn có phải hay không viết sai, à? Agrizo Tư bị chấn kinh đứng lên, hắn không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, bởi vì, Trịnh Dật trực tiếp vượt qua 23, trực tiếp vượt qua 22, những thứ này còn không tính, hắn thậm chí trực tiếp vượt qua 1N, vượt qua 15, 14, 13 a. Cái này hắn A làm sao có thể? Lập tức đem nghiên cứu tiến lên vô cùng lớn, đã tới gần chân lý. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn tức hổn hển đứng lên nói, Trịnh Dật, không muốn loại người, điều đó không có khả năng, gỗ thiệp bụt phỏng đoán không có khả năng lập tức tiến lên nhiều như vậy. Khác ý nghĩ cũng là Phùng Nặc một man ý nghĩ, nhưng là, cái này người nước Mỹ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trực tiếp bị chấn kinh không nói ra một câu. Trịnh Dật lại không nóng nảy chứng minh, Trần Cảnh Nhuận tiên sinh luận văn cùng công thức, cùng mỗi một chỗ chi tiết, đã đều bị chính mình thác ấn xuống đến, giờ phút này, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, khí thế 10 phần mà nói, Agrizo Tư. Đừng dùng ngươi đáng thương số học tri thức đến phân xét người khác, ta nói qua, nhà số học cái danh xưng này. Ngươi còn chưa xứng, hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là số học. Trịnh Dật nói lời này lúc, chính khí lâm nhiên, để hiện trường cho tàn lại cháy tiếng bàn luận xôn xao đều nhỏ một chút. Cũng để cho rất nhiều người rợn ra gà giật mình, chẳng lẽ, hắn thật đem gỗ thiệp bụt phỏng đoán, nghiệm chứng đến một hai cấp độ. Nói như vậy, thiếu niên này, tuyệt đối là số học giới chói mắt nhất viên kia Minh Châu A. Chương 994, đến từ một cái thế giới khác bảy đại phỏng đoán. Trịnh Dật quay người, bút trong tay động. Trịnh Dật cái này nhất động, khiên động tại chỗ tất cả mọi người tâm. Phải biết, tại một đời kia, 1-2 là mốc lịch sử thức tiến bộ, theo 99 đến 1-2 dùng 46 năm, nhưng là, 1-2 về sau 50 năm, lại không cái gì tiến triển. Thẳng đến Trịnh Dật xuyên qua tới trước đó, cũng không có chút nào tiến triển, bởi vậy có thể thấy được Trần Cảnh nhuận nghịch thiên mức độ. Bây giờ, Trịnh Dật lập tức theo 3-3 đi vào 1-2, có thể nói, ngã nát tất cả tại chỗ nhà số học kính mắt, mỗi người, đều cho rằng cái này là chuyện không có thể. Trịnh Dật biết bọn họ không tin, chuyện này, cùng giải khai bảng thêm lập phỏng đoán một dạng làm cho người không thể tin. Mệnh PX, 1-2, vì thích hợp dưới đây điều kiện số nguyên tố V số lượng. X4V, V1 hoặc X4V, V2, V3. Bên trong V1, V2, V3 đều là số nguyên tố. Dùng ít bề ngoài một đầy đủ đại số chẵn. Mệnh CX, VX, V2, V41, V42, V2, 141, V41, 2. Đối với tùy ý cho định số chẵn H cùng đầy đủ đại ít, dùng ít H, 1, 2, biểu thị thỏa mãn nấu mì sợi kiện số nguyên tố V số lượng. VX, VH, V1 hoặc HV, V2, V3. Bên trong V1, V2, V3 đều là số nguyên tố. Trịnh Dật lúc này hành động, giống như là một khỏa cự hình bom hẹn giờ. Giờ phút này, ầm vang nổ bể ra tới. Theo Trịnh Dật múa bút thành văn, một số trận học giới động đất lần nữa đánh tới. Số học giới cách mạng cũng lần nữa phát sinh. Hả, Mã Nhĩ Cao, nguyên lai là dạng này. Ta thiên, nguyên lai còn có thể dạng này. Kỳ tư diệu tưởng A. Hắn còn là người sao? Bắt đầu, mọi người còn thu khe khẽ bàn luận, thế nhưng là, làm Trịnh Dật càng viết càng là xâm nhập. Rất nhiều nhà số học nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thiên tài, thật sự là thiên tài A. Đậu phộng, một bước này nguyên lai còn có thể dạng này chứng minh. Thật sự là nên câu nói kia A, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn A. Thì liền hoa lão cũng là lắc đầu không ngừng cảm khái. Thiếu niên trước mắt, cho hắn rất nhiều rung động, hoa hạ số học, rốt cục có thể dương mi thổ khí A. Hoa hạ số học rốt cục có thể miệt thị quần hùng A. Hoa lão toàn bộ thân thể đều run không ngừng. Cả người kích động không ngừng đứng lên lại ngồi xuống, sau đó lại đứng lên. Hắn nhà số học cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều người há to mồm, vô số người chấn cái cằm đều rơi một dạng, ngơ ngác nhìn lấy trên đài Trịnh Dật biểu diễn. Ấn Độ Agrizo Tư lúc này đã sắc mặt tái xanh, theo bắt đầu không tin, xem thường, đến sau cùng chấn kinh, trên đài Trịnh Dật mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Ép tới hắn thở dốc đều không kịp thở. Bắt đầu hắn chả muốn chọn Trịnh Dật công thức bên trong sai lầm, thế nhưng là... Dần dần, hắn mặt biến sắc đến tái nhợt, tâm lý bất kỳ ưu thế nào đều biến mất không thấy gì nữa. Đốt ngón tay nắm trắng bệnh. Nước Mỹ phùng nặc một man giờ phút này là lạnh cả người, khi thấy sau cùng, trên màn ảnh công thức cùng đồ tập hợp giống như là thiên la địa vong đồng dạng, đem hắn bao phủ, hắn thống khổ che đầu mình, không ngừng âm thầm thở dài, tâm bên trong một thanh âm đang gieo họ, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng a. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T vô luận bọn họ chấn kinh cũng tốt, không thể tin cũng tốt, Trịnh Dật mỗi một cái động tác, đều dẫn động tới tại chỗ nội tâm mỗi người. Đều chấn động bọn họ yếu ớt thần kinh. Số học giới chói mắt nhất ngôi sao, Trịnh Dật hoàn toàn xứng đáng. Trịnh Dật hoàn mỹ viết xong 1-2 tiêu sái ném vui bút trong tay, quay người nghiêm mặt nói, thật đáng tiếc, gỗ thiệp bụt phỏng đoán còn chưa cởi ra hết. Nhưng là, ta nhất định sẽ không giống một ít người một dạng, một chút xíu số học tri thức, thì đắc chí, ta nhất định sẽ không tiêu không nạo. Tranh thủ sớm ngày hoàn toàn giải. Mở gỗ thiệp bụt phỏng đoán. Trịnh Dật lời này, nói năng có khí phách. Trực tiếp đem rất nhiều tại chỗ nhà số học mặt, toàn bộ đánh sưng. Không ít người bởi vì Trịnh Dật câu nói này mặt đỏ tới mang hai. Trong lòng cũng đem Trịnh Dật mắng cái thông thấu. Mẹ, người thiếu niên này thật không coi trọng a, đây không phải bỏ đá xuống giếng sao. Lúc này, lại nghe Trịnh Dật nói, á ghi dô tư, phùng nặc một man. Hiện tại lại đến nói một chút các ngươi số học mức độ, xứng sao. Trịnh Dật tự nhiên là đúng lý không tha người, bây giờ, có cơ hội này, còn không dựa thế khinh bị chết bọn họ. Trịnh Dật chỗ điểm danh tiếng chữ, không khỏi là vừa mới so sánh nhảy mấy cái nhà số học, bây giờ, bị Trịnh Dật từng cái điểm danh, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là, lúc này Trịnh Dật, liền giống với mặt trời gay gắt giữa trời, đâm bọn họ mắt mở không ra, căn bản là không có cách cãi lại nửa câu. Trịnh Dật thấy không có người dám hồi hắn lời nói, hiển nhiên, chính mình số học mức độ đã rung động đến bọn họ. Bất quá, cái này chỗ nào có thể? Đây cũng không phải là Trịnh Dật tính cách. Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, sau đó nói, bản thân nghiên cứu số học nhiều năm, cũng có một chút phỏng đoán không cách nào giải khai, mời các vị nhà số học giúp đỡ xem một chút. Tất cả mọi người còn trong khiếp sợ, Trịnh Dật cái này một lời, càng giống là sôi trào trên mặt hồ lại đầu nhập to lớn không gì so sánh được cự thạch. Cái gì, ngươi cũng có phỏng đoán? Trịnh Dật không đợi bọn hắn phản ứng tới. Hắn quay người viết xuống, một, tại một vòng 6 buổi tối, ngươi tham gia một cái long trọng dạ hội. Bởi vì cảm thấy co quắc bất an, ngươi muốn biết cái này một trong đại sảnh phải chăng có ngươi đã nhận biết người. Ngươi chủ nhân hướng ngươi đề nghị nói, ngươi nhất định nhận biết vị kia ngay tại món điểm tâm ngọt bản phụ cận nơi hẻo lánh nữ sĩ dâu sở. Không uổng phí một giây đồng hồ, ngươi liền có thể hướng chỗ đó liếc nhìn, đồng thời phát hiện ngươi chủ nhân là chính xác. Thế mà, nếu như không có dạng này ám chỉ, ngươi nhất định phải nhìn quanh toàn bộ đại sảnh, nguyên một đám địa xem kỹ mỗi người, nhìn phải chăng có ngươi biết người. Luận NP hoàn toàn vấn đề. 2. Không hay dị phục đại số đám đại số tổ tổn cùng nó từ định nghĩa tử đám đa thức phương trình chỗ thuyết minh bao nhiêu liên quan. Cái này cái thứ hai, chính là một đời kia bảy đại chưa giải phỏng đoán một trong hoạt kỳn phỏng đoán. 3. Trịnh Dật đầu thứ 3 viết xuống Lê Mạn phỏng đoán. Tại một đời kia, Lê Mạn phỏng đoán thậm chí bị cho rằng so phí lập tức phỏng đoán cùng gồn bạch phỏng đoán còn trọng yếu hơn phỏng đoán, đối với nhân loại số học sinh ra không gì sánh kịp ảnh hưởng. Hôm nay, Trịnh Dật đem hắn mang đến nơi đây. 4. Phí lập tức phỏng đoán. Một đời kia, phí lập tức phỏng đoán đã hoàn toàn bị giải khai, được xưng là phí lập tức định lý, cũng là số học trong lịch sử nổi danh nhất phỏng đoán cùng định lý một trong. Vô số nhà số học điên cuồng tồn tại. 5. Trịnh Dật dương dương sái sái viết ra một đời kia bảy đại phỏng đoán, toàn trường yên tĩnh. Trong này, có Trịnh Dật có thể giải khai, cũng có Trịnh Dật không giải được, nhưng là, bây giờ viết ở chỗ này, trực tiếp để hoa hạ số học đến cái cấp 7 động đất. Toàn trường không còn một câu thanh âm. Lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái toán học nhà đều ngơ ngác nhìn lấy trên đài phỏng đoán, nhìn lấy trên đài Trịnh Dật, triệt để mở bức. Mỗi người đáy lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Người hắn A đây là muốn thượng thiên A. Người hắn A đây là muốn cùng mặt trời vai sóng vai A. Người sao không đi chết đi A người. Đây rốt cuộc chỗ nào xuất hiện yêu người ta. Số học giới thiên phải đổi A. Hiện tại bọn hắn, mỗi người, giống Kim Dung tiểu thuyết hiệp khách hành bên trong võ lâm cao thủ nhìn lấy hiệp khách đảo phía trên võ công tuyệt thế đồng dạng. Bất luận cái gì mảy may đều đầy đủ bọn họ nghiên cứu nửa ngày, số học giới, một cái mới cửa lớn tại đối bọn hắn từ từ mở ra. Bọn họ hoặc tay chân vũ đạo, hoặc âm thầm gật đầu, hoặc chấn kinh vạn phần, cái này nguyên một đám học si nhóm, kiến thức đến trên thế giới tối đỉnh cấp số học phỏng đoán, ào ào rơi vào đi. Toàn bộ thế giới số học giới, theo giờ khắc này bắt đầu, triệt để sôi trào. Chương 995, Harry Potter, Agios, Von Neumann, Giác Giả Lịch. Trịnh Dật lần nữa từng cái điểm danh, sau đó đột nhiên nói, các ngươi phối nói số học sao. Trịnh Dật tuyệt đối là cái có thù tất báo người, giờ phút này, hắn bức cách đã đến đỉnh phong, càng là sẽ không bỏ qua mấy cái kia nhà số học. Một cái toán học nhà, tất nhiên có thứ nhất học thuật linh hồn. Trịnh Dật lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Muốn nói, hắn tư lịch, căn bản không thể ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thế nhưng là, làm một hai gia, làm bảy đại phỏng đoán ra, hiện trường không có một cái nào nhà số học có thể nghịch phong mang. Cho nên, Trịnh Dật gian dạy, để mấy cái này nhà số học mặt đỏ tới mang thai, phản bác lời nói, làm thế nào cũng nói không nên lời. Một trận thế giới số học thịnh hội, tạo nên Trịnh Dật vô thượng số học địa vị. Hoa hạ số học nên đón giếng phun. Trịnh Dật chi bảy đại phỏng đoán chân kinh thế giới. Trịnh Dật số tròn học giới lớn nhất tân sủng nhi. Há, mã nhĩ cao, Trịnh Dật suy đoán này thật sự là quá cao thâm. Nước Pháp. Một cái chuyên môn nghiên cứu bao nhiêu nhà số học nghiên cứu Trịnh Dật viết ra Lê Mạn mấy cái nội dung gì, chấn kinh kêu to. Thật không thể tin, thật không thể tin, a, gỗ thiệp bột phỏng đoán vậy mà đến nước này. Quá thần kỳ, cái kia Trịnh Dật thật sự là quá thần kỳ. Thế giới số học thịnh hội về sau, thế giới các quốc gia nhà số học đều đang nghiên cứu Trịnh Dật đưa ra mấy cái phỏng đoán. Bọn họ một lần lại một lần nghiên cứu Trịnh Dật phỏng đoán, mỗi người đều triệt để chấn kinh cùng số học chân lý bên trong. Vô số nhà số học thậm chí đối Trịnh Dật tên lên cùng bái chi tâm. Đây tuyệt đối là số học giới trăm năm qua đều khó mà xuất hiện thiên tài A. Số học giới đệ nhất thiên tài A. Hoa hạ đối quốc tế số học đại hội phát sinh sự tình, tự nhiên tiến hành trường thiên mệt mỏi độc đưa tin. Dù cho số học vật này bởi vì quá mức thâm ảo mà không bị dân chúng chỗ biết rõ, lần này cũng giống là cày địa đồng dạng, vừa đi vừa về không ngừng một lần lại một lần đưa tin, để mỗi một người Hoa đều biết đây hết thảy. Người lãnh đạo quốc gia lại một lần nữa biểu thị muốn tiếp kiến Trịnh Dật. Quý lão gia tử vui vẻ ria mép cũng bay truyền, ba phen mấy lần cho Trịnh Dật gọi điện thoại. Hung hăng khen ngợi Trịnh Dật. Tên yêu nghiệt này cháu trai, cho hắn quá nhiều kinh hỉ a. Mỗi lần dày vò động tĩnh, thực sự quá lớn a. Quốc tế số học đại hội ở London cử hành, ương quốc đối lần này đại sẽ tự nhiên là phi thường trọng thị. Làm đại hội sau đó, liên quan tới Trịnh Dật đưa tin cũng là ùn ùn kéo đến. Ưng Ngôi giống như vừa phát hiện Trịnh Dật chỗ thần kỳ, kinh hô, chính không chỉ có là nhà số học, mà lại, hắn vẫn là cái vĩ đại vận động viên, cảm bờ gì đại học cái kia một bài lại khắc khăng kiểu cũng là hắn tay bút ta. Trải qua này đưa tin, Trịnh Dật tại Ưng Quốc danh khí tăng vọt lên. Số học đại hội, bởi vì Trịnh Dật lưu lại đầu đuôi, hắn tự nhiên muốn ở lâu chút thời gian. Vô số nhà số học muốn theo Trịnh Dật thân cận. Mở tiệc chiêu đãi Trịnh Dật. Nếu là Trịnh Dật một người, những người này mời hắn khẳng định toàn bộ cự tuyệt. Thế nhưng là, Hoa lão vẫn là cân nhắc đến Trịnh Dật hậu kỳ phát triển, vì hắn tương lai trải đường, mang theo Trịnh Dật tham gia không số ít học ra mời, Trịnh Dật đối Hoa lão hảo ý cũng là bất đắc dĩ, hắn thực không cần dựa vào cái này, nhưng là, lại không cự tuyệt nữa, lại không thể để Hoa lão uống rượu, một con thật lớn bộ phận. Tiểu đều hắn cản. Đến lúc này, lại là say mềm. Nô Lễ Vinh tự mình đem Trịnh Dật đưa về khách sạn. Lần nữa nhìn thoáng qua nhìn đến Trịnh Dật bên người khuynh thành tuyệt sắc Trương Mỹ Ngọc, rung động trong lòng lấy đi. Say giống chết như heo Trịnh Dật bị Trương Mỹ Ngọc cho hắn tiến phòng 8. Thả đầy buồn tắm lớn nước, trực tiếp đem hắn ném vào, nhịn không được mắng vài câu mới rời khỏi. Lại lo lắng hắn chết đuối, phát hiện hắn phao trong buồn tắm, vừa bực mình vừa buồn cười, lại hồi đưa cho hắn sát bên người. Trịnh Dật như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy bên người có cái thiên tiên một dạng người. Trên tay tự nhiên không ở yên. Trương Mỹ Ngọc ra sức dây rủa, dưới tình thế cấp bách đánh Trịnh Dật hai bàn tay. Trịnh Dật sắc mặt chịu bàn tay về sau, cả người sắc mặt băng lãnh, đem Trương Mỹ Ngọc dọa đến trái tim đều muốn nhảy ra. Thật lâu, Trịnh Dật trên thân sát khí phát tán, âm thanh lạnh lùng nói, tới. Trương Mỹ Ngọc trong lòng khẽ run, tâm lý sợ hãi, không còn dám chạy. Đành phải ngoan ngoan tới. Y phục cởi xuống. Trịnh Dật thanh âm lạnh hơn. Trương Mỹ Ngọc tâm lý run rẩy, đành phải làm theo. Tự nhiên là một fan Mỹ hảo ân ái. Ân ái tiếp tục nửa đêm lâu. Trịnh Dật buổi sáng, lại là một bộ ăn hết không nhận nợ hình thức, giả bộ như tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Trương Mỹ Ngọc trong lòng sớm đã đem Trịnh Dật mắng ngàn vạn lần, nhưng là, nàng thể xác tinh thần sớm đã hoàn toàn thần phục cùng Trịnh Dật, trong lòng chửi mắng, bất quá là thói quen mà thôi a mà lại, có chút ngượng ngùng, nội tâm của nàng đều có chút xấu hổ, nàng cảm giác mình ưa thích Trịnh Dật chửi mình. Có lúc không mắng còn không thoải mái liệt. Còn có lúc Trịnh Dật đối nàng dùng sức mạnh thời điểm, nàng hội có dị dạng khoái cảm đâu, thật sự là mắc cỡ chết người. Đương nhiên, việc này nàng đánh chết cũng sẽ không nói cho. Trịnh Dật. Mấy ngày nay, Trịnh Dật tiếp nhận mở tiệc chiêu đãi về sau, trở về đều là say mềm, cho nên, Trịnh Dật cái này giống như thần tiên thời gian lại tiếp tục mấy lần. Để hắn có chút vui đến quên cả trời đất. Người ta số học đại hội là thảo luận số học, hắn đổ là cái gì đều đàm luận. Về nước trước giờ, Trịnh Dật lương tâm phát hiện, quyết định mang Trương Mỹ Ngọc tại London du lịch một phen. Lúc này Trương Mỹ Ngọc ngược lại như đứa bé, không có bất kỳ cái gì nữ tổng giám đốc bộ dáng, liễu diễu, Trịnh Dật phá lệ không có mang nàng. Qua một cái hố nước lúc, Trịnh Dật vô ý thức dắt tay nàng, hai người đều là thân thể chấn động. Hai người quan hệ phát sinh qua mấy lần, nhưng là, tình huống như vậy dắt tay, còn là lần đầu tiên đây. Liên Trịnh Dật đều có chút quấn bách. Trương Mỹ Ngọc càng là sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là, Trịnh Dật ấm áp đại thủ, làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn, nàng vậy mà không nỡ buông ra. Trịnh Dật cũng giả câm vờ điếc, không có buông nàng ra tay. Có chút ngọt ngào cảm giác ở bên trong. Trịnh Dật ngồi lên Anh Quốc xe ngựa, lúc này, trước mắt hắn, đột nhiên hiện ra một cái gầy yếu, mang theo tròn trịa kính mắt tiểu hỏa tử đối với hắn một mực mỉm cười. Cổ lão London, cổ lão đường đi, cổ lão giáo đường, để Trịnh Dật đột nhiên nhớ tới một việc. Bất quá! Hắn không có quấy rầy còn tại ở vào trong vui sướng Trương Mỹ Ngọc. Sau này trở về mới ra lệnh, hành trình muộn 2 ngày, tại Ưng Quốc thu mua một nhà xuất bản. Hiện tại, Hoa Dật truyền thông chấp hành lực đó là tương đương đúng chỗ. Đoàn đội căn bản không hỏi lão bản nguyên nhân, lập tức sàng chọn chất lượng tốt tư nguyên. Chuẩn bị tiến hành thu mua đàm phán. Trịnh Dật sử dụng trong khoảng thời gian này, đem trong đầu cái kia vung đi không được bóng người cho sôi nổi đến thư tịch phía trên. Hiện tại hắn, không lại dùng viết. Trực tiếp sao chép USB là đủ. Trịnh Dật trực tiếp sao chép tới. Sau đó, tại trên máy vi tính, căn cứ một thế này phong tục nhân tình, đôi cái này tiểu thuyết xây một chút sửa đổi một chút. Trên máy vi tính, thình lình viết, Harry Potter cùng ma pháp thạch chính là Harry Potter hệ liệt bộ thứ nhất. Chương 996, danh khí tiếp tục căng căng tăng. Trịnh Dật bởi vì trong tay kinh điển quá nhiều, một mực quên Harry Potter quyển sách này. Bây giờ trở lại chốn cũ. Trước mắt đột nhiên hiện ra Harry Potter điện ảnh bên trong hình tượng. Giống như là thu hoạch được to lớn chân bảo đồng dạng, để hắn không kịp chờ đợi đem bộ tiểu thuyết này sao chép ra. Harry Potter hệ liệt tại một đời kia, thế nhưng là kéo dài không suy hệ liệt, hắn lửa tới trình độ nào đâu. Harry Potter hệ liệt thư tịch lượng tiêu thụ tại toàn thế giới bài danh, không thua kém Thánh Kinh cùng Mao lão nhân ra trích lời, 400 triệu sách dây bán, để tác giả theo một cái nghèo rất mùng tơi gia đình bà chủ biến thành có được 1 tỷ đô la Mỹ Harry Potter chi mẫu, nàng dùng ma pháp cải biến chính mình sinh hoạt, cũng ảnh hưởng thế giới. Một đời kia tác giả di cờ la lâm tại ương quốc thế nhưng là nổi tiếng. Ương quốc nữ vương vì ban phát huy chương. Harry Potter càng là vang dội toàn cầu. Trịnh Dật nghĩ đến điểm này, đều ẩn ẩn có chút kích động liệt. Mà lại, Trịnh Dật quyết định cầm xuống nhà xuất bản về sau, thì tiến hành trắng trận tuyên truyền, khẳng định để thư tịch một pháo gặp may, quyết không cho phép xuất hiện Minh Châu bị long đong sự tình. Làm xong những thứ này, Trịnh Dật mới về nước, cùng người nhà đoàn tụ một phen, lần này trở về, chủ yếu là người lãnh đạo muốn gặp hắn. Nếu không, Trịnh Dật khả năng trực tiếp lại bay nước Mỹ. Thường quy thi đấu, hắn cấm thi đấu 5 chàng cấm lệnh đã qua. Có thể tiếp tục hành trình. Trịnh Dật nhìn thấy đã lâu Nhược Lan cùng nhi tử, hạnh phúc đem hai người đều ôm chuyển vài vòng. Nhược Lan sắc mặt đỏ bừng, nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà dạng này động tác, cuống quýt gọi hắn thả chính mình xuống tới. Một nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Trịnh Dật cùng Nhược Lan tự nhiên là một phen ân ái, không biết sao Nhược Lan thể chất như, không chịu nổi Trịnh Dật phát thát, mỗi lần cầu xin tha thứ. Cái này bên trong ân ái, không thể cùng ngoại nhân nói. Hai người nói chuyện thiếm. Đề tài nhiều nhất cũng là nhiều hơn. Tiểu Đa Đa hiện tại khí lực lớn kinh người. Theo vườn bách thú mang về hai cái tiểu lão hổ bây giờ cũng là nhiều hơn tiểu tùy tùng. Một đứa bé mang theo hai một con cọp nhỏ lan lộn, quả thực nhìn ngốc mọi người. Cái này còn không nói, nhiều hơn đoạn thời gian trước, bởi vì bảo vệ nữ đồng học, trực tiếp đánh nhà trẻ ông chủ hải tử, sau đó đem người ta hải tử bảy bạ cũng cho đánh. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Mà lại, gặp phải xinh đẹp tỷ tỷ. Xinh đẹp Haji tất nhiên đi lên yêu cầu ôm một cái, thỉnh thoảng sẽ ôm lấy người ta bắp đùi không thả. Tiểu Đa Đa tướng mạo đẹp trai, anh Tuấn, răng mèo đáng yêu mê người, rất nhiều tỷ tỷ đám Haji đối với hắn sủng ái không được. Hắn còn có một loại kỹ năng, cái kia chính là tuổi còn nhỏ lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bất luận nhìn cái gì sách, đều là một lần nhớ kỹ, bị coi là quý gia đệ nhất thần đồng. Quý vi dân cùng quý phá quân đối nhiều hơn sủng ái vượt qua đối với bất kỳ người nào sủng ái. May mắn đứa nhỏ này không ỷ thế hiếp người, chỉ bảo hộ nhỏ yếu, nếu không, tuyệt đối là hôn thê ma vương bên trong hôn thê ma vương. Trịnh Dật nghe cười ha ha, nhưng cũng âm thầm tắt lưới. Nguyên lai, chính mình nhi tử lợi hại như vậy a. Người lãnh đạo lần nữa triệu kiến Trịnh Dật, lần này, là liên quan tới số học sự tình. Người lãnh đạo cổ vũ Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng là biểu thị nhất định vì Hoa Hạ số học sự nghiệp làm cống hiến. Vì cái này, Trịnh Dật tại Hoa Hạ lại lưu một đoạn thời gian, phát biểu đến phần luận văn. Đem chính mình số học tâm đắc, cùng số học lý niệm, phát ra không ít, nhưng là, mấy cái đại phỏng đoán lời giải trong đề bài, Trịnh Dật lại không có hoàn toàn cho ra đến, chỉ là cho một cái phương hướng. Rất nhiều thứ, không thể lập tức toàn phóng xuất. Đương nhiên, những lý luận này lại một lần nữa gây nên số học giới chấn động. Bây giờ, Trịnh Dật tại số học giới mỗi tiếng nói cử động, đều có thể gây nên số học giới phong bạo. Lúc rảnh rỗi, Trịnh Dật lặng lẽ đi chiếu cố chính mình hồng nhan chi kỷ nhóm. Trịnh Dật trở lại Hoa Hạ. Vô số ngôi sao đều muốn gặp Trịnh Dật một mặt, chủ yếu là hắn họa bánh nướng, nói muốn đập các loại điện ảnh và truyền hình kinh điển. Kết quả, căn bản không có thực hiện, người liền đâm chuẩn mất một chút chạy nước Mỹ đi. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm đều gác lại tại cái kia. Dật các nữ lang tự nhiên là vô cùng chờ mong Trịnh Dật bước phát triển mới mảnh, thế nhưng là, Trịnh Dật nhưng lại lặng lẽ đạp vào nước Mỹ hành trình. Để rất nhiều người thất vọng rất lâu, rất lâu. Sắp chia tay thời khắc. Nhược Lan cảm tạ đoạn thời gian này Trương Mỹ Ngọc đối Trịnh Dật chiếu cố, cũng lại một lần nữa căn dặn Trương Mỹ Ngọc chiếu cố thật tốt Trịnh Dật. Trương Mỹ Ngọc xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian đáp ứng, lúc này, nàng hận không thể tìm một cái địa động chui vào, bởi vì, nàng không chỉ có chiếu cố Trịnh Dật, mà lại, chiếu cố đến phòng tắm, chiếu cố lên giường, loại này chiếu cố, thật sự là xấu hổ chết cá nhân a, nàng cũng không dám nhìn Nhược Lan ánh mắt. Trịnh Dật trở lại nước Mỹ về sau, đội dọc kẹt nên đón mạnh nhất chủ lực. Trên dưới phấn chấn, Trịnh Dật không chỉ có là cấm thi đấu, mà lại, bởi vì kiện cáo cuốn thân, bởi vì số học đại hội nguyên nhân, rất là chậm trễ không ít trận đấu. Đoạn thời kỳ này, đội dọc kẹt chuyển nhiều thắng thiếu, lại thua đi xuống, đừng nói cầm tổng giới chỉ, liền quý sau thi đấu đều có thể không tiến vào. Thế mà Trịnh Dật đến, cho đội bóng đánh một châm thuốc trợ tim. Lần này càng là đối mặt cường địch, mà lại là tất cả đội mạnh cũng không nguyện ý đối mặt cường địch. Đặng Khẳng, Đùn Cần, xuất lĩnh sở tơ đội. Lúc trước, trận đấu này, bị cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Bị cho rằng tuyệt đối là hỏa tiễn gian khổ nhất một trận đấu. Gian khổ trình độ không thua gì đối mặt Tử Kim Vương Triều, không thua gì đối mặt Áo Xanh Lục Quân. Nhưng là, một chút ngoại ý muốn phát sinh. Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, vết thương ở chân phát tác, chỉ có thể ngồi băng ghế. Mà lại, tất cả mọi người rốt cục kiến thức đến nổi giận trở về Trịnh Dật là kinh khủng bực nào. Trận đấu này bên trong, Trịnh Dật lại một lần nữa chấn kinh nước Mỹ NBA, không gì làm không được Trịnh Dật, tiếu ngạo toàn bộ liên minh. Cá nhân đạt được đạt tới 50 phần, trợ công 15 lần, cái mạo 10 lần loại cực lớn tam đôi, để trong liên minh tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nước Mỹ thể dục truyền thông, lại một lần nữa tại truyền thông phía trên đại thổi đặc biệt thổi Trịnh Dật. Thần kỳ Trịnh điên cuồng vương giả trở về. Xoát máy nội bộ khí Trịnh Dật. Hắn một vài theo siêu Việt NBA trong lịch sử tất cả mọi người. Thần kỳ Trịnh thừa dịp Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, không tại, làm nhục sở tơ đội. Liên quan tới Trịnh Dật đưa tin, lại một lần nữa ùn ùn kéo đến. Đến đón lấy đội dọc kẹt mấy cái trận đấu, lại là từng lớp liên thắng. Để các truyền thông triệt để điên cuồng. Liên quan tới đội dọc kẹt, liên quan tới Trịnh Dật đưa tin, tiếp tục phát nhiệt, nóng lên, phát sáng. Ao ao dự đoán đội dọc kẹt tại thần kỳ Trịnh trở lại cầu thủ về sau. Đến cùng có thể đi bao xa. Trịnh Dật cũng trở thành tuổi nhỏ tiền nhiều đại danh tử, nước Mỹ vô số nữ hải điên cuồng tồn tại. Lúc rảnh rỗi, Trịnh Dật đang nghe Ứng Quốc Haji vọt tở tiến triển, tuyên truyền thế công đã đánh ra, thư tịch cũng là đạo y nuấn tốt, liền chờ đợi Trịnh Dật ra lệnh một tiếng. Chờ đợi thời cơ chín muồi, Trịnh Dật rốt cuộc quyết định mở bán. Đang bể buộn lục ở giữa, lại không nghĩ có người thông qua Phương An Địch huấn luyện viên hẹn mình ăn cơm. Vốn là không phải bất luận kẻ nào muốn ước Trịnh Dật ăn cơm liền có thể hẹn đến, thế nhưng là, thân phận đối phương, gây nên Trịnh Dật hứng thú. Đối phương tên gọi Robert Garcia, một vị có chút danh khí quyền kích huấn luyện viên. Trịnh Dật không khỏi có chút hiếu kỳ, một cái quyền kích huấn luyện viên, tìm tự mình làm cái gì. Chương 997, đem tinh võ môn mở tại nước Mỹ. Người tốt. Thần kỳ Trịnh. Robert Garcia sâu con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Trịnh Dật, không hề chớp mắt. Người tốt. Trịnh Dật vươn tay cùng hắn nắm nắm. Trịnh, ta nhìn ngươi tiết mục, tốc độ ngươi thật tốt nhanh. Robert Garcia su nịnh nói. Cảm ơn. Trịnh Dật cười nói. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Ngươi chân công phu rất không tệ, một cước kia thật đặc sắc. Robert Garcia tiếp tục su nịnh nói. Trịnh Dật không khỏi cười khổ. Không nói người nước Mỹ đều tính tình thẳng A. Làm sao cũng tới hai bên nói hắn bộ này. Ừ, ngươi một cước kia lực đạo cũng rất lớn. Robert Garcia không về không mà nói. Garcia tiên sinh, ngươi không phải chuyên môn vì đến tán dương ta đi. Trịnh Dật nhịn không được cười nói. Ngạch, Trịnh, không biết ngươi có hứng thú tham gia UFC sao? Robert Garcia bị Trịnh Dật nói có chút xấu hổ. UFC? Trịnh Dật không khỏi nghi hoặc nói. Hả, xin lỗi, cũng chính là không hạn chế cận chiến. Robert Garcia nói. Trịnh Dật tại NBA tên tuổi hiện tại như mặt trời giữa trưa. Robert Garcia nói lời này thời điểm trong lòng là không chắc. Loại mời mọc này rất đường đột. Dù sao, Trịnh Dật tại NBA lăn lộn phong sinh thủy khởi, tại nước Mỹ, UFC lửa trình độ có lẽ không thua gì NBA, nhưng là, tại toàn thế giới, NBA kéo ra UFC vô số cấp bậc đây. Hắn vừa nói như vậy, Trịnh Dật hiểu được, bất quá tò mò nói, Robert Garcia tiên sinh, nghe nói, ngươi từng là nổi danh tay quyền Anh. Trịnh Dật quả thật có chút hiếu kỳ, một cái quyền kích huấn luyện viên. Mời chính mình tham gia không hạn chế cận chiến. Ta là một tên ưu tú quyền kích huấn luyện viên, đồng thời, cũng là tổng hợp cận chiến huấn luyện viên. Robert Garcia nói. Ngạch, nhiều rừng phát triển A. Trịnh Dật không khỏi cười. Xem ra, chính mình hoa hạ công phu, gây nên hắn chú ý. Trịnh, người hoa hạ công phu thật rất lợi hại, ta sẽ đem tổng hợp cận chiến tất cả kỹ xảo toàn giáo cho ngươi. Ngươi sẽ trở thành tổng hợp cận chiến lợi hại nhất người. Robert Garcia không biết là biểu diễn, vẫn là cái gì. Có chút kích động. Trịnh Dật nghe hắn lời nói, không nói lời nào, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Robert Garcia có chút khẩn trương, hy vọng Trịnh Dật đáp ứng, ngày nào đó, Trịnh Dật phía trên tóc sâu tiết mục thành tú hoa hạ công phu, hắn thì lưu ý tới. Mà lại, UFC nếu là thêm vào hoa hạ nguyên tố, thêm vào Trịnh Dật dạng này một cái NBA hoa hạ tiểu tử, tuyệt đối có thể đại hỏa đặc biệt lửa, đến lúc đó, hắn cái này huấn luyện viên cũng tuyệt đối có thể đại hỏa đặc biệt lửa. Hiện tại cuối cùng là liên hệ đến Trịnh Dật. Cho nên, nhìn Trịnh Dật suy nghĩ, hắn có chút khẩn trương. Sợ Trịnh Dật không đáp ứng. Xin lỗi, UFC ta không muốn tham dự. Trịnh Dật suy nghĩ nửa phút, sau đó nói. Robert Garcia mặt mũi tràn đầy thất vọng, nỗ lực nói ra, thần kỳ Trịnh, ngươi đã nói ngươi có thể đánh ngược lại Ti Sông, mà lại, không hạn chế cận chiến đến lúc đó sẽ vì ngươi nghiêng về một số, ngươi thế nhưng là nở bờ A ngôi sao lớn. Đầy đủ, Garcia, ngươi lừa gạt ta, nếu như hắn thương tay cùng chân, ngươi thay ta đi đánh nở bờ A sao. Từ bên ngoài mà phát cáo mũi tên đội huấn luyện viên trưởng Phương An địch giận. Mẹ, để cho mình giới thiệu Trịnh Dật, nguyên bản nói là đại sứ hình tượng quảng cáo sự tình, hắn mới giật dây, nghĩ không ra lại là mời Trịnh Dật đi đánh không hạn chế cận chiến. À, mạ nhị cao, hắn nhưng là nở bờ A nóng nhất siêu sao, người hắn A điên sao ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Robert Garcia nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Hắn vốn là không nghĩ sách, chỉ là muốn trước cùng Trịnh Dật kết giao bằng hữu, sau đó trong âm thầm lại cùng Trịnh Dật nhắc đến việc này, thế nhưng là, vừa mới Phương An địch huấn luyện viên không tại. Hắn càng nói càng hưng phấn, kết quả cái này bị kịch. Hừ. Garcia, chúng ta là lão bằng hữu không nên dạng này. Phương An địch tiếp tục nói. Trịnh Dật nghĩ không ra, hai người bọn họ vậy mà ầm ĩ lên, ngăn cản nói, Phương An địch huấn luyện viên, đừng nóng giận, đây là ta xách đi ra. Cái này. Phương An địch huấn luyện viên không khỏi lắc đầu nói, Trịnh Dật, xin nhờ, thân thể ngươi tại nở bờ A đập vào còn có thể, tại trong lồng giam đập vào, ngươi nở bờ A kiếp sống liền không có. Garcia cảm kích nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Trịnh Dật vì hắn giải vây, để hắn không đến mức như vậy xấu hổ. Garcia tiên sinh, nếu như là quyền kích, ta càng cảm thấy hứng thú một số, để ti sông kiến thức một chút ta hoa hạ công phu. Trịnh Dật không khỏi nói. Garcia không khỏi có chút im lặng, quyền kích chỉ có thể dùng quyền đầu A, người cái kia hoa hạ công phu có tác dụng quái gì A. Mà lại, người hắn A thật muốn đánh ti sông A, ti sông nhất quyền có thể đánh chết một đầu chạy trúng gió châu A. Muốn chết cũng không thể dạng này tìm A. Hắn lắc lắc đầu nói, Trịnh, ngươi thật hài hước, thế nhưng là, ngươi hoa hạ công phu quyền cước cùng sử dụng, mà quyền kích chỉ có thể dùng quyền đầu, này lại để ngươi hoàn toàn không phát huy ra hoa hạ công phu. Nếu như vẹn vẹn để ngươi dùng nằm đấm, ngươi khả năng căn bản sẽ không đánh. Ta thế nhưng là nghiêm túc, Garcia tiên sinh, nếu có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một chút. Trịnh Dật cười nói. Garcia nhìn đến Trịnh Dật biểu lộ, không khỏi sửng sốt, hắn vậy mà muốn đi đánh quyền đánh. Một cái NBA siêu sao, lại có ý tưởng này. Hắn không lại thảo luận cái đề tài này, nhưng là, đáy lòng đã nhắc lên thao thiên cự lãng, nếu như Trịnh Dật đi đánh quyền đánh, cái kia tại nước Mỹ, đem sẽ khiến bao lớn tiếng vọng A. Nếu như có thể an bài một trận Trịnh Dật giao đấu quyền vương ti sông trận đấu, toàn bộ thế giới đều điên cuồng A. Một trận này giản bữa ăn, ăn hắn tâm thần bất an. Phương An địch ăn cũng là tâm thần bất an, ngược lại là Trịnh Dật ăn tương đối bình thường. Trịnh Dật bái biệt bọn họ về sau. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm điện thoại lên cho Long Ngạo Nam đánh tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn tại nước Mỹ mở một cái phát dương hóa hạ công phu thiệt quyền đạo quán, đem tình võ môn chạy đến nước Mỹ đến, ngươi đến chủ trì, thế nào? Tiểu sư thúc, ta một cái đang hot ngôi sao, ngươi để cho ta đi nước Mỹ mở thiệt quyền đạo quán. Long Ngạo Nam bất khả tư nghị nói. Ừm. Trinh Dân nói. Được, sư thúc có mệnh, không muốn đi cũng phải đi, ta muốn dẫn sông Hollywood. Long Ngạo Nam bất đắc dĩ nói. Được, khắc giả vờ giả vịt, ta làm cho phẳng ăn đi. Trịnh Dật treo hắn điện thoại. Lại gọi cho Hoác Bình An. Hoác Bình An nhìn thấy Trịnh Dật điện thoại, rất kích động. Sư thúc đã thật lâu không có gọi điện thoại cho mình à. À, ta được không? Hoác Bình An không khỏi sửng sốt. Đi nước Mỹ mở tinh võ môn. Đem tiệt quyền đạo truyền thừa đến nước Mỹ. Hoác Bình An đời này đều không nghĩ tới có cái này khả năng. Trịnh Dật đề nghị, kinh ngạc đến ngây người hắn. Cùng Thư Mạn thương lượng một chút đi. Coi như đến nước Mỹ du lịch. Trịnh Dật nói. Tốt, tiểu sư thúc. Hoác Bình An nói. A, muốn đem tinh võ môn chạy đến nước Mỹ. Hoa hoa hoa, quá tốt. Hoác Bình An vốn cho là Trần Thư Mạn hội không đồng ý, nghĩ không ra, nàng ngược lại là rất vui vẻ, lòng của nữ nhân, thật nhìn không thấu. Trịnh Dật bên này vẫn chờ Hoác Bình An đáp lời đây. Ngày thứ hai, Trịnh Hổ điện thoại lại đánh tới. Ca, ta muốn đi theo người nước Mỹ. Chương 998, bắt đầu vang dội ưng quốc Haji Potter. Ừm. Người muốn đến nước Mỹ. Trịnh Dật nghi hoặc nói. Trịnh Dật tiếp vào Trịnh Hổ điện thoại, mới phát giác bởi vì chính mình bận rộn, đã thật lâu không có quan tâm cha mẹ mình cùng đệ đệ cùng muội muội. Các lao nhân nguyện vọng, cũng là con gái bình an vui sướng, hạnh phúc an khang liền tốt, không có gì quá truy cầu lớn lao, thế nhưng là Trịnh Hổ cùng Tiểu Tuyết, Trịnh Dật nhưng xưa nay không quan tâm qua bọn họ mộng tưởng. Mình ngược lại là trợ giúp rất nhiều người thực hiện mộng tưởng. Đệ đệ mình muội muội ngược lại là cho xem nhẹ. Một thế này, hắn cảm kích nhất người, vẫn là Trịnh ba cùng Trịnh mẹ, quý gia cùng hắn ở giữa, tuy nhiên thân tình tại, quý lao gia tử cùng quý vi dân đối với hắn cũng là thành tâm thành ý, thế nhưng là, tổng trộn lẫn một số chính trị nhân tố ở bên trong. Trịnh Hổ thành tích học tập không tốt, không có thi đậu cao đẳng, chỉ phía trên trường cao đẳng, ngay tại Kim Lăng, cả ngày thích nhất, vẫn là đi tình võ môn luyện võ, đánh quyền. Một mực có cái nước Mỹ mộng hắn, nghe Hoắc Bình An nói với hắn sự tình, lập tức kích động đánh Trịnh Giật điện thoại. Ngươi đến nước Mỹ làm cái gì? Trịnh Giật trong đầu không khỏi nghĩ cho Trịnh Hổ làm sao trải đường, để hắn buôn bán vẫn là trách chỗ, giờ khác này lên, hắn thật sự đem đệ đệ mình muội muội tiền đồ để ở trong lòng. Ta trước kia không phải cùng ngươi đã nói nha, ta muốn đi nước Mỹ làm quyền vương. Trịnh Hổ nhỏ giọng nói. Lời nói này đi ra, hắn có chút không tự tin, quyền vương là khái niệm gì, hắn là biết, có lẽ, hắn chỉ là muốn đi nước Mỹ mà thôi, quyền vương mộng tưởng, dù sao chỉ là giấc mộng nghĩ. Trịnh Giật không khỏi sửng sốt, trong đầu làm sao cũng nhớ không nổi Trịnh Hổ cái gì thời điểm cùng mình nói qua lời này. Ta phải tư vấn phía dưới cha mẹ ý kiến. Trịnh Giật nói. Đạt được cặp vợ chồng già chống đỡ, Trịnh Giật mới nặng lại cho Trịnh Hổ gọi điện thoại nói, vậy ngươi cùng Hoắc Bình An cùng đi đi. Trịnh Giật nói. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Ương quốc. Tuyên truyền sau đó Harry Potter cùng ma pháp thạch quyển sách này, rốt cục lên sàn. Harry Potter cùng ma pháp thạch. 15 tuổi khoảng trừng học sinh bưng lấy quyển sách này, mang theo mong đợi mở ra. Quyển sách này tiền kỳ tại Ương quốc tiến hành đại quy mô tuyên truyền, cưới cái chổi ma pháp sư, tinh linh, vũ sư, ma pháp học viện chờ một chút nguyên tố, có thể cấp tốc hấp dẫn người duyệt tâm. Riêng là bọn nhỏ tâm. Ma tiểu thuyết bắt đầu, phụ mẫu đều mất, ở tại đáng giận mà hung ác gì nhà nhỏ cắp lợi làm cho vô số người trong nháy mắt thay vào chính mình tình cảm. Tiền kỳ ngắn ngủi áp bách về sau, cố sự chuyển hướng xuất hiện, ma pháp học viện thư mời đến. Đây là điển hình hoàng kim 3 chương bắt đầu cách viết chữ, là lớn nhất. Khả năng hấp dẫn người cái kia một loại. Mà lại, một cái cường đại đối thủ, sát hại phụ mẫu cựu nhân, phục địa ma, càng làm cho người tâm đều treo lên, làm tiểu cấp lợi dần dần học tập ma pháp, trưởng thành, thắng thắng không tiêu, bại không nản, cấp lợi trưởng thành bày ra nhân loại trưởng thành bên trong gặp được khiêu chiến cùng nguy hiểm, biểu tượng mỗi một đứa bé quá trình trưởng thành bên trong cần phải trải qua gặp trắc trở kinh lịch, trưởng thành, thắng được người đồng lứa tôn kính, học tập trung thành phẩm đức, tìm hiểu được. Có thể tha thứ sai lầm cùng không thể tha thứ tội ác ở giữa khác nhau, tín ngưỡng so với chính mình càng vĩ đại đông tây trở. Hắn là khát vọng thành công bước vào thành người thế giới tất cả hài tử đại biểu. Đây là một bản không chỉ có thích hợp thành người cũng thích hợp nhi đồng nhìn kinh điển tiểu thuyết. Học sinh kia càng xem càng là mê mẩn, sau đó, triệt để mất phương hướng đi vào. Hừ hừ, Harry Potter cùng ma pháp thạch. Cái kia hoa hạ nhà số học tác phẩm. Nhà số học cũng biết viết tiểu thuyết. Ương quốc CTSM ký giả truyền thông nghi ngờ cầm lấy bản này sách mới. Trong khoảng thời gian này, Harry Potter cùng ma pháp thạch tuyên truyền cũng không có tránh đi Trịnh Giật là một người Hoa, nhưng là cũng không có cố ý tuyên dương tác giả là hoa hạ nhà số học mạnh lưới, chỉ tận lực tuyên truyền quyển sách này tốt. Nhưng là, rất nhiều ương quốc truyền thông sớm đã cho bộ tiểu thuyết này phía dưới tử hình, ương quốc chứ danh truyền thông trang bực càng là nói, hoa hạ nhà số học tại ương quốc viết tiểu thuyết. Ta nghĩ, đại khái là thuần túy nhất hoa hạ vị. Hắn truyền thông, riêng là biết Trịnh Giật là nhà số học các truyền thông, ào ào đi ra nói giỡn một phen. Hiện tại, vì triệt để đả kích cái này vốn là tự hoa hạ nhà số học tiểu thuyết, ương quốc CTSM ký giả truyền thông lập tức thời gian nhanh nhất, cầm tới một bản. Hoắc, cũ bắt đầu. Vị phóng viên này tùy ý lật xem bắt đầu. Đang chuẩn bị không tiếp tục nhìn. Thế nhưng là, dần dần, hắn nhíu mày giãn ra, chế rêu thần sắc đã không thấy, vậy mà một đầu xông tới. Hắn đọc sách tốc độ không nhanh, thẳng đến mặt trời lặn lặn về phía tây, hắn mới đem quyển sách này xem hết, sau đó ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, không khỏi cảm khái một câu, thật sự là một vốn không tệ tiểu thuyết. Hoa Nga, Harry Potter cùng ma pháp thạch thật quá đẹp đẽ. Về nhà nhất định muốn nhìn nha. 9 năm cấp một đứa bé chính đang cực lực cùng lân cận tòa bản này Harry Potter. Con ngựa cát, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy sách ra? Một người học sinh khác cảm khái nói. Thật sự là tràn ngập thích cùng cảm động. Một cái mang theo kính lão người lớn tuổi xem hết sách cảm khái nói. Một đời kia, Harry Potter cơ hồ không sao cả tuyên truyền, thì theo ương quốc bắt đầu, lửa khắp toàn thế giới. Mà một thế này, tiền kỳ còn tiến hành không ít tuyên truyền, để Harry Potter cùng ma pháp thạch quyển sách này tại càng trong thời gian ngắn, lửa cháy tới. Cấp lợi tại hồ gươn học tập tri thức, tăng cường năng lực, kết giao bằng hữu cùng sư trưởng, kinh lịch các loại kỳ ngộ cùng tình hình nguy hiểm, sau cùng thông qua tâm trí thành thục mà thu được năng lượng tình yêu lực. Một loại thành thục thích cùng nguyên bác thích, bao quát cùng phụ mẫu ở giữa thích, cùng bằng hữu cùng giữa bạn học chung lớp hữu tình, cùng lão sư ở giữa hữu nghị, đối động vật thích, đối tập thể thích, dùng thích đi chiến thắng hắc ám thế lực các loại đều thuộc về xã hội tích cực năng lượng phạm chủ, mặc kệ là gia trưởng, vẫn là lão sư, đều không phản đối bọn nhỏ nhìn quyển sách này. cũng để cho quyển sách này lượng tin năng lực có đề cao thật lớn. Theo lúc đầu nội tâm khát vọng đạt được thích dần dần học hội đi người yêu, thích tập thể, tham sống sống, dùng thích đi hàng yêu trừ ma, hoặc tờ kinh lịch trên tinh thần chuyển hướng cùng một hệ liệt không tầm thường sự tình. Chính là loại này chuyển hướng cùng không tầm thường sự tình mang đến trên tâm lý biến hóa thúc đẩy hoặc tờ thành thủ, khiến cho hắn theo yêu mến tình cảm mình đi hướng yêu mến người khác, yêu mến xã hội. Sau cùng, trưởng thành là một cái đại anh hùng, một bản đại ái thư tịch, đồng thời lại tràn đầy lo lắng, cùng hoa mắt ma pháp. Đồng thời, quyển sách này tràn đầy thuần ứng quốc vị đạo, cổ lao ương quốc thành bảo, đối thoại là thuần túy tiếng Anh đối thoại. Tuyệt đối thuần chủng ương quốc phong cách, để rất nhiều người ương quốc người ngoác mồm kinh ngạc. Một người Hoa, vậy mà có thể viết ra nhỏ như vậy nói. Quyển sách này triệt để tại ương quốc vang dội lên. Tia lửa rốt cục biến thành cháy mạnh chi thế. Để quyển sách này tại làm kỳ tiêu thụ bảng phía trên xếp hàng thứ nhất. Mà lại hất ra người thứ hai lão đại một đoạn. Vang dội ương quốc, không người có thể cùng địch nổi. Chương 999, luận bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Haji vọt tở cùng ma pháp thạch quét ngang hết thẻ thư tịch. Để vô số ương quốc tiểu thuyết ra triệt để trở nên khiếp sợ. Haji vọt tở cùng ma pháp thạch cái này một sách, trong lúc nhất thời trở thành hiện tượng cấp thư tịch. Tranh thức tốt bình luận như nước thủy triều, vinh lấy được ương quốc quốc gia thư viện phần thưởng nhi đồng tiểu thuyết phần thưởng cùng tư mạ tỷ thư viện kim thưởng trương phần thưởng. Sức ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Điều này cũng làm cho Trịnh Dật tại ương quốc nhân khí, nước lên thì thuyền lên, vô số người nhận biết Trịnh Dật người Hoa này. Liên Trịnh Dật cũng không khỏi cảm khái, kiếp trước cùng kiếp này hai thế giới quả nhiên là tương thông, tại thế giới kia có thể lừa khắp toàn cầu đồ vật, cái thế giới này, đồng dạng có thể. Chính hổ cùng Hoắc Bình An đến là Trịnh Dật tự mình tiếp. Hắn mấy vị công tác nhân viên có một chiếc xe khác đưa đón. Chính hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sờ lấy xe đua, hâm mộ nói, ca, ngươi đây là bù gạ tỷ vầy dần à. Xe này muốn bao nhiêu tiền cái kia? Chính ba Trịnh mẹ mặc dù bây giờ là nhà giàu bên trong nhà giàu, nhưng là, cho Trịnh hổ cùng tiểu tuyết tiền tiêu vặt, cũng không phải là rất nhiều. Trịnh giật cũng một mực không quan tâm qua việc này, bây giờ, nhìn Trịnh hổ dạng này, thì cười nói, hơn 7 triệu đô la Mỹ đi, ưa thích lời nói, thì đưa ngươi. Chính hổ toàn thân một cái giật mình, nhịn không được nói, đậu phộng, hơn 7 triệu, muốn là cha mẹ biết, khẳng định mắng chết ngươi. Trịnh giật cười ha ha một tiếng nói, đó là khẳng định, tuyệt đối đừng để bọn hắn biết. Chính hổ nghe lén qua hắn cha mẹ trò chuyện, biết Trịnh giật thân phận chân thật, lúc đó hận không thể lập tức vạch trần Trịnh giật thân phận, để hắn theo trong nhà rời đi, theo bên người biến mất, nhưng là bây giờ, có thể có Trịnh giật dạng này ca ca, là hắn kiêu ngạo nhất sự tình, trong nội tâm chỗ nào còn bất kể hắn là cái gì thân phận. Hoắc Bình An vẫn là chất phác bộ dáng. Ngu ngơ cười khúc khích. Nhưng là, tại Trịnh giật trước mặt, hắn cũng không làm sao câu nệ. Nhưng là, lão bà hắn Trần Thư Mạn lại câu nệ không được. Lái xe phía trước, thế nhưng là Hoa Hạ hiện nay bài danh trước ba ngồi sao A. Nghe nói xe này hơn 7 triệu đô la Mỹ, nàng hoảng sợ toàn thân một cái giật mình. Hơn 7 triệu A. Vẫn là đô la Mỹ A. Một chiếc xe thì mấy chục triệu người dân tệ, trời ạ, kẻ có tiền thế giới, thật xem không hiểu A. Nàng lần này để Hoắc Bình An đến nước Mỹ, thực, nguyên nhân lớn nhất là nàng vừa mới mang thai, thừa cơ hội này đến nước Mỹ, như vậy, hài tử thì tại nước Mỹ xuất sinh, liền có thể thu hoạch được nước Mỹ thẻ xanh. Thế giới kia, theo Trung Quốc mãnh liệt phát triển, thẻ xanh đã không phải là như vậy hấp dẫn người, nhưng là, cái thế giới này, nước Mỹ thẻ xanh vẫn rất có sức dẫn dụ. Nếu không, nàng cũng sẽ không như thế nóng lòng tại nước Mỹ mở võ quán sự kiện này. Chỉ là, nàng đem ý nghĩ của mình chôn dưới đáy lòng mà thôi. Lúc này, nàng cực điểm lấy lòng mà nói, tiểu sư thúc, ngươi điện ảnh quá đẹp đẽ a. Ta mỗi một bộ đều nhìn nhiều lần đây. Ngươi mỗi chàng nở bờ a ta cũng đều nhìn, quá lợi hại. Trịnh giật mỉm cười cảm ơn, chính mình cái này đổ cháu dâu so Hoắc Bình An sẽ đến có nhiều việc. Bình An, qua ít ngày tại nhà ta phụ cận mua căn biệt thự đi, nước Mỹ biệt thự rất tiện nghi, tiền đâu, ta trước cho mượn ngươi, đến lúc đó, theo võ quán lợi nhuận bên trong đập trở về. Trịnh giật bị Trần Thư Mạn càng khen càng là thượng thiên. Nói sang chuyện khác. Tiểu sư thúc, cái kia làm sao có ý tứ đâu, chúng ta sao có thể dùng ngài tiền? Trần Thư Mạn khách khí nói. Hoắc Bình An lại nói, được. Trần Thư Mạn nhìn trượng phu nói chuyện, thì mừng khấp khởi cười không nói. Tại nước Mỹ mua căn biệt thự, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được a? Bây giờ, bọn họ vừa đến, liền có thể mua phòng ốc, cái này nói ra, cần bao nhiêu người hâm mộ chết nha. Thực, chính nàng đều không hiểu. Vì cái gì Trịnh Dật đối chất phát Hoắc Bình An tốt như vậy? Tại Kim Lăng Tinh Võ Môn, 9 đại khu hiện tại đều có một gian. Tất cả mọi thứ toàn bộ giao cho hắn trượng phu đang xử lý, Trịnh Dật cho tới bây giờ không có hỏi qua một lần sổ sách sự tình. Tuy nhiên có chính thức tài vụ tập đoàn quá trình, nhưng là, cái này bên trong nếu là vẫn tưởng no bụng túi riêng một số, thật sự là quá đơn giản, rất dễ dàng. Thế nhưng là, Trịnh Dật cũng là đối Hoắc Bình An như thế tín nhiệm, xưa nay không từng kiểm toán qua một lần. Đem hành lý cái gì cất kỹ, thu xếp tốt, để bọn hắn buông lỏng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Trịnh Dật mới dẫn bọn hắn đi Tinh Võ Môn. Nơi này, đã từng là một nhà quyền kích quán, Trịnh Dật trực tiếp thu mua, tốc độ nhanh nhất cải tạo hoàn thành. Đến, để ta xem các ngươi mức độ. Dùng ra toàn bộ các ngươi lực lượng, đối với ta tiến công. Trịnh Dật đem quần áo luyện công ném cho bọn hắn. Chính hổ mấy năm này luyện tập tiệt quyền đạo vô cùng nỗ lực. Tuy nhiên trên tay công phu khai bi liệt thạch làm không được, nhưng là, tại Tinh Võ Môn bên trong, hắn tiệt quyền đạo mức độ, tuyệt đối là đỉnh phong hàng ngũ. Mà Hoắc Bình An cái này võ sĩ, đang luyện võ phương diện, giống như là khai khiếu đồng dạng, tiệt quyền đạo mức độ đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Trịnh Dật như thế không thèm để ý chút nào biểu lộ, để Trịnh Hổ cùng Hoắc Bình An đều cảm giác được bị thương tổn. Trịnh Hổ cùng Hoắc Bình An liếc nhau. Sau đó, đột nhiên đồng thời lên chân, tiệt quyền đạo chi kinh điển đáng nghiêng, để bọn hắn động tác sắc bén mà lại dẫn sát ý. Trịnh Dật đôi mắt sáng sáng lên, nhẹ nhõm né tránh. Trên lôi đài, bóng người giao thoa. Ba người đều là lấy nhanh đánh nhanh, làm cho người hoa mắt, dưới lôi đài, cùng đi theo mấy cái Tinh Võ Môn công tác nhân viên cùng Trần Thư Mạn nhìn hoa mắt, không kịp nhìn. Mấy công việc nhân viên trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Trịnh Dật, bây giờ tiếp xúc gần gũi, đã rất kích động, bây giờ thấy trên đài ba người đánh võ, nguyên một đám càng là kích động trái tim thình thịch đập loạn. Trịnh Hổ cùng Hoắc Bình An bọn họ thường xuyên nhìn thấy, nhưng là, Trịnh Dật xuất thủ, bọn họ còn là lần đầu tiên hiện trường mắt thấy. Trên lôi đài, không ngừng truyền đến Hoắc Bình An tiếng hò hét, cùng Trịnh Hổ phân tiếng giống giận dữ, duy chỉ có Trịnh Dật không có phát ra âm thanh, nhưng là cho dù là ngoài nghề, đều nhìn ra được Trịnh Dật ưu thế là cỡ nào rõ ràng. Đến sau cùng, Trịnh Dật lăng không bay lên, đem hai người đá qua một bên, mới cười gật đầu nói, tốt, chỉ tới đây thôi, không tệ, các ngươi công phu đều có tinh tiến. Trang tỷ đấu này xuống tới, Trịnh Dật xác thực tương đối hài lòng, so với trước kia, bọn họ công phu xác thực tiến bộ quá nhiều. Trịnh Hổ cùng Hoắc Bình An bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, bọn họ liền Trịnh Dật và táo cũng chưa đụng được, nói gì công lực tinh tiến. Ban đêm, Trịnh Dật cùng Trịnh Hổ hai huynh đệ lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đây thật là lần đầu tiên lần thứ nhất. Ngươi vì sao lại có quyền kích ý nghĩ? Vốn là, Trịnh Dật vì tại nước Mỹ có càng đại danh hơn khí, còn chuẩn bị gặp một lần quyền vương Ti Sông. Bất quá, chính mình nổi danh phương thức có quá nhiều loại, cũng sẽ không nhỏ hẹp đến chỉ đi đánh quyền. Trịnh Dật luôn luôn bạo lệ, nhưng là, vẫn là tự xưng là văn hóa người. Ta cũng không biết. Trịnh Hổ nhìn Trịnh Dật liếc một chút, ngượng ngùng nói. Đến. Hắn đổ là thực sự. Trịnh Dật không khỏi cười, có lẽ đây chính là thiếu niên một bầu nhiệt huyết đi. Nếu là đổi người khác đang thảo luận, vậy khẳng định là hai cái nói chuyện viển vông đứng đốc. Nhưng là, nếu như là Trịnh Dật đang thảo luận vấn đề này, như vậy, hết thể liền có khả năng. Chương 1000, huấn luyện. Có lẽ, Trịnh Hổ chỉ là một bầu nhiệt huyết, một thiếu niên không còn tâm hơi mộng. Nhưng là, ca ca hắn thế nhưng là Trịnh Dật, mà tạo thần thế nhưng là Trịnh Dật am hiểu nhất sự tình. Trịnh Dật nhìn lấy Trịnh Hổ. Nhìn một chút, nhếch miệng lên, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Nụ cười kia để Trịnh Hổ đánh một cái lạnh run. Bắt đầu từ ngày mai, ta thì huấn luyện ngươi, đã muốn đánh bại Ti Sông, thì làm tốt tiếp nhận thống khổ chuẩn bị. Trịnh Dật thần kinh đao đao mà nói. Hắn lời này, nếu để cho bất luận cái gì người nước Mỹ nghe được, đoán chừng hội cười đến rụng răng. Michael, Ti Sông, hiện nay quyền kích sức ảnh hưởng lớn nhất quyền thủ, hắn khủng bố, để rất nhiều lấy trọng quyền hung ác lấy xương trọng pháo thủ ảm đạm phai mờ. Vô luận là khát máu thành tính đệ nhất mà vương Sony. Lệch đông nhiên, vẫn là vĩnh viễn chỉ biết là vùi đầu xuất quyền đại tinh tinh tiểu. Phơ rẹ, thậm chí là mạnh mẽ không. So ma quỷ rót giờ. Phó mạn, những thứ này cùng Ti Sông phong cách tương tự, thực tế phải nói là Ti Sông tới tương tự mới đối. Lao tiền bồi nhóm, tại mắc cờ đầu này xuất lồng manh thu trong gió, hết thể trở thành Ti Sông phụ trợ. Hiện nay quyền đàn, Ti Sông tuyệt đối là người thống trị. Hai cái không biết tên châu Á tiểu tử. Ở chỗ này thảo luận đánh bại Ti Sông, sao có thể không buồn cười. Đến, ngươi dùng hết toàn lực, đánh ra nhất quyền, nhìn xem nặng bao nhiêu. Nghĩ đến thì làm, đây là Trịnh Dật thích nhất sự tình. Trịnh Dật đã chuẩn bị để đệ đi đánh quyền, vậy khẳng định là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến huấn luyện. Mà lại, Trịnh Dật trên người có nghịch thiên lực lượng cùng nhanh nhẹn đan, chỉ cần đem trong đầu của mình quyền pháp, hồ điệp vũ bộ chờ một chút đẳng cấp cao nhất đồ vật đều dạy cho Trịnh Hổ, vậy trên thế giới bất kể là ai, đều có thể nhất chiến. Chỉ là hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn đan đều có nhất định hạn mức cao nhất, như chính mình, ăn tới trình độ nhất định, lực lượng cùng nhanh nhẹn tốc độ các thứ, đến sau cùng, hiệu dụng càng là cơ hội nhỏ, nếu như đan dược là không hạn chế được ra, cái kia Trịnh Dật hiện tại đoán chừng sớm đã thành siêu phàm. Chính Hổ mang lên bao tay, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên hướng về lực lượng máy kiểm tra đập tới. Phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Làm phía trên con số biểu hiện là 225 kg game lúc, Trịnh Dật còn chưa lên tiếng, Chính Hổ mặt thì đỏ. Hắn nhưng là biết nghề nghiệp quyền thủ lực lượng, bây giờ, chính mình vẹn vẹn mới 225 kg, so với bình thường nam nhân trưởng thành, tự nhiên là lợi hại nhiều hơn, nhưng là, muốn nói muốn đi đánh nghề nghiệp quyền kích, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Ca. Chính Hổ chê cười nói. Thử một chút cái tay còn lại. Trịnh Dật lại không có lộ ra thất vọng biểu lộ, tiếp tục nói. Chính Hổ đành phải lần nữa xuất quyền, lần này, tay phải hắn thấp hơn, mới 200 kg, xem ra, Chính Hổ vẫn là cái trái lợi tay đây. Thực, Chính Hổ học tiệt quyền đạo, coi trọng thôn kình, điểm này, hắn chả không có học đến vị. Nghề nghiệp tay quyền anh xuất quyền là trên thế giới công nhận xuất quyền nặng nhất, toàn thân bọn họ lực lượng, toàn bộ tập trung cùng trên nắm tay. Chính Hổ thời gian dài luyện tập tiệt quyền đạo, coi trọng là toàn thân không một chỗ không là công kích lợi khí. Cho nên, trên nắm tay trọng lực ngược lại không phải là rất nổi bật. Cũng là có thể thông cảm được. Trịnh Dật thử lại hắn nằm đẩy 60 kg, sâu ngồi sổm 220 kg. Những thứ này số liệu, thực sự cùng tuổi bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Xem ra, 2 năm này, Trịnh Hổ đang luyện quyền phương diện, ngược lại là không có nhàn rỗi. Trịnh Dật suy tính một chút, sau đó nói, đến, ta trước dạy ngươi Hồ Điệp Vũ Bộ. Hồ Điệp Vũ Bộ, là một đời kia quyền vương A Lý tốc độ. Tại quyền kích phía trên, tuyệt đối là mạnh nhất tốc độ, A Ly bước lướt lấy tiêu sái phiêu giật chết chân cùng ngược lại chân làm chủ. Lấy nước chảy mây trôi bước lướt làm cơ sở, tăng thêm di động bên trong ra bất ngờ như thiểm điện trái thứ quyền chờ một chút, khiến tốc độ hơi chậm đối thủ thua chị kém em. Nhanh nhẹn cùng xảo diệu di động có thể nói là quyền kích bên trong trọng yếu nhất cũng là cực kỳ thường thức tính. A Ly Hồ Điệp Vũ Bộ làm cho người ta cảm thấy biểu diễn cảm giác, nổi bật hắn kỹ chiến thuật mức độ, mê hoặc, trêu chọc, áp lực đối thủ. Tìm kiếm sơ hở, cũng thể hiện hắn không bám vào. Một khuôn mẫu tính cách. Cái này cho quyền kích vận động bằng thêm mấy phần tác phẩm nghệ thuật vị cùng chủ nghĩa anh hùng sát thái, quyền vương A Lý Hồ Điệp Vũ Bộ, tuyệt đối là đông đảo quyền thủ muốn học đều học không đến tinh túy bí kỹ. Trịnh Dật mấy ngày nay, trừ đánh thường quy thi đấu, cũng là trong nhà giáo sư Trịnh Hổ Hồ Điệp Vũ Bộ. Hắn sao chép viên con nhộng là tuyệt đối không có khả năng cho Trịnh Hổ dùng, một thế này, bất kỳ người nào, hắn đều không cho đối phương sử dụng tới, nhưng là hắn lực lượng đan dược và nhanh nhẹn đan dược ngược lại là có thể cho Trịnh Hổ sử dụng, đây cũng là Trịnh Dật lớn nhất ỷ vào. Bất kể hắn là cái gì quyền vương không quyền vương, ở trước mặt mình, cái gì đều không phải là. Đầu tiên cải tạo là lực lượng. Trịnh Dật xuất ra Hắc Kim Chí Tôn lực lượng đan. 100 triệu danh vọng một khỏa, đổi lại người khác, Trịnh Dật tuyệt đối không bỏ được, nhưng là, Trịnh Hổ là đệ đệ mình, vậy liền coi là chuyện khác. Trịnh Dật giả vờ giả vịt dùng một viên thuốc 10% điều chế một chén tối như mực nồng canh, chủ yếu là pha loãng tác dụng, để Trịnh Hổ uống trước một nửa đi xuống. Chí Tôn Hắc Kim đan dược dược tính cực mạnh, tuy nhiên hệ thống nói rõ đan dược này cùng Hoàng Kim đan dược một dạng, có thể bất luận kẻ nào sử dụng, nhưng là, Trịnh Dật sợ Trịnh Hổ không chịu nổi dược tính, cho nên, chỉ dùng một chút xíu. Trịnh Hổ hai ngày này theo sớm luyện đến muộn, khổ không thể tả, mắt thấy Trịnh Dật cầm qua một chén tối như mực nồng canh, nghe ngóng gây mũi. Muốn cự tuyệt, Trịnh Dật trực tiếp nắm lô muối cho hắn rót hết. Đi xuống về sau, đan dược cường đại dược tính, bắt đầu tẩy luyện toàn thân. Nếu là Trịnh Dật bản thân, bây giờ căn bản không có dược tính vấn đề. Nhưng là, Hắc Kim Chí Tôn đan thuốc đối với người khác, mạnh mẽ vô cùng, có tẩy tủy công hiệu. Thống khổ trình độ, không thua gì hàng vạn con kiến cắn xé. Trịnh Hổ đau chết đi sống lại, tại trên mặt đất kêu rên đánh lăn. Cái kia thống khổ, nhìn Trịnh Dật cũng là âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra. Cái này Hắc Kim Chí Tôn đan thuốc dược tính bây giờ trở nên mạnh như thế liệt, chẳng lẽ là cái này hệ thống thăng cấp nguyên nhân sao? Hắn cũng lược lược có chút khẩn trương, sợ Trịnh Hổ chịu không được đan dược này uy lực. Hắn đã thời khắc chuẩn bị lấy ra khởi tử hồi sinh đan cho Trịnh Hổ ăn vào. Trịnh Hổ dãy rủa rất lâu, mồ hôi nhễ nhại đầm địa ngồi xuống. Nhìn về phía Trịnh Dật ánh mắt có chút e ngại, tâm lý vậy mà nghĩ, hắn không phải là bởi vì ta trước kia khi dễ hắn, hiện đang trả thù tới đi, nghĩ tới về sau. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đây là nghĩ đi đâu. Hắn hưu khí vô lực nói, ca, ngươi cho ta uống gì? Trịnh Dật không biết hiệu dụng như thế nào, lược hơi có chút xấu hổ, lạnh lùng thốt, chờ một chút ngươi liền biết. Nhìn Trịnh Hổ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, trên mặt thống khổ cùng mỏi mệt đã biến mất, Trịnh Dật trầm giọng nói, đến, lại đi máy móc trước, thử một lần quyền nặng. Cái này máy móc thế nhưng là tiêu chuẩn thử lực máy móc, không phải loại kia trong sân chơi giả kỹ năng. Chính hổ thống khổ sau đó, dần dần cảm nhận được khí lực trở về, hắn hét lớn một tiếng, eo, cùng lực lượng toàn thân đều tập trung cùng một chút, tay trái quyền đầu, đột nhiên đập ra. Tốc độ không thay đổi, nhưng là khí thế tựa hồ biến đến càng đầy, chỉ nghe ầm vang một tiếng, 660 tờ con số đặc biệt bắt mắt, 660 tờ, ước chừng là 300 kg. Trước kia 225 kg, lập tức biến thành 300 kg, cái này. Chính hổ cả người sửng sốt, hắn bị chính mình quyền nặng kinh ngạc đến ngây người, ngạc nhiên hô, ca, mau nhìn. Trước 1001, tinh võ môn nước Mỹ mở quán. Một quyền này, chính hổ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn bất khả tư nghị nhìn lấy quả đấm mình, rung động không biết làm sao biểu đạt chính mình tình cảm, căn bản không cần dùng não tử cân nhắc, chính hổ đều biết đây là chén kia nồng canh hiệu quả. Đồng thời, đáy lòng cũng là có chút xấu hổ, vừa mới, đáy lòng của hắn thế nhưng là hoan uổng qua ca ca của mình. Trịnh Dật nhìn đến hiệu quả đạt tới, không khỏi gật gật đầu. Cũng không biết Trịnh Hổ cực hạn ở nơi nào, thân thể người khác, đối đan dược hấp thu, khẳng định so với chính mình kém nhiều, hiện tại, chỉ hy vọng hắn có thể hấp thụ nhiều một chút. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Hổ sức mạnh càng phát ra 10 phần, theo dược lực hấp thu, quyền nặng lại tăng thêm một số. Trịnh Dật cầm mấy đời quyền vương video, lấy ra để Trịnh Hổ học tập, tiến hành như địa ngục huấn luyện. Qua mấy ngày, Trịnh Dật lại một lần nữa bưng tới một chén nồng đậm hắc chén thuốc. Chính hồ ánh mắt không khỏi rút rút, lần trước lăn lộn đầy đất tình hình, để hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Nhưng là, giờ này khắc này, khẳng định phải uống vào. Uống vào trong nháy mắt, thống khổ lại một lần nữa đánh tới, chính hồ lần nữa đau đớn lăn lộn đầy đất, bất quá, lần này thời gian, ngắn một chút, làm khôi phục thể lực về sau. Hắn tay trái trọng quyền đánh ra, lần này, quyền nặng trực tiếp đạt tới 380 kg. Như thế lặp đi lặp lại, chính giật một viên thuốc tiêu hao 3/4. Chính hổ kinh lịch đau đớn càng ngày càng nhỏ, đau đớn thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Thẳng đến lại điệp ra, thẳng đến không có hiệu quả, Trịnh Dật mới đình chỉ lực lượng đan dược sử dụng. Tuy nhiên không thể lại tăng thêm, nhưng là, chính hổ quyền trái quyền nặng tại tối đỉnh phong một khắc này đã có thể đạt tới 800 kg trình độ, chỉ dựa vào mượn quyền làm lại nói, chính hổ lực lượng đã là nghề nghiệp quyền thủ bên trong người nổi bật. Cải tạo lực lượng về sau đó cũng là nhanh nhẹn. Trịnh Dật chỗ lấy thủ hạ không có kẻ địch nổi. Nhanh nhẹn tăng thêm là nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn tay nhanh cùng chân nhanh thật sự là quá nhanh nhẹn, quá nhanh. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, đối phương còn không có kịp phản ứng, hắn đã đem đối phương đánh bại, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Có sức mạnh đan dược hạng chót, nhanh nhẹn đan dược thống khổ trình độ thì giảm xuống rất nhiều. Tại nhanh nhẹn đan dược tăng thêm dưới, chính hổ hồ điệp vũ bộ càng thêm nhạy bén. Xuất quyền tốc độ càng thêm mau lẹ. Đến sau cùng, xa xa nhìn lại, thậm chí chỉ có thể nhìn rõ hắn quyền ảnh. Đến, chúng ta lại luận bàn một chút. Trịnh Dật nhìn đến Trịnh Hổ đến tình trạng như thế, không khỏi nói. Hai huynh đệ thì trên lôi đài động thủ. Trịnh Dật đánh là âm thầm gật đầu, đối với bây giờ Trịnh Hổ, hắn tuy nhiên y nguyên có thể toàn thắng, nhưng là, lại cần muốn cẩn thận một chút. Không để ý, khả năng sẽ còn bị đánh lén đến đây. Đáng tiếc là, đan dược đối Trịnh Hổ tăng thêm hạn mức cao nhất quá ít, không giống Trịnh Dật dạng này yêu nghiệt, Trịnh Dật cũng rất muốn biết. Hiện tại Trịnh Hổ mức độ, tại quyền đàn bên trong, đến cùng là cái gì mức độ a? Hắn có chút chờ mong Trịnh Hổ có một ngày thật gặp phải quyền vương lúc biểu hiện. Hào Sơn Thành, tinh võ môn võ quán chính thức đăng nhập nước Mỹ, mở cửa buôn bán. Trịnh Dật lần này vì quảng bá hoa hạ võ thuật, cũng là vận dụng không ít lực lượng, mời không ít NBA hảo hữu tới dọa trận, cùng những cái kia tại nước Mỹ từng có gặp nhau người. Tiết quyền đạo từ giờ khắc này, tại nước Mỹ biểu diễn. Trịnh Dật tuyển chỉ vùng này, có nước Mỹ quyền kích quán, Hàn Quốc Taekwondo quán, Nhật Bản quảng trường đỏ đạo quán, thậm chí còn có Thái Quyền quán, còn có vô hạn chế cận chiến huấn luyện quán. Có thể nói, tụ tập không ít các nơi công phu. Mà hoa hạ công phu, lần thứ nhất mở ở chỗ này. Khai trương cùng ngày, pháo cùng vang lên, chiêng trống tiếng động vang trời. Trịnh Dật áp dụng lớn nhất truyền thống, vũ sư đoạt tú cầu phương thức đến chúc mừng khai trương. NBA mấy vị hảo hữu đến chúc, đại diêu chỉ huy đội dọc kẹt toàn thể đội viên đến chúc. Hắn đội mấy vị NBA lão đại cũng đến mấy cái, tỉ như cổ bệ bờ gì ạn, chờ. Trịnh, có rảnh dạy một chút ta hoa hạ công phu. Cổ bệ. Bờ gì ạn cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là cho đùa, đối với Trịnh Dật đánh nỉnh một trận, hắn vẫn là rất vui với nhìn đến một màn kia. Đây cũng là hôm nay hắn đến một nguyên nhân, địch nhân thì là bằng hữu A. Đối với cổ bệ đến, Trịnh Dật vẫn là rất cảm kích, đương nhiên nói tốt. Mấy cái NBA siêu sao đến, càng làm cho hiện trường sôi trào, các truyền thông cũng là hưng phấn không thôi. Có thể bắt được mấy cái NBA siêu sao phong thái, chuyến này đến giá trị a. Nhưng là, sự kiện bản thân tinh võ môn, hoa hạ công phu, các loại chữ, các truyền thông lại không phải mười phần chú ý. Lần này, từng theo Trịnh Dật hợp tác phi vụ động trời cuộc phiêu lưu của nhạc rụt lôi điện công ty cũng phái ra chấp hành quan Lộ Ép, ạ đỏ tới tham gia Trịnh Dật tinh võ môn khai trương buổi lễ. Lộ Ép, ạ đỏ có hy vọng trở thành lôi điện công ty CEO mà hết thể này nguyên nhân, là bởi vì hắn từng theo Trịnh Dật hợp tác hai bộ điên cuồng điện ảnh. Lần này, tiếp vào Trịnh Dật mời, hắn lập tức chạy tới. Tuy nhiên, đã từng đánh cược hiệp nghị để hắn ăn thiệt ngầm, nhưng là, đối với Trịnh Dật cái này châu Á người, hắn bên trong lòng vẫn là rất bội phục. Dù sao, cái này là cái thứ nhất có can đảm dùng phim hoạt hình cùng Disney đánh lôi đài người. Mà lại, hắn thắng. Hôm nay, hắn đại biểu lôi điện công ty mà đến. Thân kỳ Trịnh, xin hỏi, hoa hạ công phu cùng chung quanh quốc gia khác võ thuật so sánh. Loại nào lợi hại một số? Thân kỳ Trịnh, tại ủ tỷ thanh tú phía trên, ngươi một cước kia là thật sao? Vẫn là đài truyền hình vì hiệu quả chế tạo mạnh lưới. Thân kỳ Trịnh, đội dọc kẹt năm nay có thể đoạt giải quán quân sao? Thân kỳ Trịnh, ngươi thật nói qua phải dùng hoa hạ công phu khiêu chiến quyền vương tỷ sông sao? Mỹ Liên báo, Hảo Sơn báo. Hiện trường đến không ít nhà truyền thông. Mịp rổ phồn toàn bộ rỗi tại Trịnh Dật trước mặt. Hoa hạ công phu bác đại tinh thâm, thiệt quyền đạo là ta kết hợp chúng ra sở trường sáng chế một môn vũ kỹ. Công phu bản thân, cũng không có cao đê quý tiện phân chia, bất luận cái gì một môn vũ kỹ, chỉ cần luyện tập đến trung cực cấp độ, đều có thể tiếu ngạo giang hồ. Nếu không phải sợ cho hoa hạ công phu chiêu hắc, Trịnh Dật khẳng định nói hoa hạ. Công phu thiên hạ vô địch. Đúng, ta nói qua, phải dùng hoa hạ công phu khiêu chiến ti sông. Đương nhiên, tuy nhiên hắn không phải đối thủ của ta, nhưng là, ta vẫn là không muốn cùng hắn đánh. Bởi vì, ta sợ hắn cắn rơi lỗ tai ta. Trịnh Dật cười hồi đáp. Gây nên một mảnh ầm vang hư thanh, tiếng khen. Kinh ngạc tiếng nuốt nước miếng âm. Rất nhiều tại chỗ truyền thông người cùng khán giả, đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá đều rất khiếp sợ. Thi sông tại một lần quyền kích bên trong, cắn rơi đối thủ lỗ tai. Hiện tại, Trịnh Dật chính là cầm điểm ấy ra đến trêu đùa. Trịnh Dật, còn thật dám trêu chọc ca. Trịnh Dật loại này trêu chọc, thực có khiêu khích thành phần. Hiện tại Trịnh Dật, thực khinh thường lại làm loại chuyện này. Nhưng là, nghe nói ti sông nhân phẩm không được tốt lắm, cường bạo nữ hải, đánh nhau công tác nhân viên, cắn rơi đối thủ lỗ thai chờ một chút việc xấu, cho nên, Trịnh Dật mới bắt hắn nói đùa, không có có tâm lý gánh vác. Chương 1002, có người phá quán. Khiêu chiến ti sông. Hoa Nga, hắn thật đúng là dám nói à, ta tin tưởng, ti sông một cái đầu ngón tay đều có thể đem hắn đánh ngã. Không muốn một cái đầu ngón tay a. Khí thế thì hoảng sợ hắn quỳ xuống a. Cái này thần kỳ Trịnh. Còn thật dám thổi a. Tốt chờ mong hắn cùng Trịnh Dật đánh một trận a. Hiện tại đánh bại Hoa Hạ công phu, sẽ trực tiếp để bọn hắn xéo đi sao? Hoa Hạ công phu, rất lợi hại phải không? Muốn hay không báo danh học a? Không khí hiện trường rất nhiệt liệt, rất nhiều người tại dưới đáy nghị luận ầm ĩ, đây cũng là Trịnh Dật hy vọng nhìn đến, càng là nóng nảy càng tốt. Houston nhà này tình võ môn khai trương về sau, Trịnh Dật chuẩn bị bước xạ đến nước Mỹ Hàn Châu, càng giận bạo. Càng nóng liệt càng tốt a. Tinh võ môn các đệ tử biểu diễn tiệt quyền đạo bên trong công phu, gây nên từng trận tiếng khen. Trịnh Dật đều tự mình xuống tràng lộ mấy cái tay. Trịnh Dật biểu diễn, càng thêm rung động, gây nên rất nhiều kinh hô. Càng là gây nên các truyền thông hứng thú, đèn flash không ngừng lấp lóe. Cùng ngày thì có thật nhiều người nước ngoài báo danh, phải biết, hoa hạ công phu chỗ thần bí, thế nhưng là để vô số người nước ngoài điên cuồng. Trong lúc nhất thời nhân khí tăng cao, ngôi sao lực lượng tăng thêm cao bức cách tuyên truyền, để tinh võ môn vừa mới mở quán thì hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Do Bất Garcia cái này quyền kích huấn luyện viên cũng tới đến hiện trường. Hắn nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà khai trương hóa hạ công phu võ thuật quán. Hắn vẫn muốn đem Trịnh Dật lừa gạt đi không hạn chế cận chiến, trung gian cũng liên hệ Trịnh Dật mấy lần. Nhưng là, Trịnh Dật không có cự tuyệt cũng không có nhận thụ, chỉ nói qua một đoạn thời gian, muốn mời hắn giúp đỡ. Ha ha, Trịnh, cân nhắc thế nào? Tránh đi phương an địch về sau, Garcia tiếp tục cùng Trịnh Dật trò chuyện chưa xong đề tài. Trong mắt hắn, Trịnh Dật tiềm lực tuyệt đối là vô cùng, có thể đem một tên tráng hán đá ra 4 mét xa, đó là mạnh cỡ nào bạo phát lực a. Dùng cái kêu kêu cái gì tiệt quyền đạo dùng để cận chiến. Tuyệt đối có thể gây nên toàn nước Mỹ chú ý. Garcia tiên sinh, ta đang muốn theo ngươi nói một chút hợp tác vấn đề, có nguyện ý hay không làm ta trợ thủ. Trịnh Dật tránh đi Garcia đề tài, mặt khác đưa ra điều thỉnh cầu này. Do bất Garcia hiển nhiên bị Trịnh Dật lời nói làm sững sờ, cũng có chút dở khóc dở cười. Chính mình một cái trung đẳng danh khí huấn luyện viên, hội cho người ta làm trợ thủ. Sau đó mới nói, Trịnh, ta là nghiêm túc. Ngạch, ta cũng là nghiêm túc. Trịnh Dật biết hắn hiểu lầm chính mình, cũng nghiêm túc nói ra. Ta chuẩn bị để đệ đệ ta Trịnh Hổ tham gia chuyên nghiệp thi đấu, đi đánh quyền đánh. Nhưng là, ta bình thường bề bộn nhiều việc, cho nên nói cần một trợ lý. Trịnh Dật cười hô Trịnh Hổ tới, đem Trịnh Hổ giới thiệu cho hắn. Trịnh Hổ tiếng Anh mức độ, chỉ là chuyên 8, đây cũng không phải là chuyên nghiệp cấp 8 ý tứ, mà chính là đến trường học 8 năm mức độ, nói ngoại ngữ đối với hắn mà nói là một kiện rất thống khổ sự tình. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bảo trì thiếu niên kiệt ngao, cùng người nước ngoài này chào hỏi. Garcia có chút ngượng cùng Trịnh Hổ chào hỏi. Không biết Trịnh Dật đến cùng cái gì tâm lý. Là như vậy, tuy nhiên ta rất muốn đi đánh quyền đánh, nhưng là, NBA trận đấu còn muốn chiếu cố, mà lại, ta chuẩn bị gần đây bắt đầu tiến quân ảnh thị giới, cho nên, quyền kích vật này, liền để đệ đệ ta đi gặp một lần quyền vương ti sông cái gì đi. Trịnh Dật giải thích nói. Hắn chỗ lấy muốn đem Garcia kéo vào được, chủ yếu là cân nhắc đến hậu kỳ chính mình có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tại Trịnh Hổ bên người chỉ điểm, trợ giúp xử lý một số hắn sự tình, để hắn chuyên tâm đánh quyền. Cũng là không tệ chủ ý. Do bất Garcia cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm, trong tay chạm hình hận không thể dội đến Trịnh Dật trên mặt. Tâm lý lại là hoán thầm mở, người hắn A không đánh sẽ không đánh, trái lại để cho ta làm ngươi trợ lý, cái này cũng coi như, người hắn A còn tìm đệ đệ ngươi đến đánh quyền, hài hước cũng không phải như vậy hài hước A. Người hắn A không sợ đệ đệ mình bị một quyền đấm chết sao? Người nào đều có thể đánh quyền. Sao? Trịnh, ta làm trợ lý bảng giá thế nhưng là rất cao nha. Do bất Garcia lắc đầu, hắn là biết, cùng Trịnh Dật không cách nào cầu thông đi xuống. Không có việc gì, chỉ cần năng lực đầy đủ, lương cao đương nhiên là cần phải. Mà lại, có lẽ thời gian sẽ không thật lâu, ta không hứng thú, ta sẽ đem huấn luyện viên vị trí nhường cho ngươi. Ngươi sẽ thành tương lai quyền vương huấn luyện viên. Trịnh Dật cười nói. Garcia hiển nhiên không có hào hứng bàn lại, chỉ là cười nói, Trịnh, ngươi nói cái này thực sự quá đột ngột. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, bên ngoài một trận ồn ào. Tựa hồ không phải phổ thông náo nhiệt, giống như là đột nhiên phát sinh tranh đấu, có thống khổ tiếng thét chói tai vang lên. Do bất Garcia thu lời lại đầu, nhìn Trịnh Dật liếc một chút, cùng Trịnh Dật đi ra phía ngoài. Đại sảnh bên ngoài, một cái hai tay để trần, thân thể cơ ngực nhô lên bưu hán, tại mấy người cầm giữ vây bên trong, đi tới. Hoa Hạ công phu quán ngày đầu tiên mở quán, hán cả điệp đến đây chúc mừng. To thanh âm từ trong một người trong miệng hô lên. Mặt đất, nằm mấy công việc nhân viên, theo phố người Hoa mời đến vũ sư người cũng bị đánh ngã trên mặt đất. Sư tử Trịnh giật ánh mắt ngưng tụ, tâm lý thầm phơi, nghĩ không ra, mới khai trương ngày đầu tiên, đã có người tới pha quán. Chẳng lẽ lại là kia là cái gì sân nhi? Trịnh giật không khỏi quyết định, chờ qua mẫn cảm thời gian. Nhất định đem cái kia sân nhi thần không biết quỷ không hay phế bỏ đi. Tinh võ môn mấy cái người đệ tử mau từ bên trong đi ra, bọn họ một thân tiêu chuẩn quần áo luyện công, trên tay đều cầm lấy lập lòe song tiết côn. Rất có uy thế. Cô máy giết chóc hán cả đi. Do bất Garcia quá sợ hãi địa nghĩ, hắn làm sao tới nơi này. Mà lại, nhìn điệu bộ này, là đến phá quán đến. Người biết hắn. Trịnh giật nhìn đến Garcia sắc mặt kịch biến, tò mò hỏi. Đương nhiên nhận biết, hán cả đi, người xưng cô máy giết chóc, là quyền đàn phía trên mới nổi một cái khủng bố ca ho vương. Đổ vào hắn thiết quyền dưới, nhiều vô số kể, Ti Sông đã từng chỉ điểm qua hắn đánh quyền. Ta biết, có thể là bởi vì ngươi lần trước nói Ti Sông, lần này, hắn cố ý tới phá quán đến. Thêm tây, Á Nghi hoặc nói, hắn mức độ cùng Ti Sông so, thế nào? Trịnh Dật tựa hồ cũng không nóng nảy, tiếp tục hỏi. Garcia có chút buồn bực, cái này Trịnh, vừa so sánh liền lấy Ti Sông so sánh, liền không thể biến thành người khác so sánh sao. Ti Sông là có thể tùy ý so sánh sao. Đương nhiên không sánh bằng Ti Sông, nhưng là, tại chức nghiệp quyền thủ bên trong, hắn quyền nặng. Garcia không rõ không muốn giải thích nói, đều có chút lười nhắc giải. Thả. Trịnh Hổ, ngươi đi đem hắn giải quyết, càng nhanh càng tốt. Trịnh Dật nói với Trịnh Hổ. Trịnh Hổ gật gật đầu, đi xuống. Trịnh, ngươi làm cái gì vậy? Garcia nhìn xem mang bao tay đi xuống thiếu niên, tuy nhiên hắn nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng là cũng giải Trịnh Dật ý đồ, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Để thiếu niên này đi chịu chết. Chính mình cũng nói người này là lợi hại nghề nghiệp quyền thủ A. Chương 1003, nhẹ nhõm ca ho. Lúc này, tình võ môn bên ngoài đã vây đầy người, vô số người nhìn lấy tình cảnh này. Hôm nay thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. Nghĩ không ra, võ quán khai trương, còn thật có người phá quán A. Đây tuyệt đối có trò vui nhìn A. Xung quanh thái quyền quán cùng chết đối diện tê cùn đồ quán cũng đều người từng trải quan sát, người nhà, nào có không thích xem náo nhiệt. Cổ bệ cùng mấy người đứng tại lầu 2 hướng phía dưới chỉ trỏ. Đám phóng viên cũng tranh thủ thời gian ghi chép lại tình cảnh này, phá quán thịnh cảnh, cũng không phổ biến. Chỉ thấy Trịnh Hổ từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, lúc này hắn tại trước mặt mấy cái quyền kích đại hán trước mặt, căn bản chỉ có thể coi là gầy yếu. Hắn xuống thang lầu về sau, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đến những người kia cách đó không xa, thân thể của hắn đã bay khỏi không trung, học được từ Trịnh Giật không trung ba đá, thì như thế dùng ra. Hắn tuy nhiên mang bao tay, nhưng là, lại cũng không hề hoàn toàn dùng quyền đánh phương pháp, vẫn là tiệt quyền đạo thói quen. Những người kia nghĩ không ra thiếu niên này không rên một tiếng, lời gì cũng không có, vậy mà phi thân câu đá. Phía trước hai người nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, đột nhiên xuất quyền, tay quyền anh bị cho rằng là đương đại xuất quyền nặng nhất. Bọn họ lúc này nghĩ là nhất quyền trực tiếp đem thiếu niên này hoành tới đất phía trên, tốt nhất nhất quyền đánh gãy hắn chân. Thế nhưng là, mới đụng phải thiếu niên chân, nhất thời cảm giác giống như là đụng vào một cỗ xe tải giống như, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương nứt âm. Hai người trực tiếp hề phải đi xuống. Cánh tay hiển nhiên là xếp. Chính hổ sau khi rơi xuống đất, tiếp tục gần người tiến lên, trong tay liên tục huy động, trái đấm móc, phải câu quyền, tốc độ nhanh kinh người. Hán cả điệp hai mắt ngưng tụ, đẩy ra người bên cạnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đấm thẳng đánh tới. Chính hổ túi đầu né tránh, đột nhiên một cái đấm móc, hán cả điệp bị kinh ngạc, thiếu niên này, thật nhanh quyền nhanh a. Chính hổ đắc thế không tha người, hồ điệp vũ bộ lắc lư, trong tay huy quyền tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đấm móc, trái đấm móc, né tránh. Trái đấm móc, phải đấm móc. Do bất gác si ai nhìn chấn kinh liên tục, thật nhanh quyền nhanh. Thật nặng quyền. Hán giờ phút này vậy mà kích động toàn thân run rẩy, thiếu niên này, tuyệt đối là quyền kích hạt giống tốt ta. Chính hổ hai mắt dữ tợn, tại một cái đấm móc không có đánh tới đối thủ về sau, đột nhiên một cái diêu tử xoay người, cả người trên không trung lật một vòng, một cái đá ngang, rắn rắn chắc chắc quất vào hán cả điệp trên mặt. Cô máy giết chóc hán cả điệp chậm rãi ngã xuống đất. Mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Lầu hai bờ gì ạn cùng bọn hắn cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra, một trận phá quán vậy mà tại trong mấy giây trực tiếp kết thúc, lấy đầy đất té xỉu người mà kết thúc. Chính hổ hung ác bọn họ nhìn ở trong mắt. Rung động ở trong lòng. Nguyên lai, hoa hạ công phu khủng bố như vậy. Chính hổ lần này vì nhanh chóng đánh ngã đối phương, quyền kích cùng tiệt quyền đạo cùng sử dụng. Mấy cái hô hấp ở giữa, đánh ngã mấy cái quyền kích đại hán, trong lúc vô hình, đem hoa hạ công phu thần bí, tăng lên tới càng cao điểm hơn bước. Trịnh Dật lúc này thời điểm đi tới, đối với truyền thông nói, mời các vị truyền thông bằng hữu trợ giúp tuyên truyền, tình võ môn hoan nghênh bất luận cái gì hình thức võ thuật luận bản. Do bất gác si a mắt sáng lên nhìn lấy chính hổ. Trong nội tâm kích động dị thường. Đối phương là ai? Đây chính là ngoại hiệu cỗ máy giết chóc quyền kích mạnh hắn à, vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây, liền bị KO. Tuy nhiên thiếu niên này không chỉ có dùng quyền đánh, còn dùng hắn vũ kỹ, thế nhưng là, nhanh như vậy tốc độ thì đánh bại cỗ máy giết chóc, quả thực quá kinh người a. Xem ra, là phải thật tốt tìm Trịnh Giật nói chuyện. Do bất gác si a không khỏi như trên lò lửa giống như con kiến, đi tới đi lui. Thế nhưng là, Trịnh Giật trước mặt người khác một mực bận rộn, cũng không nhìn hắn cái nào, hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở chỗ đó chịu đựng chờ đợi. Thằng đến giải quyết vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, tình võ môn mở quán nghi thức kết thúc mỹ mãn, đưa đi mấy vị NBA bằng hữu, do bất gác si A mới tìm tới Trịnh Giật. Hắn cười nâng chén cùng Trịnh Giật nói, Trịnh, đệ đệ người, ta có thể làm khác huấn luyện viên, tin tưởng ta, cái này một mùa chuyên nghiệp thi đấu, ta bảo đảm hắn rực rỡ hào quang. Nhìn Trịnh Hổ công kích về sau. Hắn cảm giác mình muốn nhặt được bảo bối, tranh thủ thời gian nói với Trịnh Giật. Theo vừa mới sự tình phía trên nhìn, Trịnh Hổ tuyệt đối nghe Trịnh Giật lời nói. Trịnh Giật lắc đầu cười nói, thế nào, hiện tại tin tưởng ngươi. Ta nói, huấn luyện viên là ta, ngươi trước làm ta trợ lý, một hai cái mùa giải sau đó, ngươi mới có thể làm hắn huấn luyện viên. Ngươi làm huấn luyện viên. Do bất gác si a cười nhạo nói, ta làm cho ngươi trợ lý. Trước đừng có gấp cự tuyệt, như vậy đi. Ta trước cho ngươi xem một chút Trịnh Hổ huấn luyện lúc số liệu, ngươi mới quyết định. Trịnh Giật quyết định lại giữ lại hắn một chút, bởi vì, theo Phương An Địch cái kia biết được, Garcia cùng mức độ cùng phương diện đều vẫn là vô cùng không tệ. Trịnh Hổ, đánh nhất quyền cho Garcia huấn luyện viên nhìn xem. Trịnh Giật nói. Trịnh Hổ gật gật đầu, trái lợi tay đột nhiên oanh ra, máy móc phát ra thình thịch tiếng vang, tựa hồ bị một quyền này đập hư một dạng, làm số liệu hiện ra, 900 kg. Do bất gác si A không khỏi lên tiếng kinh hô nói, há, Mã Nhĩ Các, cái này sao có thể? Hắn tiến lên sờ sờ máy móc, đứng ở nơi đó thật lâu im lặng. Máy móc không có xấu. Trịnh Giật cười nói, há, lập tức thì cao, lập tức thì cao. Do bất gác si A không khỏi một mực tái diễn câu này. Hiện tại nguyện ý làm ta trợ lý à, một hai cái mùa giải về sau, tuyệt đối đem huấn luyện viên vị trí nhường cho ngươi. Trịnh Dật đây là một lần cuối cùng mời hắn, nếu như không vui, Trịnh Dật cũng chuẩn bị từ bỏ. Robert Garcia lúc này đáy lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, thiếu niên này, quyền nặng vậy mà đạt tới 900 kg, cái này hắn á tuyệt đối là siêu việt ti sông tiết tâu a. Mà lại, chỉ cần một chút huấn luyện, đợi một thời gian, tuyệt đối là quyền vương không thể nghi ngờ a. Thời gian 2 năm trợ lý. Nếu như qua 2 năm, hắn để cho mình làm huấn luyện viên, đến lúc đó thiếu niên vừa vặn là đỉnh phong thời khắc, vừa vặn khi đó cầm tới quyền vương đai vàng, cái kia. Garcia nhìn lấy Trịnh Dật nói, hai cái mùa giải về sau, nhất định khiến ta. Trịnh Dật gật đầu nói, đương nhiên, có thể viết tại hợp đồng bên trong. Garcia suy nghĩ thật lâu, không sai về sau chém đinh chặt sắt mà nói, tốt. Đã Garcia đồng ý xuống tới, một số việc nhỏ, Trịnh Dật thì mặc kệ không hỏi, đem Garcia làm Trịnh Hổ người đại diện sử dụng. Đăng ký nghề nghiệp quyền thủ tư cách, an bài một số làm nóng người trận đấu, chờ một chút những thứ này, do bất Garcia làm đỏ Trịnh Dật đều tốt. Tại giai đoạn trước nhiệt độ chưa thức dậy trước đó, Trịnh Dật nguyện ý làm một cái vung tay trưởng quỹ. Hoa Hạ công phu cao nghề nghiệp quyền thủ Hán Ca Điệp, quyền kích cùng Hoa Hạ công phu, ai mạnh ai yếu. Tiệt quyền đạo kinh hiện Houston. Trịnh Dật mang đệ đệ xuất đạo, mỉm cười nói Ti Song không phải là đối thủ. Thần kỳ Trịnh thật sự là can dỡ. Thật sự là thần kỳ người Hoa, vì thành danh, lời gì cũng dám nói. Trong lịch sử lớn nhất hài hước sự kiện, NBA siêu sao nói quyền vương đánh quyền không phải đối thủ của hắn, hắn khả năng coi quyền kích là thành bóng rổ. Tình võ môn khai trương lúc phá quán sự kiện, để Trịnh Dật nhân khí càng thêm nóng nảy. Riêng là hắn nguyên thoại, nói Ti Song không phải đối thủ của hắn cái kia đoạn, tại truyền thông phát đạt thời đại, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nước Mỹ. Đương nhiên, miệng rộng Trịnh Dật kêu gào cũng triệt để truyền đến Ti Song trong lỗ thai. Trước 1004, đến từ Ti Song miệng pháo. Đối với Ti Song tới nói, cắn rơi đối thủ lỗ thai, một mực là Ti Song khiêng kỵ sự tình, là hắn vết bẩn một trong, đến bây giờ, đã thật lâu không ai dám cầm cái này ở nơi công cộng treo chọc hắn. Mà lại, hắn đã từng chỉ điểm qua quyền thủ, cố máy giết chóc hắn cả điệp tức thì bị KO tại trên mặt đất, liền lên quyền. Thai tư cách đều không có. Mặt mũi này đánh quá mức vang dội. Tóc đen da vàng loài người, ta tại VWG, VWA, IFO trong trận đấu, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một lần, người Hoa chỉ thích hợp chơi bóng bàn. Về sau, không muốn lại hỏi ta vấn đề này. Ti Song đẩy ra trước mặt ký giả, bộ dáng dữ tợn, hắn trên mặt có khủng bố hình xăm. Người bình thường nhìn thấy hắn, không nói đánh quyền, liếc hắn một cái đều dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nói cho cái kia da vàng tiểu tử, để hắn lăn, không muốn lại vì nổi danh nói loại lời này, không muốn bắt người yêu thích đi khiêu chiến người khác nghề nghiệp. Ti Song vốn chính là cái bạo tinh khí, cũng là chứ danh thô tục chi vương, trên lôi đài nhục mạ đối thủ sự tình vô cùng phổ biến, mấy năm này ít có người bắt hắn lái đi. Cười. Trịnh Dật trường hợp công khai lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, nếu là một cái thuần túy tiểu nhân vật, hắn tự nhiên không để ý tới. Thế nhưng là, Trịnh Dật tại NBA hiện tại như mặt trời giữa trưa. Hơi có chút tư cách đầy đủ hắn hồi phía trên một miệng. Đến mức Trịnh Dật tại hủ tỷ thanh tú phía trên một cước kia, hắn đều chẳng muốn nhìn, tiết mục giả vờ giả vịt, có thể cùng nghề nghiệp so. Chính hắn đoán chừng, muốn là đánh cái này ra vàng tiểu tử, đoán chừng một bộ tổ hợp quyền, tuyệt đối đầy đủ. Trịnh Dật chỗ lấy treo chọc Ti Song, là bởi vì Ti Song từng tại trường hợp công khai biểu hiện ra đối người Hoa xem thường, cái kia tiết mục video, mấy năm trước hắn nhìn qua, nhưng là, khi đó hắn, vẫn là cái bình thường hài tử, nhưng là, hiện tại khác biệt. Bất quá, Trịnh Dật treo chọc chỉ là danh nhân ở giữa trò đùa, liền giống với đại diêu treo chọc cáo bản, không liên quan đến chủng tộc cái gì, nhưng là, Ti Song đáp lại, thì so với hắn phách lối nhiều, thì chu tâm nhiều. Ti Song đáp lại, càng làm cho sự kiện gây nên dậy sóng. Trịnh Dật thật sự là quá mạnh, đầu tiên là dính liễu cùng hắc thủ làm ẩu đả giết người, hiện tại lại tuyên bố đánh bại Ti Song. Có thể nói, rất nhiều năm, nước Mỹ không có ra như thế của nhân. Thật hy vọng Ti Song cùng Trịnh Dật Hoa hạ công phu đánh một trận A. Đáng giận người Hoa, Ti Song một bộ tổ hợp quyền xuống tới, có thể đem người đánh về Hoa hạ. Thật sự là không biết sống chết người Hoa, dám khiêu khích Ti Song. Đầy trời tin đồn, càng truyền càng xa. Trịnh Hổ tiến vào nghề nghiệp quyền kích sau mấy trận giao hữu, có thể nói đơn giản cùng cực, Trịnh Dật cải tạo qua yêu nghiệt nhân vật ở đâu là những người bình thường kia có thể so sánh. Đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Làm người đại diện, trợ lý, Robert Garcia đem Trịnh Hổ hết thảy đều làm hoàn tất, rất hưng phấn cho Trịnh Dật báo cáo tiến triển. Hắn đây thật là nhặt được bảo bối. Chuyên nghiệp nhân sĩ làm cái này, cũng là chuyên nghiệp, Trịnh Dật gần đây mấy trận NBA đại chiến, căn bản không rảnh bận tâm quyền kích sự tình. Nghe nói cơ bản thủ tục đều làm tốt, tâm tình cũng là vui vẻ, hai người phiếm vài câu, muốn cúp máy lúc, Trịnh Dật lúc này mới nhớ tới nói, đúng, đem đệ đệ ta báo hạng cân nặng, cái này một điểm đừng quên. Garcia nghe tâm lý cũng là siết chặt, hạng cân nặng, đây chính là muốn gặp phải trong lịch sử trẻ tuổi nhất quyền vương sáng tạo giả, Ti Sông A. Ti Sông ở nơi công cộng nói người da vàng không đủ tư cách đánh quyền, để Trịnh Dật lăn, hắn chỉ lo lắng Trịnh Dật hội đối với chuyện này đưa khí, sợ hắn để đệ đệ báo danh hạng cân nặng. Trận đấu, nghĩ không ra, sự tình kết quả hướng về hắn lo lắng phương hướng phát triển. Hắn không khỏi khuyên nhủ, bút, hoa hạ có câu châm luôn gọi đốt cháy giai đoạn, chúng ta ngàn vạn không thể bởi vì tức giận mà làm loại sự tình này, mà hủy đệ đệ ngươi nghề nghiệp kiếp sống. Vốn đến không phải một cái cấp bậc, tất cả mọi người, đều vì có thể giảm 1 kg mà nỗ lực, đệ đệ của ngài trung lượng cấp ta đều muốn cho hắn giảm béo. Ngài dạng này, là hại hắn A. Xin vì đệ đệ của ngài nghề nghiệp kiếp sống cùng sinh mệnh suy nghĩ. Hắn giờ phút này tâm lý kìm nén một cỗ khí, cơ hồ muốn la to, nhưng là, Trịnh Dật hiện tại là hắn lão bản, hắn không thể giống như kiểu trước đây, hắn đều muốn mắng Trịnh Dật ngốc trăng bước. Phải biết, cái thế giới này quy tắc, hạng cân nặng tuyển thủ muốn giáng cấp tham gia, căn bản không được cho phép, đó là bởi vì tuyển thủ thể lực nặng một phần, thì tăng thêm một phần phần thắng, tuy nhiên cũng có vượt cấp khiêu chiến đồng thời thắng lợi sự tình phát sinh, nhưng là loại tình huống đó vượng mau lân rác, ít càng thêm ít. Trái lại, thứ cấp đừng nghĩ thăng cấp tham gia, cũng là được cho phép, thế nhưng là, trên thế giới, không có loại này ngốc trăng bước, tuyệt đối không có. Hôm nay, hắn xem như kiến thức đến, loại này ngốc trăng bước. Người khác là hố cha, hắn đây là hố đệ đệ A. Vì chính mình nộ khí, để đệ đệ đi chịu chết A. Trịnh Dật biết hắn lo lắng, thế nhưng là, ai có thể biết Trịnh Dật át chủ bài. Hắn thản nhiên nói, dựa theo ta nói chấp hành đi. Garcia trực tiếp ngã đổ vật. Khí đem Trịnh Dật mắng vô số lần. Nhưng là, vẫn là muốn chấp hành đi xuống. Tình sệ tổng sân vận động. Có thể dung nạp 10.000 người khán đài, vẹn vẹn ngồi chừng 3.000 người. Đây là quyền kích không có đáng xem thể hiện. Không có quá mức chứ danh quyền đàn siêu sao. Nếu như là Ti Sông trận đấu, mặc kệ dung nạp mấy vạn người, khẳng định đều là ngồi đầy. Mà lại, cái này 3.000 người phần lớn đều là vì quyền đàn hát tinh tinh Erzolzman mà đến. Erzolzman bởi vì toàn thân lông ngực rất dài. Giống như là chưa tiến hóa hoàn toàn nhân loại một dạng, mà lại, cùng Hắc Tinh Tinh có chút tương tự, từ đó có cái ngoại hiệu này. Hắn thân cao 2 mét, nồi đất quả đấm to khiến người ta nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn thân cao 2m, cánh tay phát triển 2m, trời sinh là quyền kích hảo thủ. Hắn đối diện chính hổ, thân cao chỉ có hơn 1m8 điểm, cả người trắng tinh, nếu không phải ánh mắt hung ác, toàn thân tản ra lệ khí, trọng tài đều muốn cười ra tiếng tới. Rõ ràng không phải một cái ngang nhau cấp trận đấu A. Hắn âm thầm lắc đầu, ai, còn có ngốc như vậy quyền thủ A. Quyền kích bởi vì huyết tinh, bởi vì bạo lực, để vô số quyền kích mê nhóm điên cuồng. Bọn họ có thể tùy ý gào thét, tùy ý phát tiết công tác, trong sinh hoạt bất mãn, phát tiết lấy chính mình tình cảm. Rất nhiều nữ quan chúng càng là ưa thích nhìn tay quyền anh thân thể chạy xuôi mồ hôi cùng máu tươi, như thế hội kích thích bọn họ hưng phấn thần kinh. Kích thích đến các nàng điên cuồng, thậm chí cao chiều. Càng thêm để rất nhiều người si mê là... Quyền kích tự sinh ra đến nay thì cùng đánh bạc quấn quýt lấy nhau, thậm chí có thể nói, quyền kích chính là vì đánh bạc mà sinh ra một loại cạnh tranh. Theo quyền kích chức nghiệp hóa, chính quy hóa, tấm màn đen càng ngày càng ít, chính quy rau cải xôi công ty cũng thêm tiền đến, hỗ trợ lẫn nhau. Để quyền kích phát triển càng thêm cấp tốc, càng phát ra lớn mạnh, đến bây giờ, quyền kích hấp kim năng lực đã gần với NBA. Tối nay trận đấu, khác trước không dùng quan sát, vẹn vẹn nhìn hình thể, cao thấp biết liền. Hiện tại, vô số người sớm đã mua xong đánh bạc màu. Đồng thời, đa số người mua đều là Erzolzman. Một cái hắc tinh tinh chẳng lẽ còn không đánh lại một cái tiểu hầu tử. Trước 1005, lần nữa KO. Người chủ trì dùng hết toàn thân kích tình tiến hành giới thiệu. Quyền Anh trận đấu giới thiệu, muốn so bóng đá càng thêm kích tình tứ xạ. Hắn lông ngực như là thép nguội, đã từng, hắn từng có 8 liên thắng chiến tích. Hắn trọng quyền là tất cả mọi người ác ngộng, thì liền Ti Sông, đối với hắn trọng quyền đều muốn tránh né. Hắn thân cao 2 mét, cánh tay phát triển cũng là 2 mét, hắn thì là chứ danh quyền thủ, Hắc Tinh Tinh Erzolzman. Cái cuối cùng màn chữ, chủ. Bắt người đem thanh âm kéo đến mọc dài. Hiện trường nhất thời sôi trào, tất cả mọi người vì Hắc Tinh Tinh hoan hô lên. Hắc Tinh Tinh Erzolzman nghe được tên hắn về sau, cởi xuống bên ngoài áo gió, liều mạng đánh lấy trước ngực mình, giống giận. Trên lôi đài đi tới đi lui, khua tay hắn cường tráng cánh tay, há to mồm, giống giận. Lộ ra cực dũng mãnh. Hắn đến từ Hoa Hạ, là vê đút bờ cờ bên trong duy nhất đến từ Hoa Hạ tuyển thủ, tốc độ của hắn thật nhanh, hắn vốn nên tham gia trung lượng cấp trận đấu, nhưng là hắn lựa chọn hạng cân nặng trận đấu, hắn cũng là người sừng cơn lốc nhỏ, Trịnh Hổ. Ống kính cho Trịnh Hổ, Trịnh Hổ nhấc tay hướng mọi người ra hiệu. Trịnh Dật ngồi tại phe mình trong trận doanh. Nhìn lấy trên đài Trịnh Hổ, giờ phút này, hắn cảm giác Trịnh Hổ hoàn toàn đại biểu chính mình. Trên lôi đài, hai người lẫn nhau đụng chút quyền đầu, đây là bắt đầu chuẩn bị trước. Hắc Tinh Tinh đụng quyền đầu thời điểm, tay duỗi thẳng ra, tại Trịnh Hổ đỉnh đầu đến chính mình dưới cổ mặt so cắt một chút, ý tứ kia rất rõ ràng, cũng là Trịnh Hổ so với hắn thấp một cái đầu ý tứ. Hắn chế rêu Trịnh Hổ nói, ha ha, da vàng tiểu tử, tranh thủ thời gian đầu hàng về nhà đi, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi bị khiên xuống đi. Trịnh Hổ nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là, nhìn hiểu hắn ý tứ, trong mắt của hắn, xuất hiện nổi giận thần sắc. Tiểu tử này từ nhỏ đã là cái đánh nhau hầu đả chủ, bị Trịnh Dật lực lượng chấn phục, nhưng là, hiện tại, hắn cũng nắm giữ lực lượng kinh khủng, dũng khí trở lại trên thân lệ khí vẫn là rất dọa người. Ô ô ô ô ngao ngao ngao ngao ngao. Dưới đài nhìn đến trên lôi đài mùi thuốc súng, ầm vang kêu lên. Rất nhiều mua Hắc Tinh Tinh thắng lợi người đều kêu lên nói, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Bọn họ điên điên cuồng la, phát tiết lấy chính mình ngày bình thường chưa từng phát tiết tình cảm. Hoa tắc, đó là một cái da vàng tiểu tử A. Hắn có thể chịu đựng được Hắc Tinh Tinh nhất quyền sao? Hả, thượng đế, ta không đành lòng nhìn đến phía dưới tàn nhẫn cục diện. Hoa hạ da vàng thiếu niên, tại sao lại muốn tới nước Mỹ bị đánh? Hả, đáng thương bà bối, ta không nhịn được nghĩ nhìn đến trên mặt hắn bưu ra máu tươi. Một nữ nhân điên điên cùng la. Đánh chết hắn. Ơ Jonesman, ta toàn bộ thân gia đều mua ngươi, nhất định muốn tại hiệp một thì kết thúc A. Trên khán đài, số ít mua Trịnh Hổ người giờ phút này đều không có ý tứ hô, Hắc Tinh Tinh kẻ ủng hộ thực sự quá nhiều. Tiếng hô quá cao. Ta tựa hồ nhìn thấy rất nhiều tiền tại hướng tăng gác, đáng tiếc tỷ lệ đặt cược thấp điểm A. Một cái mua Ơ Jonesman thắng quyền mê cao giọng hô. Tiếng chuông vang lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Dưới đài bắt đầu đều nhịp hô, Ơ Jonesman. Ơ Jonesman. Ơ Jonesman. Đây là một trận kẻ ủng hộ nghiêng về một phía trận đấu. Mà lại, khả năng này là một trường giết chóc. Trận đấu bắt đầu, Hắc Tinh Tinh Ơ Jonesman tiếng hô phi thường cao, dưới đài người xem đều đang hô hoán tên hắn. Trận đấu này, có thể hay không đánh đầy 6 cái hội hợp đâu, vẫn là tại hiệp 1 thì kết thúc chiến đấu. Người chủ trì lại bắt đầu kích tình giải thích. Ơ Jonesman rất buông lỏng, hắn thậm chí thiết lập mặt quỷ, à, đáng thương hoa hạ tiểu tử, đoán chừng giờ phút này giận hỏng. Hôm nay trận đấu này, là trận đầu có hoa hạ người tham gia trận đấu, hoa hạ, một cái thần bí quốc độ. Tại hắn giới thiệu thời điểm, du tẩu hai người đột nhiên động. Chính hổ hồ điệp vũ bộ không ngừng lấn đến gần, sau đó, hắn vai trái đột nhiên trầm xuống, đối phương đến trái đấm móc lập tức thành không, ngay một khắc này, chính hổ một cái trái đấm móc, sau đó một cái đấm móc, sau đó... Hồ điệp vũ bộ tiếp tục lấn đến gần, đột nhiên một bộ tổ hợp quyền đánh ra. Cái cuối cùng trái đấm móc lập tức đánh vào Jonesman trên huyệt thái dương, Jonesman chủ quan mất kinh châu, nếu như hắn không nghịch ngợm như vậy, chẳng phải đùa giỡn Trịnh Hổ, không coi nhẹ Trịnh Hổ, tuyệt đối sẽ không có kết cục này. Sau đó, Jonesman ầm vang ngã xuống đất, trực tiếp ngất đi. Há, a, Mã Nhi Cao, chúng ta trông thấy cái gì, Mã Nhi Cát, Thượng Đế A. 28 giây. Trận đấu vẹn vẹn bắt đầu 28 giây, Hắc Tinh Tinh, 8 liên thắng Hắc Tinh Tinh bị một cái trái đấm móc đánh tới Thái Dương huyệt, trực tiếp té xỉu đi qua, Thượng Đế, nói cho ta biết đây không phải thật, cái này, không phải thật sự a? Người chủ trì điên cuồng gào thét lớn, điên cuồng kêu to. Hắn không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, mới vừa vặn chuẩn bị giảng giải hắn, giờ phút này, chỉ có điên cuồng hò hét, mới có thể biểu đạt chính mình tâm tình kích động. 28 giây ca hò a. Đây chính là thân cao 2 mét Hắc Tinh Tinh Ơ Jonesman A. Liên hoa hạ tiểu tử một bộ tổ hợp quyền đều không có chống đỡ A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin A. Đội y nhóm tranh thủ thời gian chạy tới, làm lấy thi cứu công tác. May mắn, một quyền này không có chết người, Ơ Jonesman tỉnh lại. Nhưng là, giờ này khắc này, choáng đầu cơ hồ muốn lấy ra gặp trở ngại, nơi nào còn có một chút đánh khí lực. Hả, trời ạ, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy A? Ơ Jonesman làm sao lại thua A? Một người xé toang trong tay mua đánh bạc vé, không thể tin trên khán đài gào thét lớn. A, nói cho ta biết đây không phải thật, đây không phải thật A. Một cái quyền mê tức giận hô. Đánh giả quyền. Không có khả năng. Bồi ta tiền. Hiện trường, hỗn loạn vô cùng. Trịnh Dật trợ lý do Bất Garcia bị cự đại kinh hỉ đập trúng, lập tức chạy đến trên đài, giơ lên Trịnh Hổ tay. Lúc này, người chủ trì thanh âm cũng xuyên thấu toàn trường, tuyên bố người thắng là đến từ Hoa Hạ, Trịnh Hổ. Trên khán đài, những cái kia không có mua Trịnh Hổ người, giờ phút này triệt để bạo tẩu, giận mắng giận hô hào, thế nhưng là, giờ phút này thua trận toàn bộ. Mà những cái kia may mắn tâm lý mua Hoa Hạ thiếu niên Trịnh Hổ, giờ phút này, toàn bộ kích động lên. Vậy mà thắng, thắng A. Cao như vậy tỷ lệ đặt cược A. Trên lôi đài, Jones mạn bên người vây đầy thầy thuốc, bọn họ lo lắng mà khẩn trương cứu chữa lấy. Trịnh Hổ cư nâng cao cánh tay hắn, phát ra phong thích biệt khuất nổ hống. Vẹn vẹn 28 giây, hiệp 1 vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp KO A, đây là kinh khủng bực nào A. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ ngộng so trạng thái. Bọn họ thực sự không tin, sẽ phát sinh trước mắt tình huống. Hắc quyền, tuyệt đối là hắc quyền. Không thể tin. Tên lừa đảo. Loại này kêu gào thanh âm, một mực theo dưới đài truyền đến. Chương 1006, Dương Danh quyền kích vòng. Chính hổ nguyên bản đối quyền này đánh sân thi đấu còn có chút kính sợ. Lúc trước, người đại diện Garcia cũng nói với hắn hắc tinh tinh kỹ thuật đặc điểm, quyền nặng, chuyển bước chậm, chờ một chút ưu khuyết phân tích, bắt đầu thi đấu trước, hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, nhưng là, nghĩ không ra hắn tổ hợp quyền, mới vừa vặn đánh ra, trực tiếp đem đối phương đánh nổ, KO tốc độ chính hắn đều có chút không. Dám tin tưởng. Chẳng lẽ, nghề nghiệp quyền kích thì tài nghệ này sao? Hắn làm sao biết? Hắn ca cho hắn là kinh khủng bực nào đan dược. Đây chính là thần cấp hệ thống ra đồ vật, nếu không phải Trịnh Dật đệ đệ, nơi nào sẽ có loại cơ hội này. Mà lại, chỉ cần Trịnh Dật tại dưới đài quan sát, chính hổ tâm lý thì có được vô cùng cường đại dũng khí cùng thẳng tiến không lùi sát ý. Đây là một cái đệ đệ bị ca ca mấy lần rung động về sau, hình thành cố có cảm giác. Trịnh Dật ánh mắt, giống như là trong đêm tối ở sau lưng chiếu sáng đèn sáng, cho cái này tha hương nơi đất khách quê người hài tử, ấm áp tiến lên dũng khí. Người chủ trì tới phỏng vấn Trịnh Hổ, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, mặc kệ dưới đài làm sao không đầy, vinh diệu là thuộc về Trịnh Hổ. Do bất Garcia cho Trịnh Hổ làm lấy phiên dịch, ký giả dứt khoát liền Garcia cùng một chỗ phỏng vấn. Trận đấu này sau đó, Trịnh Hổ tuyệt đối là quyền đàn đại đứng đầu, người trong vòng tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành toàn phương vị chú ý chính hu. Người tốc độ rất kỳ lạ, xuất quyền tốc độ lại là nhanh như vậy, khó trách có cơn lốc nhỏ xưng hào. Xin hỏi, Garcia huấn luyện viên. Các ngươi là như thế nào huấn luyện? Có thể để lộ cho đông đảo người xem sao? Người chủ trì thực muốn cho Trịnh Hổ cùng Garcia nói chuyện bọn họ gian khổ, dạng này, khán đài. Phía trên những cái kia đánh bạc thua tiền người xem mới không còn kêu gào lợi hại như vậy. Hả, trường hợp công khai ta đã nói qua 2 lần, hiện tại xem ra còn muốn nói 1 lần, ta không phải hắn huấn luyện viên, ca ca hắn mới là hắn huấn luyện viên, ta là ca ca hắn trợ lý, kiêm hắn người đại diện. Đương nhiên, ca ca hắn các ngươi cũng khẳng định nhận biết. Đại danh đỉnh đỉnh NBA đội dọc kẹt thần kỳ Trịnh. Garcia bị hiểu lầm không chỉ 1 lần, hắn nhún nhún vai, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, Trịnh Dật mở tiền lương, đây chính là vô cùng hài lòng. Hoa! Ca ca hắn! Thần kỳ Trịnh! A, Mã Nhĩ Cao, là hắn! Người phóng viên này hiển nhiên còn không biết việc này, ngạc nhiên nói. Đúng, ta hết thể đều là ca ca của ta dạy, hắn công phu mới là lợi hại nhất. Chính hổ nghe Garcia phiên dịch, khẳng định nói. Lúc này thời điểm, người phóng viên này mới khai quật chính mình khai quật lớn cỡ nào một cái tin tức, hắn kinh hỉ hướng về dưới đài Trịnh Dật phương hướng hô, há, thần kỳ Trịnh, dắt, nguyên lai ngươi cũng tại hiện trường, xin hỏi, có thể lên tới đón thụ ta phỏng vấn sao? Ký giả hưng phấn nói, hôm nay trận đấu, nguyên bản cũng không có lớn như vậy tin tức ca. Trịnh Dật mỉm cười đi lên đài, toàn trường người xem sôi trào, rất nhiều kêu gào cũng không thấy, rất nhiều người nhận ra Trịnh Dật. Cái này NBA hiện tại danh tiếng lớn nhất kỳ người, danh tiếng vượt qua bờ dị ản, vượt qua đại hoàng đế James Mạnh Nhân. Trịnh Dật tiếp lời ống, nhìn lấy loa mắt ánh đèn, cùng huyên náo đám người. Hắn tằng hắng một cái nói, mọi người tốt, ta là tới tự Hoa Hạ Trịnh Dật. Chính hổ ca ca, đương nhiên, còn là hắn quyền kích huấn luyện viên. Phía dưới có không ít người ầm vang gọi tốt, điên điên cuồng la Trịnh Dật tên, cũng có người thấp giọng nói đi đánh ngươi NBA đi các loại này một ít lời nói. Đối với mấy cái này, Trịnh Dật đều cười một tiếng chi, các loại Trịnh Hổ một đường giết tới thời điểm, những thứ này phụ diện ngôn luận khẳng định sẽ lập tức biến mất, tùy theo mà đến, là đúng Trịnh Hổ điên cuồng truy phủng. Thần kỳ Trịnh, trước mấy ngày ti sông đối ngươi ngôn luận tiến hành, nhưng là, ngươi một mực không có đáp lại, bọn họ đều nói ngươi sợ, thật sao? Hắn cũng cảnh cáo ngươi, không muốn bắt ngươi yêu thích, tới khiêu chiến hắn chuyên nghiệp. Ngươi thấy thế nào hắn câu nói này? Ngươi chủ trì thế nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một chuỗi vấn đề hỏi ra. Người chủ trì hỏi một chút xong, toàn trường đều tĩnh rất nhiều. Xem ra, rất nhiều người đối cái đề tài này đều cảm thấy rất hứng thú a. Vấn đề này, ta lại trả lời một lần, cân nhắc đến Quyền Vương Ti Sông không phải đối thủ của ta, cho nên, ta mới cho đệ đệ ta làm huấn luyện viên, để Trịnh Hổ đi cùng Ti Sông tỉ thí một phen. Các ngươi khả năng không biết, đệ đệ ta thể trọng chỉ có không đến 80 kg, hắn hoàn toàn có thể tham gia lần hạng cân nặng, trung lượng cấp so thi đấu, nhưng là vì đánh Ti Sông, ta cho hắn báo hạng cân nặng. Trịnh rất thành thật nói, hắn cũng đúng là như thế cân nhắc, để Trịnh Hổ trở thành quyền vương đồng thời, chính mình theo lăn lộn danh vọng, nước Mỹ tuy nhiên chỉ có hơn 300 triệu nhân khẩu, nhưng là, nước Mỹ đồng thời lại là trên thế giới sức ảnh hưởng lớn nhất đại quốc gia, có lúc, một việc, chỉ cần tại nước Mỹ nổi danh, thậm chí toàn thế giới đều sẽ biết. Có thể nói, quyền vương Ti Sông cũng là loại kia không chỉ có nước Mỹ nổi danh, mà lại toàn thế giới đều biết danh quyền võ siêu sao. Tại nước Mỹ, hắn tuy nhiên vẹn vẹn chỉ đánh quyền, nhưng là, hắn ngôi sao giá trị đây chính là quốc tế một đường siêu sao. Hắn bất luận cái gì quyền thủ, cũng không có đạt tới loại cảnh giới này. Thật sự là hắn quá lợi hại. Trịnh Dật tuy nhiên tại Hoa Hạ thậm chí châu Á nổi danh, thế nhưng là, tại nước Mỹ, danh khí cùng Ti Sông liền không có cách nào so, mà lại, người nước Mỹ luôn luôn cho là mình các hạng đều là đệ nhất thế giới. Trịnh Dật nói như vậy, thì rất có mượn người ta Ti Sông tên tuổi lăng xê hiểm nghi. Thế nhân làm sao biết, Trịnh Dật nói. Bất quá là đơn giản lời nói thật mà thôi. Dám dạng này lăng xê, tuyệt đối là nước Mỹ đệ nhất nhân. Cái này muốn hạng gì dũng khí? Hắn thật không sợ bị đánh chết sao? Trịnh Dật lời này vừa nói ra, giống như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên quăng vào cự thạch ngàn cân, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn vậy mà để đệ đệ của hắn vì gặp phải Ti Sông mà đánh hạng cân nặng trận đấu. Đây rốt cuộc là cái gì dạng người này a? Cái này phải có bao nhiêu đại tự tin a? Đây không phải hắn bị đánh chết vấn đề, đây thật là hố đệ đệ a. Trên thế giới còn có loại này ca ca. Chấn kinh. Triệt để chấn kinh. Rất nhiều người đã quên chính mình thua trận tiền, giờ khắc này, bọn họ chỉ có chấn kinh, đối so với bọn hắn điểm này tiền tới nói, người ta một cái trung lượng cấp quyền thủ đến đánh hạng cân nặng, cái này muốn bao lớn dũng khí a. Ký giả đã bị kinh ngạc đến ngây người một câu không có, hắn biết, hôm nay sau đó, muốn triệt để gây nên phong bạo, cái này lời truyền đến Ti Sông trong lỗ thai, đem sẽ khiến bao lớn tức giận a. Trận này quyền kích, lấy một kết cục như vậy mà kết thúc, lúc đầu danh tiếng, không thể nghi ngờ là đến từ Hoa Hạ Trịnh Dật Trịnh Hổ huynh đệ hai. Một đêm này sau đó, Trịnh Hổ tại quyền kích vòng tròn bên trong triệt để nổi danh, rất nhiều người có lẽ chế giễu, có lẽ khinh thường, có lẽ chuẩn bị xuống một lần nhìn thấy hắn cho hắn một bài học, nhưng là, đều rất khó không biết hắn, một cái trung lượng cấp quyền thủ, nhất định phải đi đánh hạng cân nặng, mà lại, vẹn vẹn 28 giây thời gian. Hắn thì KO8 liên thắng Hắc Tinh Tinh ở Jonesman. Mà Trịnh Dật, một cái đánh NBA, tại quyền kích trong vòng luận quẩn, lại là huyên náo mọi người đều biết, một cái tuyên bố Ti Sông cũng không xứng làm đối thủ của hắn người. Chương 1007, lại lần nữa KO. Phong bạo đột kích. Cái này một đợt phong bạo là như thế mãnh liệt, thông qua truyền thông phủ lên, Trịnh Dật tối hôm qua lời nói giống như là dẫn bạo một quả đạn hạt nhân một dạng. Vô số người nước Mỹ, dù cho không nhìn NBA, không nhìn quyền kích, đều biết người Hoa này. Có thể nói ra những lời này, nước Mỹ độc nhất người. Hoặc, làm mọi người ngạc nhiên cùng hắn bóng rổ thần kỳ lúc, hắn lại khiêu chiến lên Ti Sông, chắc hẳn hiện tại, toàn Mỹ người đều đang đợi bọn họ có thể lẫn nhau gặp phải. Loại này thế kỷ ước hẹn, kiếp này không biết có thể hay không nhìn thấy, trong lịch sử lớn nhất mánh lưới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thần kỳ Trịnh lại một lần nữa vạn chúng chú mục, hắn cái này. Lần lăng xê, triệt để cho mình ở vào đứng núi chịu sào. Vô luận hắn là mượn Ti Sông nổi danh cũng tốt, còn là hắn Hoa Hạ công phu có thể nhất chiến Ti Sông cũng tốt, hắn thành công làm đến danh tiếng càng lộ vẻ. Đây là một lần thành công lăng xê. Ánh sáng báo lần này cho rất lớn trang bịa 28 giây KO Hắc Tinh Tinh ở Jonesman, đến từ Hoa Hạ Trịnh Hổ vai diễn kẻ hủy diệt nhân vật, cùng ca ca hắn đứng chung một chỗ, chính là mọi người chỗ quen thuộc Long Huynh Hổ Đệ hình thức. Hai anh em mới tới nước Mỹ, thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật là khiến người ta không thể không chịu phục. Phố Hoan Quyền Vương báo. Nói. Chúng ta chờ mong trận tiếp theo đội dọc kẹt NBA trận đấu, cũng chờ mong trận tiếp theo hạng cân nặng quyền kích thi đấu. Ngân Đô báo đưa tin. Mượn Ti Sông nổi danh dễ dàng, nhưng là, Hoa Hạ có câu từ địa phương các ngươi có lẽ quên, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Ti Sông thiết quyền không nhất định là ngươi có thể chịu được lấy, chính giận, có lẽ ngươi cái kia thật tốt đem bóng rổ đánh tốt, mà không phải chạy đến quyền kích trong vòng chỉ trỏ, nói khoác lác. Ngươi để rất nhiều. Fans hâm mộ rất thất vọng. Houston báo thể dục bản khối đau phê Trịnh Dật. Khiêu chiến Ti Sông. Ta thượng đế, Trịnh Dật thật sự là quá buồn cười. Nếu như hắn cùng Ti Sông đánh nhau, có thể chống nổi một hiệp. Ta lần này không trực tiếp thân vẫn con lừa cái mông. ta trực tiếp tại vừa mới dùng qua trong buồn cầu ăn bò bít tết. Miệng rộng bụt lý lại một lần nữa đột kích, lần này nội dung lại kình bạo một số. Gây nên vô số người xem kinh hô cùng gọi tốt, cùng chờ mong. Há, mã nhĩ cao, cái kia hoa hạ tiểu tử tốc độ quá nhanh, không hổ được xưng là cơn lốc nhỏ, rất chờ mong hắn có thể đánh bại ti sông. Đã lui dịch đã từng hạng cân nặng quyền vương, phổ nghĩ bỗng nhiên thẻ. Lúc trước đã hơi có vẻ già nua hắn bị ti sông nhất quyền chung kết quyền kích kiếp sống, hận chết ti sông, giờ phút này lập. Tức đứng ra. Cho dù là quyền vương ti sông, cũng không từng như thế cao điệu qua, một cái hoa hạ tiểu tử, lại khẩu xuất của nôn, là nên có người giáo huấn một chút hắn. Xem ra, có cơ hội, ta muốn ước chiến Trịnh Dật, đương nhiên, là bóng rổ, ha ha ha. Trung lượng cấp quyền vương vậy mà đi ra hài hước một chút, tham dự một chút. Cái này khiến sự kiện càng thêm nóng độ. Mà Trịnh Hổ trận tiếp theo trận đấu, đến. Đã có lần này ngụm nước sự kiện làm nền, Trịnh Hổ lần tranh tài này, tự nhiên chú mục độ vô hạn tăng lên. T-E-Z-U-I-E N-C trái tim đen đú ám ú A V-N lần này, Trịnh Dật tự mình mang theo Trịnh Hổ biểu diễn. Trịnh Hổ không hiểu tiếng Anh, tự nhiên hết thảy phỏng vấn, đều Trịnh Dật tiếp lấy. Trịnh Hổ lần này đối mặt là ma quỷ thợ săn Anh, xin hỏi, Trịnh Hổ có hy vọng sao? Ký giả đuổi theo Trịnh Dật, hỏi lại là Trịnh Hổ vấn đề. Làm ca ca hắn cùng huấn luyện viên, ta đối với hắn có lòng tin. Trịnh Dật một bên đi vào trong, một bên mỉm cười nói. Thế nhưng là, ngươi cần phải giải ma quỷ thợ săn Anh, xin hỏi, ngươi lòng tin tại sao? Ký giả chạy chậm đến. Thật xin lỗi, ta không hiểu anh. Trịnh Dật mang Trịnh Hổ tiến phòng thay đồ, lưu lại mộng sò ký giả. Bút, lần này nhất định không thể khinh thường, ma quỷ thợ săn Anh nổi danh nhất nhất chiến, ánh mắt máu chảy đến trên quần, mặt mũi tràn đầy máu tươi hắn đều không thèm để ý, là nổi danh nhân vật hung ác, hắn đem mình làm thợ săn, luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi một kích cuối cùng. Mặc dù đã nói qua nhiều lần, nhưng là do Bất Garcia không thể không nhắc lại một lần. Trịnh Dật nghe cũng là cười một tiếng. Đối Trịnh Hổ nói, Trịnh Hổ, cái này ma quỷ thợ săn cái gì, ngươi có sợ hay không? Ta sợ đem hắn đánh chết. Trịnh Hổ hung ác nói. Mấy cái trận đấu xuống tới, Trịnh Hổ hoàn toàn cảm giác cái gọi là quyền kích cũng liền tài nghệ này, tốc độ không nhanh bằng chính mình, quyền nặng không qua chính mình, lòng tự tin vô tận bành trướng. Trịnh Dật không khỏi sững sờ, cười lắc đầu. Đệ đệ mình, còn thật càn rỡ a. Do Bất Garcia nhìn lấy Trịnh Dật bộ dáng khinh thường, trong lòng không khỏi đắng chát. Ma quỷ thợ săn Anh thế nhưng là so Hắc Tinh Tinh nổi danh nhiều. Thời gian dài phát triển tại hạng cân nặng sân thi đấu. Đã từng một lần, tại IBF quyền vương tranh bá thi đấu phía trên, hắn gặp phải ti sông, tuy nhiên vết thương chồng chết, vết máu loang lổ, sau cùng tuy nhiên bị thua, nhưng là đánh đầy 10 hội hợp, bị vô số người tôn kính. Tuy nhiên hắn hiện tại tuổi tác hơi lớn, tốc độ trở nên chậm, nhưng là, hắn kinh nghiệm 10 phần, dự phán chuẩn xác. Có đầy đủ thợ săn kiên nhẫn, thường thường thời khắc cuối cùng lật bàn, nhất kích tất sát. Ma quỷ thợ săn danh tiếng cũng không phải cho không. Người chủ trì tại kích động giới thiệu anh, gây nên trên khán đài điên cuồng tiếng gào. Có thể dung nạp 20.000 người khán đài, lần này, hiện trường, trọn vẹn đến hơn 1 vạn người. Tuy nhiên, đại đa số đều là nhìn anh mà đến. Nhưng là, lúc này Trịnh Hổ đã có nhất định fan cơ sở. Đương nhiên, giới thiệu Trịnh Hổ lúc, tiếng hô là xa xa không có anh cao. Trận đấu sắp bắt đầu, trên khán đài tiếng người huyên náo. Sái đặc, đáng giận hoa hạ tiểu tử, lần trước hại ta thua nhiều tiền như vậy, lần này, liền để ma quỷ thợ săn anh thật tốt thu thập hắn đi. Một cái người xem tức giận hô. Ma quỷ thợ săn, ta thích nhất quyền thủ, có 102, hy vọng hắn tối nay có thể hiệp một thì đánh bại cái này ra vàng tiểu tử, để hắn lăn ra nước Mỹ. Ma quỷ thợ săn, ra tay đi. Vô số người tại cho ma quỷ thợ săn hò hét, trận đấu này đuổi theo một trận tính chất không sai biệt lắm. Cơ bản vẫn là nghiêng về một phía tư thế. Đa số người cũng đều nhìn kỹ ma quỷ thợ săn anh. Đối lực lượng mới xuất hiện hoa hạ tiểu tử, bọn họ cơ hồ không có cho rằng sẽ thắng. Cho nên, đa số người mua đánh bạc vé vẫn là mua ma quỷ thợ săn thắng, chỉ có số ít mua Trịnh Hổ. Trận đấu bắt đầu. Người chủ trì kích động giải thích, trận đấu lập tức bắt đầu, cơn lốc nhỏ Trịnh Hổ tốc độ rất nhanh, Hắc Tinh Tinh Jones mạn lần trước một chút mất tập trung nuốt vào quả đắng. Nhưng là, anh mặc kệ đối mặt người nào, đều là tuyệt đối cẩn thận. Nhìn. Hắn một cái đấm thẳng đánh tới, hoặc, Trịnh Hổ tại phòng thủ. Bị buộc đến lôi đài một góc. Trịnh Hổ hộ rất nghiêm, a, hắn bị anh quyền đầu đánh tới mặt, anh đặt được. A, Trịnh Hổ phản kích, trái đấm móc, phải đấm móc, a mã nhi cao. Người chủ trì cuống họng khàn giọng, mà lại, hắn triệt để mộng so. Bởi vì, ầm vang một tiếng thật lớn, anh nặng nề mà ngược lại trên lôi đài. Ca ho. Cái này, cái này, cái này. Chương 1008, Ca Ho Chi Vương. Làm Yến Lệ ngã xuống một khắc này, nguyên bản điên cuồng kêu gào người xem, đám người, đột nhiên như bị bóp lấy cổ đồng dạng, tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên thậm chí phát xanh đỏ bừng, một câu thanh âm cũng không phát ra được, giờ phút này toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 33 giây. Ma quỷ thợ săn Yến Lệ cứ như vậy ngã xuống. Chứ danh ma quỷ thợ săn, được xưng là lớn nhất chọn thời cơ Yến Lệ, cứ như vậy ngã xuống. Hắn cũng là chủ quan. Không có, tuyệt đối không có. Chẳng lẽ là tuổi của hắn quá già nua? Vẫn là. Rất nhiều người xem tâm lý triệt để lạnh, bọn họ là hy vọng dường nào Yến Lệ lại đứng lên. Thế nhưng là, bọn họ hy vọng sụp đổ. Vô số đội y tế viên đã tới, trên lôi đài chật ních người, tranh thủ thời gian cho Yến Lệ trị liệu. Yến Lệ trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, giang bộ đều bị đánh rụng, hàm dưới cũng bị đánh rụng. Nghĩ không ra, nhất quyền chi lực, nặng đến trình độ như vậy a. No. No. No. Rất nhiều người xem ném đi trong tay mình đánh bạc vé, bọn họ không dám tin đây là thật. Đây chính là ma quỷ thợ săn Yến Lệ a, đây chính là đã từng gặp phải ti sông đều có thể chịu đựng được 10 hội hợp người a. Mã Nhi Giác. Đây rốt cuộc làm sao a? Trợ lý do bất gác si a sau khi khiếp sợ, chịu đựng cự đại kinh hỉ, tranh thủ thời gian cũng chạy lên đài đi, dơ lên cao cao chỉnh hổ tay. Dưới đài, mặc dù có vô số chửi rủa, cũng có được vô số hưng phấn tiếng khen. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, lại là dạng này một cái đoạn kết. Ban đầu chuẩn bị nhìn một trận long tranh hổ đấu khán giả thật ngốc mắt. Rất nhiều túi đầu tộc nhóm, còn vừa định ngẩng đầu nhìn đâu, liền phát hiện trận đấu kết thúc. Cái này hắn A đến cùng cái gì A. Trịnh Dật lần nữa đi đến đài, thay thế đệ đệ phỏng vấn. Cuộc chiến đấu này sau đó, Trịnh Hổ cơn lốc nhỏ tên, truyền khắp toàn bộ nước Mỹ quyền kích vòng. Vô số người Mỹ gốc Hoa nguyên bản không nhìn quyền kích, cũng đều chú ý tới quyền kích tới. Có người thậm chí cho Trịnh Hổ đặt tên, gọi Ca Ho Chi Vương. Là, Ca Ho Chi Vương, Trịnh Hổ. Truyền thông, lại một lần nữa ùn ùn kéo đến đưa tin. Lần này, không còn là nghiêng về một phía đưa tin, mà chính là đối Trịnh Dật nói tới tán thành, cùng đối Trịnh Hổ tương lai dự đoán. Hoa Hạ tiểu tử tại quyền đàn nhấc lên phong bạo, kinh động mấy cái quyền vương. Trịnh, ngươi bây giờ đều không chủ động liên hệ ta a. Lúc này Cổ Lở Cắt Đa Si A điện thoại đánh tới. Thật là khéo, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi ôn chuyện đâu. Trịnh Dật cười hì hì nói. Ai mà tin, hiện tại, khả năng theo ngươi tiểu bạn gái cùng một chỗ a. Cổ Lở Cắt Đa Si A nói chuyện tựa hồ mang theo hờn dỗi. Trịnh Dật cùng tiểu nha đầu từ tỉnh sân bóng ôm ấp về sau. Cố Lở Cắt Đa Si A có một đoạn thời gian không có liên hệ chính mình, về sau mới lại liên hệ với. Cứ việc nàng Mỹ lệ phong tình vạn đoan, thế nhưng là, Trịnh Dật hiện tại đã quyết định trừ mấy cái kia hồng nhan chi kỷ, mình tuyệt đối không lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên, Trịnh Dật cũng sẽ không dán vào ra mặt đi liên hệ nàng. Một mực nhàn nhạt bằng hữu quan hệ. Trịnh Dật lại là cái công việc điên cuồng. Nơi nào sẽ đi trước liên hệ nàng? Đêm mai có cái nằm sấp thể, có chút bằng hữu muốn nhìn thấy ngươi A. Cố Lở Cắt Đa Si A nói, ngạch, thật sự là xin lỗi, ta đêm mai khả năng không có thời gian. Trịnh Dật ngược lại không muốn đi tham gia cái gì party, loại này xa giao, hắn bình thường đều rất ít tham gia. Ta bất kể rồi, dù sao ngươi nhất định muốn tới, còn có chuyện gì so ta trọng yếu. Cố Lở Cắt Đa Si A ngang ngược làm nũng nói, đến, thiên hạ nữ hải đều như thế, cái nào đều sẽ nũng nịu A. Gặp nàng thành tâm mời, Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói, tốt ta, thời gian, địa điểm. Ta sẽ đến đúng giờ. Ngạch, còn có, đem Trịnh Hổ cũng cùng một chỗ mang đến ha. Cố Lở Cắt Đa Si A hiển nhiên rất vui vẻ. Người tối nay gọi điện thoại, thực không phải mời ta a. Trịnh Dật không khỏi im lặng nói. Lạc lạc lạc lạc. Hai huynh đệ các ngươi đều là được thỉnh mời đối tượng nha. Cố Lở Cắt Đa Si A cười rộ lên. Tắt điện thoại, Trịnh Dật không khỏi lắc đầu mà cười, nghĩ không ra, chính mình một cái quyết định, lại đem Trịnh Hổ tiểu tử này mang vào danh lợi tràng. Tư nhân party. Đều mời hắn tham gia. Có thể nhìn thấy Kim Cắt Đa Si A. Trịnh Hổ cùng hắn ca ca, Âu phục giày ra, giờ phút này, còn có chút hưng phấn. NBA thể dục tin tức, hắn nguyên bản đã xuống dốc xuống, Kim Cắt Đa Si A mông to vũ bự, là bọn họ đám tiểu đồng bạn đánh bay bay lúc tưởng tượng tình nhân. Bây giờ, vậy mà có thể nhìn thấy bản thân. Trịnh Dật lắc đầu cười nói, nàng muội muội nhất định có thể nhìn thấy, ngươi nói thế nào cũng là tương lai quyền vương, đến lúc đó, so với các nàng nổi danh nhiều. Rụt rè điểm có được hay không? Trịnh Hổ có chút ngại ngùng có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy đây. Tiếng Anh đâu, ngươi cũng nên thật tốt học một ít. Chúng ta tiếng Hoa tuy nhiên bác đại tinh thầm, nhưng là học tiếng Anh sau, có thể tán gái dùng nha. Trịnh Dật cười nói, tha hương nơi đất khách quê người, Trịnh Dật liền không lại nghiêm mặt. Trịnh Dật không biết đem Trịnh Hổ đẩy lên danh lợi chàng đến cùng có được hay không, nhưng là Trịnh Hổ mộng tưởng, hắn khẳng định giúp đỡ hoàn thành. Tuy nhiên không phải mình thân đệ đệ, nhưng là đối với Trịnh ba Trịnh mẹ, Trịnh Dật là cực cảm ơn. Loại này cảm ơn kéo dài đến Trịnh Hổ trên thân, có đạo lý a. Trịnh Hổ con mắt lóe sáng sáng, nâng lên tán gái, nam nhân phản ứng là một dạng. Bú gạ tỷ vậy dần tiến vào khoa La Kéo Sơn mạch phụ cận khu biệt thự, ở phụ cận đây, không phú thì quý, rất nhiều Hollywood siêu sao cũng đều ở chỗ này. Này, Trịnh Dật, thật xa, Cố Lở Cắt Đa Si A thật hưng phấn vây tay. Trịnh Dật đối nàng mỉm cười ra hiệu. Cố Lở Cắt Đa Si A nhìn lấy lưu quang bốn phía bù gạ tỷ vậy dần, hơi say nói, hoa nga, thật sự là xinh đẹp xe hình, ta còn không có hóng mát qua một lần đây. Không phải liền là hóng mát nha, đưa ngươi một cố cũng không có vấn đề gì. Trịnh Dật tiếp nhận Cố Lở Cắt Đa Si A ôm ấp, cười nói. Cố Lở Cắt Đa Si A trong lòng nhảy một cái, nàng tuy nhiên cũng có tiền, nhưng là, đây chính là giá trị 7 triệu đô la Mỹ xe A, ai dám dễ dàng như vậy nói ra lời này A. Trịnh Hổ nhìn lấy Mỹ lệ Cố Lở Cắt Đa Si A, hơi vẫn còn có chút câu nệ. Trịnh Hổ, ngươi tốt, ngươi thật sự là dũng sĩ đây. Cố Lở Cắt Đa Si A cùng Trịnh Dật ôm ấp lễ gặp mặt về sau, sau đó cùng Trịnh Hổ nắm tay. Trịnh Hổ đột nhiên phát hiện, không hiểu tiếng Anh, xác thực không thế nào hảo giao chạy A, càng cùng mỹ nữ. Chẳng lẽ, về sau nhận biết mỹ nữ cũng muốn cà cà phiên dịch sao? Hắn quyết định, kiên quyết chuẩn bị học tập tiếng Anh. Cố Lở Cắt Đa Si A mang theo Trịnh Dật cùng Trịnh Hổ đi vào bên trong. Lộng lẫy cảnh sắc làm cho người cảnh đẹp y vui, biệt thự bên trong trong núi suối nước nóng chậm rãi dâng lên sương trắng, thẳng khiến người ta cảm thấy giống như tại tiên cảnh đồng dạng. Một đường phồn hoa đường thảo, không khí không nói ra thư thái, nơi này, ngược lại thật sự là nhân gian tiên cảnh đây. Các loại đi vào trong biệt thự bộ. Chính đang nói giỡn rất nhiều nữ hài hoặc là nữ nhân xoay người tới. Một sát na kia ở giữa, Trịnh Hổ chỉ cảm thấy nhân gian phương phỉ tận ở chỗ này a. Chương 1009, Party. Hoàng hốt tiến nữ nhi quốc một dạng, trước mắt một mảnh oanh oanh yến yến. Mà lại, các nàng mỹ lệ còn không phải bình thường trung nhân chi tư, từng cái đều là đẹp như tiên nữ, mỹ khiến người ta có kinh tâm động phách cảm giác. Xuyên thẳng qua bên trong, lại có không ít Hollywood mỹ nữ minh tinh, siêu mẫu. Cùng mọi ngành mọi nghề tịnh lệ phi phàm giai nhân. Các nàng đối mỹ lệ nắm chắc đều đến thực chất bên trong, cơ hồ một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều mang phong tình vạn trùng. Trịnh Dật gặp Trịnh Hổ một bộ chư ca bộ dáng, không khỏi vô vô bả vai hắn. Trịnh Hổ lấy lại tinh thần, bởi vì đè nén hưng phấn, thanh âm nói chuyện có chút biến đến dạng ca, qua tán, nguyên lai các ngươi ngôi sao mỗi ngày đều dạng này sinh hoạt ta, thật hắn a sướng chết ta, a, cái kia là già trẻo. Nàng diễn qua ca vũ thanh xuân hịt sụn nhịu gì cản, ta lớp 12 buổi tối lúc, đều là nhìn lấy nàng điện ảnh ngủ, ta tình nhân trong ngộng, ta nằm mơ đều ngộng thấy nàng, à, cái kia là Jessica Alba, nàng cười. Rộ lên như vậy điểm. Điểm đến trong lòng ta, lúc trước ta nhìn tội ác chi thành điện ảnh lúc, liếc một chút nhớ kỹ nàng, tuy nhiên nàng không. Lửa, nhưng là, ta liền biết nàng a, thật sự là quá đẹp a. Còn có. Đến. Trịnh Dật cũng không nhận ra những người này, nghĩ không ra Trịnh Hổ lại thuộc như lòng bàn tay. Trịnh Dật tâm lý cười thầm, cái này đệ đệ, có lẽ còn không có ý thức được, mình đã không phải cái kia tiểu bình dân, có lẽ, không cần chờ bao lâu, chỉ cần đánh bại quyền vương Ti Sông, Trịnh Hổ danh khí, thì không so những người này kém đây. Bởi vì, Ti Sông danh khí, thế nhưng là quốc tế một đường siêu sao a. Bảo trì thần bí lâu như vậy, cũng nên nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì tính chất hạt tỷ a. Trịnh Dật nhìn bên cạnh Cố Lở Cắt Đa Si A cười nói. Tại nước Mỹ, rất nhiều danh nhân đều hy vọng cùng Cắt Đa Si A gia tộc 3 tỷ muội phát sinh điểm chuyện tình gió trăng, lời đồn không ngừng đại tỷ cùng nhị tỷ danh tiếng không phải như vậy. Tốt, chỉ có ta muội muội Cố Lở Cắt Đa Si A một mực không có gì lời đồn, thành rất nhiều nam nhân đi săn thanh thuần mục tiêu một trong. Trịnh Dật sớm đã âm thầm thề không lại trêu hoa gẹo nguyệt, cho nên, Cố Lở Cắt Đa Si A loại này cấp bậc mỹ nữ, Trịnh Dật cũng chỉ làm bằng hữu ở chung. Hôm nay là em mạ do bật tổ chức 18 tuổi thành người party, em mạ do bật thế nhưng là nở bờ ame, trước kia nàng mê bờ dị ản, hiện tại nha, thì biến thành người, thế nào, có phải là kích động hay không? Cố Lở Cắt Đa Si A một đầu mái tóc dài màu vàng óng, con mắt màu xanh lam bên trong ẩn chứa như có như không tỉnh. Kia! Trịnh Dật nhìn tâm lý rung động, tâm lý thầm than nữ nhân này mới dẫn lực thật là lớn nha. Ta đẹp trai như vậy, nữ fan khẳng định rất nhiều, cái này có cái gì kích động? Trịnh Dật giờ phút này muốn cầm tay che lên ánh mắt của nàng, ngăn cản nàng loại này thời thời khắc khắc phát ra dụ hoặc. Dắt, Em mạ rõ bà ta. Cắt đa si a nói. Nàng rất nổi danh sao? Trịnh giật im lặng nói. Ngươi là ta gặp qua kỳ lạ nhất người Hoa, lớn nhất tự luyến người Hoa, không nói trước em mạ rõ bật ngôi sao giá trị cao ngươi một cái cấp bậc, cô nàng ngươi cuối cùng cũng biết ta. Julia Roberts, bị ba lần định giá toàn Mỹ tình cảm nhất nữ nhân xinh đẹp, hai giới Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, lập tức liền tiến vào nước. Tế một đường siêu sao hàng ngũ. Forbes nữ ngôi sao trên bảng xếp hạng, đều có nàng tên A, nàng tờ dệ tỷ hổ mẹn cùng 12 la hán tổng nhìn qua A. Cô lở cắt đa si A nói. Cái này ngược lại là có chút ấn tượng. Nàng ánh mắt rất mê người, có chút giã tính Mỹ. Nàng tiểu nói này, Trịnh Giật ngược lại là nghĩ lên vị này nữ ngôi sao, chính mình lên cấp 3 lúc, còn dán qua nàng logo quảng cáo, đối với nàng logo quảng cáo làm qua không thể miêu tả sự tình liệt. Khu khu. Suy nghĩ một chút nếu là không có hệ thống, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, khẳng định đều là loại kia cả đời tầm thường vô vi người đi. Người ánh mắt nói cho ta biết, trong đầu của ngươi ngay tại ý nàng. Cố lờ cắt đa si a rồi cười khanh khách. Trịnh Giật một quính, cười nói, ta ánh mắt có không có nói cho ngươi biết, ta tại ý ngươi. Cố lờ cắt đa si a thẹn thùng điệu đánh hắn một chút, kéo hắn cánh tay, đi vào bên trong đi. Đối với Trịnh Giật, nàng theo bắt đầu không thèm để ý, sau đó cũng là một lần tiếp lấy một lần chấn kinh, điều tra Trịnh Giật về sau, phát hiện hắn bối cảnh là thần bí như vậy, mà lại, đội dọc kẹt lớn nhất đại cổ đông cũng là hắn, mà lại tiêu tiền như nước. Giá trị 7 triệu đô la Mỹ xe sang trọng nhẹ nhõm mua đến, tuổi nhỏ tiền nhiều. Phong lưu phong khoáng, lại thêm cái kia đẹp trai đến trời ghét người hoán khuôn mặt, còn có cái kia mê người nụ cười, đối đại nữ tính lúc ôn nhu trầm rãi, có thể nói, hắn là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Cố lờ cắt đa si a cũng không nói ra vì cái gì, cái này hoa hạ tiểu tử thân thể bên trên tán phát mị lực, một mực hấp dẫn nàng. Đây cũng là nàng mặc dù biết Trịnh Giật có bạn gái, cũng dần dần tới gần nguyên nhân. Làm đi vào trong biệt thự bộ. Mới phát hiện nơi này tụ tập không ít cùng em mạ dọ bật tương đương cấp bậc mỗi cái lĩnh vực ngôi sao. Ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, siêu mẫu, NBA siêu sao, nam sĩ từng cái áo mũ chỉnh tề, nữ ngôi sao từng cái kiểu diễm mê người. Nghĩ không ra, sờ tơ đội đặng khẳng đô tại hiện trường, chính giờ chạm hình cùng một cái nữ ngôi sao vui sướng địa tâm tình lấy. Hắn nhìn đến Trịnh Giật tiến đến, giơ tay chào hỏi, ha ha, thần kỳ Trịnh, lần trước thừa dịp ta thụ thương cầm nhiều như vậy phân, lần sau. Ngươi không có vận tốt như vậy. Trịnh Giật cũng cười nói, rất nhiều người đã nói với ta loại lời này, kết quả bọn hắn đều rất bi thảm. Đặng Khẳng, Đùn Cẩn, cười cười, xem như bắt chuyện qua. Đã từng, bị Trịnh Giật rung động qua mặt bờ giỏ thở vậy mà cũng tới đến hiện trường, nhìn thấy Trịnh Giật, hắn giả bộ như không nhìn thấy, lần trước hắn đối Trịnh Giật phóng thích thiện ý, Trịnh Giật đều không để ý đến hắn, để hắn thể diện mất hết, giờ phút này đối Trịnh Giật có chút hận ý tại thân. Hoa, thần kỳ Trịnh, ngươi thật đến. Mẹ nó thật thần thông quảng đại. Một cái nóng bỏng nữ hài nhìn đến Trịnh Giật, ngạc nhiên đi tới. Người so trên TV còn đẹp trai, người Hoa đều đẹp trai như vậy sao? Nàng lúc nói chuyện, cảm giác tay đều muốn sờ Trịnh Giật trên mặt. Phất Lai Địch, Phất Đi, Hít Mò Chủ, Minh Tinh Điện Ảnh, có cái ngoại hiệu gọi nước Mỹ cây cô nàng. Cố lờ cắt đa si a nhỏ giọng giới thiệu một chút. Này, ngươi tốt, ngươi là ta gặp qua lớn nhất xinh đẹp nữ hài một trong, ngươi dáng người thật nóng bỏng, ta rất thích xem ngươi điện ảnh. Trịnh Giật thân sĩ cùng hắn nắm tay. Cô gái trước mắt dáng người thật sự là tốt đến khiến người ta nhịn không được vuốt ve một phen xúc động, dáng người thật sự là quá đẹp. Phất Lai Địch, Phất Đi, Hít Mò Chủ bị Trịnh Giật thổi phồng đến mức nhánh hoa run rẩy, cùng Trịnh Giật tách ra lúc, vẫn không quên cho Trịnh Giật một cái điện nhãn, đem Trịnh Giật nhìn tâm lý ngứa. Ngươi nhìn nàng cái kia bích chỉ dạng. Cố Lở Cắt Đa Si A không thèm để ý chút nào loại này thô tục có hại nàng mỹ lệ hình tượng. Trịnh Giật không khỏi im lặng. Tiểu nha đầu này mỗi lần nói chuyện đều như vậy khiến người ta tiếp nhận không a. Chính hổ thấy được nàng mỹ lệ tình nhân trong ngộng Jessica tiếp điện thoại về sau, một thân một mình hướng lưng chừng núi mà đi, hắn cũng không cùng Trịnh Giật chào hỏi, hận không thể nhìn nhiều Jessica vài lần, lặng lẽ theo sau. Trịnh Giật ở vào mỹ nữ quay chung quanh bên trong, chỗ nào còn bận tâm đệ đệ mình. Chương 1010, đến bài lớn. Trịnh Giật, ta là người fans hâm mộ, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Em mạ rõ bật là hôm nay nhân vật chính, 18 tuổi thanh xuân sống động cùng gợi cảm ngạo nhân dáng người tập hợp vào một thân, nàng hôm nay một bộ màu trắng rơi xuống đất váy dài, lụa mỏng che đắp lên trên người, có thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, còn ôm đàn tỳ bà nữa. Che mặt kinh tâm động phách mỹ cảm, trước người như xương như tuyết tuyết nị ra thịt hiện ra một chút hơi hơi đỏ, là mắt người không tự chủ được hãm sâu bên trong, khó có thể rời ánh mắt. Tinh tế tuyết dài chân trắng tại váy trắng bao trùm dưới, tăng thêm khó mà diễn tả bằng lời dụ hoặc. Tại đám người chen chúc bên trong, nàng là hôm nay nhân vật chính. Nàng cùng Trịnh Dật chào hỏi dùng thế nhưng là tiếng Trung, tuy nhiên sức sẹo không tưởng nổi, nhưng là, hiển nhiên dụng tâm, Trịnh Dật nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, cười nói, rất vinh hạnh tới tham gia ngươi 18 tuổi thành người party. Em mạ dọ bật tư nhân party, xem như nước Mỹ đỉnh phong party hàng ngũ. Mỹ thực rực rỡ muôn màu, các loại không vận mà đến nguyên liệu nấu ăn bày đầy 6 dãy bàn. Sân nhảy lóa mắt mê người, vô số soái ca mỹ nữ ở bên trong nhộn nhạo bọn họ sức sống thân thể. Em mạ dọ bật bằng hữu rất nhiều, mà lại, tại mẹ nó bạt tỷ phía trên, có thể nhận biết đại đạo diễn, ngôi sao lớn, từ đó để cho mình ngôi sao đường đi phía trên tinh quang đại đạo, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phải biết, rất nhiều đại bài minh tinh tới nơi này, nhìn thế nhưng là dù lì ạ dọ bật mặt mũi, em mạ dọ bật là dù lì ạ dọ bật thương yêu nhất cháu gái, mẹ nó chỗ lấy có thể nhanh như vậy nổi danh. Cô nàng ở sau lưng thế nhưng là lên tác dụng cực lớn. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng có vẻ hàng hiệu siêu sao bắt đầu xuất hiện. Bọn họ đều cho tiểu em mà mang đến lễ vật, rất thân thiết. Há, Mã Nhĩ Cát, Hưu Sử Giày Ti cũng tới. Đám người vang lên tiếng kinh hô. Trịnh Dật vốn đang bị mấy mỹ nữ vần quanh, thế nhưng là, tiếng kinh hô sau đó, các cô gái đều dứt bỏ Trịnh Dật, hướng về Hưu Sở Mít phương hướng đi đến. Trịnh Dật cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Giống, thực sự rất giống, một thế này Hữu Sử Giày Ti cùng một đời kia căn bản chính là một cái khuôn mẫu in ra. Nhìn thấy hắn một khắc này, Trịnh Dật vậy mà ẩn ẩn có chút kích động, ngược lại không phải là nhìn thấy bản thân hắn kích động, mà chính là, Trịnh Dật đang chuẩn bị dựa vào danh khí tiến vào làng giải trí, còn chưa nghĩ ra trước quay cái gì phim đâu, nghĩ không ra, vậy mà nhìn thấy hắn. Hờ tờ tờ. Ê, những nữ nhân này, thật sự là không có ý nghĩa. Chạy tới một cái quá khí người da đen diễn viên trước mặt làm gì? Trịnh Dật đang suy nghĩ sự tình, nghe được sắt vách hai cái áo mũ chỉnh tề người da trắng xoáy ca đang tán gẫu, nhưng là, đề tài hiển nhiên không có như vậy hài hòa, một cô ước ao ghen tị vị đạo. Đúng vậy à, người da đen thật xấu, liên tục hai bộ phim thất bại, phía dưới một bộ điện ảnh, hắn cắt xê hội rút lại một nửa đi. Thân cao điểm người da trắng nam tử nói, sẽ không có người cho hắn cắt xê. Một người khác cười nhạo nói, Sử Giày Ti cũng là sắp bước vào quốc tế một đường siêu sao hàng ngũ trung cực nhân vật, dù cho thất bại hai bộ phim. Vô số nữ hải vẫn là chạy theo như vịt. Hữu Sử Giày Ti hơi có chút tiểu tụy bộ dáng, xúc lên diếm ép. Mỉm cười cùng những vãn bối này ngồi sao chào hỏi. Lúc này, Julia Dọ Bật cũng hiện thân. Julia Dọ Bật cùng Hữu Sử Giày Ti nhẹ nhàng ôm ấp. Gây nên vô số người hưng phấn thét lên. Tiểu em mạ chạy tới ôm lấy chính mình bác gái. Dù lì ạ dọ bật xuyên so ẻm mạ dọ bật bảo thủ rất nhiều, nhưng là, cái này mảy may che lấp không để cho khuynh thành tuyệt sắc. 34 tuổi nàng bây giờ chính là nữ nhân thành thục nhất vũ mị thời khắc, tuy nhiên nàng tuổi tác không nhỏ, nhưng là, nàng vừa xuất hiện, lập tức cơ hồ diễm áp tất cả nữ nhân. Lúc tuổi còn trẻ nàng là dã tính đẹp, đến 34 tuổi thời điểm, nàng dã tính mỹ cùng tài trí mỹ hỗn hợp, toàn thân trên dưới hình thành độc nhất vô nhị khí chất. Liên tục 3 năm được xưng là toàn Mỹ tình cảm nhất nữ nhân xinh đẹp dù lì ạ giờ phút này dịu dàng mà cười, hiện trường tất cả nam nhân, cũng vì đó nghiêng đổ. Trịnh Dật nhìn không khỏi ngốc ngẩn ngơ, trong đầu lại hiện ra đã từng trên tường logo quảng cáo. Cùng thiếu niên kia hoang đường ngậu. Cùng trước mắt hết thể chồng lên lên, có trong chốc lát không chân thực. Cánh tay đau đớn để hắn tỉnh táo lại, nhìn đến cổ lở cắt đa si a một vụng thu hoàng chính bất mãn nhìn chăm chú chính mình, hắn cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Nàng có ta đẹp không? Cô lở cắt đa si a cười nói. Mỗi người mỗi vẻ. Trịnh Dật có thể không muốn đắc tội nàng, hai bên không đắc tội nói. Hừ. Cái này mới chỉ, vậy mà so ta còn Mỹ. Trịnh Dật không khỏi lần nữa im lặng, cô nàng này cũng dã, hắn thật không chịu được nổi. Trịnh Dật nghe ra được đó là một câu ca ngợi, thế nhưng là, lại trước bạo nói tục, thật không biết nên nói như thế nào nàng. Trịnh Dật đành phải giả bộ như không để ý tới hắn, lỗ thai tiếp tục nghe cái kia hai cái mặt ngoài ra vẻ đạm mạo. Nói chuyện cũng rất bị ổi người da trắng nam tử nói chuyện thiếm. Nếu như có thể đem rủ lì ạ cùng mẹ nó lấy tới trên một cái giường, ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Chút cao cái kia người da trắng nam tử thấp giọng cười nói. Há, ta thượng đế, ngươi lại có ý tưởng này, bất quá, thật hắn a quá đẹp ý nghĩ. Ta bây giờ trở về muốn tìm mấy mỹ nữ tháo lửa, chật chật chật, một cái thành thục phong tình, một cái thanh xuân sức sống, một người cô, một cái cháu gái, hoa nga, ta nguyện ý sống ít đi 20 năm. Một cái khác bạch. Người soái ca nhỏ giọng nói. Trịnh Dật lắc đầu mà cười, nam nhân A, toàn hắn A bị ổi như vậy hàng A. Lúc này, đám người lại một lần nữa ồn ào. Julia Dọ Bật cũng mỉm cười nên ra ngoài. Ừ, Mã Nhĩ Cao, Cơ Lý Duy Tư cũng tới. đám người vang lên lần nữa tiếng kinh hô. Trịnh Dật nhìn đến hắn ngẫu nhiên chú ý cái kia nước mị cay cô nàng, xẹt một chút bay đi qua. Trịnh Dật quay đầu nhìn cô Lở Cát Đa Si A. Gặp nàng chuẩn bị đứng lên, nghi ngờ nhìn lấy nàng. Cơ Lý Duy Tư cũng tới, hoa tắc, ta muốn đi cùng hắn chụp ảnh chung. Cô Lở Cát Đa Si A hưng phấn nói. Nhìn thấy Trịnh Dật biểu lộ, cô Lở Cát Đa Si A liền biết Trịnh Dật có lẽ cũng là chưa quen thuộc hắn, vỗ chán một cái, bất đắc dĩ nói, Cơ Lý Duy Tư ngươi cũng không nhận ra. Thật không biết ngươi sống thế nào. Gần nhất nóng nhất điện ảnh cho khách đế quốc tổng nhìn qua. A, no, cái này đều chưa có xem, lười nhác cùng ngươi nói. Trịnh Dật không có theo nàng cái này nhận được tin tức, ngược lại là từ phía sau vài mét bên ngoài hai cái gã bị ổi cái kia nhận được tin tức. Nghĩ không ra Cơ Lý Duy Tư cũng tới, dắt, dù lì ạ dọ bật không chỉ có ngực lớn, mặt mũi cũng lớn hoa. Mặc khách đế quốc thành tiểu hắn A. Ngươi nhìn hữu sử dày ti gương mặt kia, hiện tại càng thêm đen A, thật sự là đáng tiếc A. Hữu sử dày ti lúc trước nếu là lựa chọn mặc khách đế quốc, mà không phải cái kia. Bộ đặc dị siêu phàm hiện tại, hắn sớm đã là quốc tế một đường trung trung kiên nhân vật hoa. Người cao người da trắng thấp giọng cười nói. Hoa Nga, thật nghĩ có người chạy đến hữu sử dày ti trước mặt lại để lên cái đề tài này, để sắc mặt hắn lại điểm đen. Mặt khác nam tử không khỏi ác ý mà nói. Chương 1011, bắt tỉ việc nhỏ. Kỳ gì vậy đến, để hiện trường đến một cái tính tạm thời cao chiều. Ha ha, sử dày ti. Đã lâu không gặp, cảm tạ lao bằng hưu khẳng khái, đáng tiếc, ngươi ánh mắt không tốt lắm. Kỳ dị vẹt cùng hữu sử dày ti một mực nước tiểu không đến một cái trong ấm. Hai người tại mấy cái bộ phim phía trên cũng đã có tranh giành nam chính sự tình, nhưng là, kỳ dị vẹt một mực bị hữu sử dày ti áp chế. Về sau, một bộ mặc khách đế quốc thành tựu hắn, để hắn lửa khắp toàn nước Mỹ, tiến vào một đường ngôi sao điện ảnh hàng ngũ. Mà lúc đó, mặc khách đế quốc nam chính đệ nhất nhân tuyển là hữu sử dày ti, nhưng là Hữu sử dày ti lúc đó một bộ điện ảnh đã tao ngộ túi sạch bóng, cho nên, tại mặc khách đế quốc cùng đặc biệt. Dị siêu phàm bên trong bồi hồi thật lâu. Cuối cùng lựa chọn sai lầm. Đặc dị siêu phàm hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ cự chế, chỉ vì vượt qua năm đó kinh điển điện ảnh siêu phàm loại kia nóng nảy chẳng diện. Nhưng là, cái kia siêu nát nội dung cốt truyện triệt để hủy đi hết thảy, đang mượn lấy siêu phàm nhân khí bài xung quanh cầm tới 30 triệu phòng bán vé về sau. Sau đó liền trực tiếp nhảy bờ nhì một dạng toàn tuyến phía dưới họa, cuối cùng. Phòng bán vé vẹn vẹn 70 triệu, ngoài nước phòng bán vé càng là vô cùng thê thảm. Cà chua thối độ quả thực tăng mạnh, tất cả tạng từ đều giống như dội phân đồng dạng đặt ở bộ phim này trên thân. Tất cả truyền thông đem sử giấy ti phê bình thương tích đầy mình, thậm chí nói hắn cũng là phòng chiếu độc dược. Có người nhìn bộ phim này cười chỉnh một chút vài ngày, nói hắn A siêu phàm như thế nào là người da đen đâu. Golden giặt bẹ gì ở ho quan phương đã sớm mỉm cười nói. Đặc dị siêu phàm chính là 18 giới giả tỷ S dự định đại nhiệt, Huéo Lẹt Giày Ti rất có thể nâng đi giải Golden giặt bẹ gì kém cỏi nhất nam chính phần thưởng. Hữu sử Giày Ti phim tệ hại chi vương tên tuổi bị rất nhiều người chế giễu, tựa hồ, toàn bộ nước Mỹ đều đang cười nhạo hắn. Mà lại, cái này về sau, thật không có công ty điện ảnh lại mời hắn trang sức đóng phim, để hắn cũng là buồn khổ không thôi. Nếu là lúc trước, công ty điện ảnh đều là kết bè kết đội đến, sau đó hắn tới chọn, hiện tại ngược lại tốt. Thật sự là trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Cho nên, đối với kỳ dị vẹt khoe khoang, hữu sử dày ti nhếch miệng mỉm cười, mưa to gió lớn đều tới, đã từng, hắn còn kém chút vì thế tự sát đâu, bất quá giờ phút này, cũng là không quan trọng. Hai người mặc dù không có mùi thuốc súng, nhưng là, hiện trường các truyền thông sớm đã nghĩ kỹ tiêu đề, cũng là kỳ dị vẹt cùng hữu sử dày ti chi tình cảm giác gút mắc các loại tiêu đề. Hiện trường truyền thông thì một hai nhà, đây là bị cho phép, đặc biệt, không biết viết linh tinh nói lung tung, mà lại, em mạ dọ bật cái này bà ti, muốn trà trộn vào bạ bạ dạ gì mấy cái tỷ lệ rất thấp. Cố Lở Cát Đa Si A mừng khắp khởi trở về, hiển nhiên là bởi vì nàng cùng kỳ dị vẹt đáp lời. Kỳ dị vẹt đi qua bên người nàng thời điểm, còn cho nàng một cái mỉm cười. Đương nhiên, đem Trịnh Dật cái này nở bờ A danh tiếng lớn nhất kình thần kỳ tiểu tử, muốn khiêu chiến ti sông danh nhân, vĩ đại nhà số học trực tiếp cho bỏ qua. Trịnh Dật không khỏi cảm khái, muốn là tại Hoa Hạ. Ai dám xem nhẹ chính mình a? Có điều hắn cũng không thèm để ý, bởi vì, chung quanh hắn, lần nữa vây quanh không ít mỹ nữ, rất nhiều người mẫu đều đối với hắn đưa làn thu thủy đầu. Lại Jessica Alba chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên dừng lại, dường như hạ quyết định không quyết tâm giống như. Chính hổ nhìn lấy hắn tình nhân trong ngộng, lặng lẽ theo. Giữa sườn núi, phong cảnh càng thêm đẹp, chỉ là ít người, bất quá, lùm cây chỗ sâu, hữu tình lữ ở giữa nỉ non. Có thể tại Bạt Tì Thượng Hải. Cũng có thể đến giữa sườn núi đến xem núi cảnh. Chủ nhân an bài, có thể nói đường nét độc đáo. Một cái chỗ hẻo lánh, cao to lực lượng giữ lấy nam nhân râu quai nón ưu nhã ngồi tại trên ghế nằm, trong tay rượu vang đỏ không ngừng lay động, nhìn lên bầu trời chấm nhỏ đang trầm tư. Truy cập truyện. U ạ toại ZCK đi qua. Chính hổ tâm lý giật mình, nguyên lai, chính mình nữ thần đến hẹn họ. Dêm. Bờ dân tiên sinh, ngài khỏe chứ, tối nay khí trời coi như không tệ. ZCK nói. Đúng, ngươi nhìn nơi này cảnh sắc thật đẹp. Dêm bờ dân cười nói. Hắn hơn 40 tuổi, râu quai nón, cao to lực lưỡng. Đến, cùng uống một chén. Dêm bờ dân giơ lên trong tay chén rượu, chỉ trên bàn rượu vang đỏ. Jessica do dự một chút, Dêm bờ dân nói, làm sao? Không có gì. Jessica lắc đầu, bưng lên trên bàn chén rượu, hai người đụng chút ly, uống một ngụm rượu vang đỏ. Ta gần nhất chuẩn bị đập một bộ thiếu nữ mang thai để tài điện ảnh, một mực không có tìm kiếm đến tốt nữ chính, nhận biết ngươi, mới cảm giác ngươi rất thích hợp. Dêm bờ dân đem kịch bản ném trên bàn, tay nhàn nhạt gõ bàn nói. A, thật. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Jessica ngạc nhiên nói. Trước mặt nam nhân là người nào? Đây chính là đại đạo diễn A. Mấy cái nguyên bản lẳng lặng vô danh tiểu diễn viên, đều là hắn một tay bưng ra đến A. Nghĩ không ra hạnh phúc đến đột nhiên như thế, chính hổ trừ có thể nghe hiểu ba dầm dầu, hắn tuyệt không hiểu. Giờ khắc này, hắn hối hận muốn chết, luôn cảm giác người Hoa không nên học ngoại ngữ. Lúc này ngược lại là phiền muộn A. Chính hồ lúc này cảm giác đau lòng không thôi, hắn linh cơ nhất động, lấy điện thoại di động ra mở ra thu âm công năng, chuẩn bị đi trở về để ca ca cho phiên dịch. Lại cảm giác mình không nên làm nhìn trộm người khác sự tình, thế nhưng là lại bỏ không được rời đi, tự ti lại cảm thấy cái này nước ngoài lao nam nhân tuổi tác mặc dù lớn, thế nhưng là rất có mị lực A. Jessica kinh hỉ chuẩn bị đi lấy kịch bản, nhưng là, nắm thời điểm, lại không nắm động, bởi vì... Bờ dân tay áp ở phía trên, sau đó, tay lại bao trùm đến nàng tay nhỏ phía trên, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Jessica nói, chúng ta cùng một chỗ tìm một châu nghiên cứu kịch bản, được không? Dêm bờ dân thâm tình. Nói. Jessica bồi rối thu tay lại nói, bờ dân tiên sinh, ta rất tôn kính ngài. Nàng nguyên bản do dự thì bắt nguồn ở đây. Đã nghe qua hắn phương diện này danh tiếng, nhưng là, vẫn cảm thấy đến trên người mình sẽ không phát sinh bị quy tắc ngầm sự tình. Trời tối người yên. Nói nho nhỏ âm thanh đều có thể truyền ra thật xa, chưa nói xong thật quay rõ ràng. Chính hồ tựa hồ phát hiện một chút không thích hợp. Nếu như muốn nhân vật này, ta đề nghị ngươi mở rộng cửa lòng, bộ phim này, tuyệt đối có thể cho ngươi thăng chức rất nhanh, trở thành Hollywood ngôi sao của ngày mai. Dêm bờ dân ân cần dạy bảo nói. Jessica sửng sốt. Lúc này, không biết vì cái gì, trong cơ thể nàng một cỗ khô nóng khí tức, ánh mắt cũng có chút mê ly. Tin tưởng ta. Ngươi nhất định trở thành vạn người chú mục ngôi sao lớn. Dêm bờ dân tử tính thanh âm tiếp tục vang lên. Tay kéo qua Jessica eo, rét lạnh đắc thủ từ sau lưng mò đi qua. Lúc này, trong mắt của hắn dần hiện ra tà ác mỉm cười. Hắn thích nhất loại cảm giác này, Hollywood ngôi sao nhỏ, hắn không biết dạng này ngủ bao nhiêu. Jessica lập tức giật mình tỉnh lại, cuống quýt mở ra hắn tay, Dêm bờ dân nhíu nhíu mày, tăng lớn lực tay, hắn có chút bất mãn, đến lúc này, còn muốn chạy. Còn giả bộ thanh thuần. Hollywood bên trong còn có thanh thuần nữ nhân. Hắn phát ra nhè răng cười, đột nhiên dùng lực, Jessica toàn thân mềm nhũn, một chút tại đổ vào trong ngực hắn. Chương 1012, theo tờ Citop hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa. Phải biết, hắn đặt ở rượu vang đỏ bên trong, có thể là cao cấp thuốc, không phải loại kia hạ cấp hợp hoàn tán loại hình đồ vật. Hắn thuốc, thế nhưng là có thể toàn lực thôi động thân thể người bên trong tình cảm. Ta đánh. Một trận tiếng gào thét âm truyền đến. Chính hồ cũng không lo được hắn. Đi ra tam quyền lưỡng cước, Dêm bờ dân thẳng tắp ngã xuống. Hắn nhưng là ca ho chi vương, trước mắt trung niên tráng hán so khai vị thức nhắm còn nhỏ đồ ăn. Jessica kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện người Hoa thiếu niên. Hồi lâu mới nói, cảm ơn ngươi. Chính hổ câu này nghe hiểu, dùng sức sẹo tiếng Anh nói, đừng khách khí. Lại nói trịnh giật, lúc này đi đến khó khăn hư không rảnh rỗi hữu sử giải ti bên cạnh nói, ngươi tốt, tư mật ti tiên sinh, có hứng thú đập một bộ điện ảnh sao? Sử dày ti ngẩng đầu, nhìn đến Trịnh Giật, trực tiếp ngọc ở. Nhất định là nghe lầm, hắn nghĩ. Ta gọi Trịnh Giật, mạ muội quấy rầy. Trịnh Giật vươn tay, mỉm cười nói. Ta biết ngươi, ngươi rất khốc. Bóng rổ đánh tốt, sẽ còn hoa hạ công phu. Nhưng là, để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất là ngươi hội số học, thần kỳ Trịnh, ngươi tốt. Hữu sử dày ti nhận ra Trịnh Giật cái này nhân tài mới nổi cười nói. Hắn hiện tại ở vào bị chế rêu đối tượng, rất sợ người khác ở trước mặt hắn xách điện ảnh. Hắn vững tin, vừa mới chỉ là nghe lầm. Sử dày ti tiên sinh, ta đăng ký một nhà công ty điện ảnh, muốn mời ngài điện ảnh, muốn hỏi một chút ngài hiện tại lịch trình. Trịnh Giật chân thành nói. Cái này, thật hắn A bực bội A. Nếu không phải Trịnh Giật ánh mắt quá chân thành, nếu không phải tại trước mặt mọi người không thích hợp báo nổi, trong tay hắn cái chén, tuyệt đối có thể nện vào Trịnh Giật trên mặt. Làm sao? Chính mình chỉ là đập hai bộ phim tệ hại, ai cũng có thể gạt mình. Thân kỳ Trịnh, cái này cũng không hài hước. Hữu Sử Dày Ti ngôn ngữ hơi có chút biến hóa. Đúng, Hữu Sử Dày Ti tiên sinh, ta không có nói đùa, ta thực tình mời ngài đập một bộ điện ảnh. Trịnh Giật thực tình nói. Ngươi hội điện ảnh. Hữu Sử Dày Ti mang theo điểm chế dễ ước, lại dẫn điểm tự dễ ước nhìn lấy Trịnh Giật. Đương nhiên, ngươi khả năng nghe qua Phi Vụ Động Trời cùng Cuộc Phiêu Lưu của Nhạc Rụt hai bộ phim. Ta chính là đạo diễn. Đã muốn mời người ta điện ảnh, thì muốn xuất ra thành ý. A, cái kia hai bộ phim hoạt hình là ngươi quay chụp. Hữu Sử Dày Ti chấn kinh. Hắn nhưng là biết cái kia hai bộ phim là điên cuồng cỡ nào, trực tiếp đánh bại Disney phim hoạt hình, đã từng là bọn họ đàm luận đối tượng đây. Hoa Nga, thật sự là không nhìn ra. Ngươi vậy mà lại quay chụp phim hoạt hình. Hữu Sử Dày Ti nói. Đúng, Sử Dày Ti tiên sinh, ta không chỉ có hội đập phim hoạt hình, ta vẫn là Hoa Hạ nổi danh nhất đạo diễn, ta điện ảnh, tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng không gì sánh kịp. Tại Hoa Hạ phòng bán vé luôn luôn tất cả đều là phòng bán vé vô địch. Trịnh Dật tiếp tục giới thiệu nói. Hữu Sử Dày Ti càng thêm kinh ngạc, hắn đồng dạng không chú ý nước Mỹ bên ngoài điện ảnh, dốc lòng nghiên cứu nước Mỹ điện ảnh. Ở đáy lòng hắn, nước Mỹ thị trường mới là đệ nhất thị trường. Lúc trước ô tô buột cùng vũ trụ đại chiến tại Hoa Hạ chiếu phim, đều bị ta đuổi ra Hoa Hạ, Disney điên cuồng Hải Dương cũng thế, ta quay chụp điện ảnh phòng vé vĩnh viễn là Hoa Hạ đệ nhất, Chiến Lang bộ phim này ngươi cần phải có nghe thấy. Trịnh Dật tiếp tục nghiêm túc nói. Hắt. Há, Mã Nhĩ Cao. Giờ phút này, Hữu Sử Dày Ti cùng nghe thiên thư giống như. Cái này châu bò thổi quá lớn a. Trách không được đều nói thần kỳ Trịnh hội khoác lắc a. Một cái tuyên bố muốn đánh ti xuống người, hắn lời nói có độ tin cậy, có bao nhiêu đâu. Bất quá, đây thật là một cái giống như mê thiếu niên a. Chiến Lang cũng là người quay chủ. Hắn giờ phút này thật kinh ngạc cực, lấy hắn người nước Mỹ nhãn quan đến xem, Chiến Lang thật không dễ nhìn. Hắn không cách nào đại nhập cảm tình, nhưng là, Chiến Lang phòng bán vé hắn nhưng là biết, là Hoa Hạ duy nhất một bộ dựa vào bản thổ phòng bán vé liền có thể nghiền ép Hollywood toàn cầu phiếu phòng yêu nghiệt. Điện ảnh. Lại là trước mắt Trịnh Giật quay chụp. A, Mã Nhĩ Cao. Hữu Sử Dày Ti bị liên tục chấn kinh chấn miệng đều không đóng lại được. Thì như thế chấn kinh nhìn lấy Trịnh Giật. Người khả năng không biết, ta tiếp hai bộ phim tệ hại, sự nghiệp đã ngã xuống đáy cốc, sang năm Golden giật bẹ gì ở ho. Chủ công đóng phim sẽ thành giải Golden giặt bẹ gì phía trên lớn nhất người thắng lớn. Ta có thể là kém cỏi nhất nam chính phần thưởng đoạt giải, ngươi một chút không lo lắng sao? Hữu Sử Dày Ti vẫn là bộ kia có chút tự giễu, cùng có chút chế giễu Trịnh Giật thân sắc. Những thứ này ta biết, nhưng là, ta tin tưởng không phải ngươi vấn đề, ngươi diễn kỹ thật rất tuyệt. Nói thật Trịnh Giật còn chưa có xem đâu, bây giờ đang ở nơi này thổi ra. Câu nói này như là mưa thuận gió hòa đồng dạng, tư nhuận đến Hữu Sử Dày Ti đáy lòng. Hắn có chút cảm kích, nhưng là, y nguyên cự tuyệt nói, xin lỗi, thần kỳ Trịnh, ta có thể sẽ không tiếp nhận ngươi điện ảnh, ta thực chuẩn bị hoa thời gian 2 năm, nhất định muốn chọn một tốt nhất kịch bản, ta không thể thất bại nữa. Xin lỗi. Hữu Sử Dày Ti nói, thật sự là tiếc nuối, bất quá, không ngại ta nói một chút kịch bản A. Mà lại, hắn là một cái chân thực nhân sinh. Trịnh Giật gặp hắn cự tuyệt, cũng không nóng nảy, cười nói. Hữu Sử Dày Ti gặp Trịnh Giật một chút cũng không có lùi bước ý tứ. Hắn không khỏi cũng là bội phục Trịnh Giật. Bất quá, Hoa Hạ cho dù tốt điện ảnh, tại nước Mỹ không nhất định có thị trường, liền giống với cái kia Chiến Lang điện ảnh, nếu là ở Bắc Mỹ, đoán chừng 1 triệu phòng bán vé đã không tệ. Hoa Hạ cho dù tốt đạo diễn, hắn cũng không định đón hắn nhóm điện ảnh, bọn họ dù sao không hiểu nước Mỹ văn hóa, không có khả năng đánh ra tốt điện ảnh. Hắn gọi cờ dít. Đường Nạp Đức, hắn là một tên người da đen. Trịnh Giật từ từ mà nói lên. Hữu Sử Dày Ti vốn là muốn ngăn cản hắn, gặp Trịnh Giật vậy mà thật giảng lái đi, hắn không khỏi buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, thiếu niên này, còn thật chấp nhất đâu, bất kể nói thế nào, chính mình sẽ không nhận một cái NBA, nhà số học điện ảnh, tuyệt đối sẽ không. Hắn thật sự là uổng phí sức lực. Hắn nghĩ như vậy, thế nhưng là làm Trịnh Giật giảng đến đằng sau, hắn không tự chủ được nín thở, nghe tiếp. Cố sự này bản thân vô cùng cảm động. Làm Trịnh Giật giảng đến cờ rít Đường Nạp Đức không có công tác, người không có đồng nào. Lão bà ly hôn, mang theo hải tử ở tàu điện ngầm đứng, ở tại nhà vệ sinh, ở tại cứu tế đứng thời điểm, Hữu Sử Dày Ti ở sâu trong nội tâm một nơi nào đó lập tức bị xúc động. Hắn nhớ tới nàng tuổi thơ. Sau cùng, làm giảng đến Đường Nạp Đức rốt cục thành công, Hưu sử dày ti không khỏi nắm chặt quyền đầu, là, nhân sinh liền nên dạng này, nỗ lực rốt cục có hồi báo. Trịnh Dật kể xong, cũng không nói chuyện, để hưu sử dày ti chậm rãi phẩm vị cùng trở về chỗ cũ. Đây thật là một cái dốc lòng cố sự. Hưu sử dày ti hồi lâu mới nói, ta nghĩ ta cái kia lặp lại một lần nữa, cái này là người thật chuyện thật. Trịnh Dật nói, hưu sử dày ti ánh mắt sáng lên, sau đó nói, Trịnh Dật, hoàn chỉnh kịch bản có thể cho ta nhìn một chút không? Tại sao lại không chứ? Ngày mai ta sẽ để trợ lý đem hoàn chỉnh kịch bản, cùng điện ảnh một số chi tiết truyền cho ngươi. Trịnh Dật cười nói, cái này kịch bản, nếu như hưu sử dày ti bỏ lỡ, cái kia chính là hắn tổn thất, Trịnh Dật cũng chẳng qua là cảm thấy hắn phù hợp à. Trịnh, bộ phim này kêu cái gì? Hưu sử dày ti nhìn lấy Trịnh Dật ánh mắt, sau đó nói, theo tờ xịt bóp hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa. Trịnh Dật mỉm cười, nói ra bộ này kinh điển đến vô địch điện ảnh. Trước 1013, Patty xung đột nhỏ. Thép tờ xịt bóp hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa. Thép tờ xịt bóp hạ tỷ nợ khi hạnh phúc gõ cửa. Hưu sử dày ti trong đầu không khỏi hiện ra chính mình 4 tuổi nhi tử đáng yêu hình tượng. Nếu có một ngày như vậy, chính mình không có gì cả, chính mình có thể giống Đường Nạp Đức như thế dũng cảm tiến thủ sao? Mà lại, cố sự này cho hắn quá nhiều cộng minh, mình bây giờ ở vào sự nghiệp thung lũng, thế nhưng là, cùng Trịnh Dật giảng thuật chân nhân chuyện thật so sánh. Chính mình cái này lại coi là gì chứ? Hắn không khỏi bị Trịnh Dật miêu tả chỗ cảm động, triệt để cảm động, thế nhưng là, rất xin lỗi, hắn y nguyên không thể đáp ứng Trịnh Dật biểu diễn bộ phim này. Thần kỳ Trịnh, ngươi thật rất thần kỳ. Hữu sử dày ti từ đáy lòng mà nói. Cảm ơn. Nếu như bộ phim này có thể cảm động ngươi, thì nhất định có thể cảm động người khác, không phải sao? Trịnh Dật tiếp tục mời nói. Ách! Hữu sử dày ti không biết trả lời thế nào. Thật lâu không gặp ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy. Ta vẫn luôn không có bỏ được quấy rầy. Julia giỏ bật cười đi tới. Nàng rất ngạc nhiên, hữu sử dày ti vậy mà cùng một thiếu niên trò chuyện lâu như vậy. Đối với hữu sử dày ti có thể cùng một người trẻ tuổi trò chuyện lâu như vậy, thật rất vượt quá nàng dự kiến. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, nàng không tự chủ được đi tới. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi tốt, ta tại mời sử dày ti tiên sinh điện ảnh. Trịnh Dật đứng dậy, ưu nhã vươn tay. Dù lì ạ dò bật trên thân hương khí mê người, nàng nghe Trịnh Dật câu này, có chút hoảng hốt, cười nói, mời nói cho ta biết đây không phải thật. Nhìn đến hữu sử dày ti biểu lộ, vậy mà thật có sự tình, nàng không khỏi kinh ngạc nói, hắn tình huống bây giờ, ta cũng không tốt cùng sở mít nói điện ảnh, ngươi thật sự là lợi hại. Đã Trịnh Dật cũng dám nói, nàng cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là tâm lý âm thầm lấy làm kỳ, sử dày ti hiện tại là sự nghiệp thấp nhất gốc, nâng lên điện ảnh đều muốn bạo tẩu, thiếu niên này. Vậy mà mời sử dày ti điện ảnh, còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy. Hắn làm ma pháp gì?